Chương 466 năm đó lúc ta trấn thủ ở địa quật, có cơ hội hỏi qua tộc lão thủ thành, hắn nói, cho tới bây giờ Võ Châu, bên này vẫn chưa từng sinh ra địa ma lợi hại hơn đại ma tướng, nhưng bên phía thủ đô đã sinh ra địa ma cấp bậc ma soái, ngang với cường giả huyền sư. Nhưng bất kể như thế nào, bên dưới địa quật tồn tại rất nhiều địa ma yếu nhất, chúng ta gọi là ma binh, cũng có thực lực của võ sư ngưng kình, có vài tên ma binh lợi hại hơn, thực lực có thể đạt tới cấp bậc võ sư hóa kình. Những tên ma binh tiến hóa lên sẽ thành ma vệ, thực lực của ma vệ tương đương với đại võ sư, đại luyện khí sư. Thế giới địa quật nhỏ nhất cũng ngang với một huyện, có vài địa quật có không gian độc lập, còn có vài địa vực còn liên kết với những địa vực khác, những loại địa vực đó có không gian rất rộng, có thể so với một quận. Hung hiểm lớn nhất của thế giới địa quật độc là địa ma, thứ hai là bất cứ thời khắc nào cũng có ma khí bám lên thân thể, đương nhiên còn có một vài hung hiểm không rõ khác, mà những thế giới địa ma liên kết với nhau, tình huống lại càng phức tạp thêm, không chỉ phải đề phòng địa ma trong địa quật, còn phải phòng bị những cường giả từ địa quật khác chạy tới, bởi vì thế giới địa quật là một nơi không có vương pháp cùng quy củ, không có thiên lý, khắp nơi hung hiểm, chết cũng đã chết, ai còn có thể đi truy cứu là ai giết ai. Thậm chí có vài người sẽ dựa vào thế giới địa quật, săn giết một vài nhân tộc. Khả năng để địa quật xuất hiện ma tướng vẫn rất nhỏ, nhưng ma vệ có thể so với đại võ sư cũng không hiếm thấy. Nếu như gặp phải ma vệ dù đãng linh tinh, tất nhiên là không có việc gì. Nhưng một khi kết thành một đội, nhất định phải có tông sư làm dẫn đội, tất cả họp thành một ngọn thương, mới có thể dẫn người xông ra. Nếu không có tông sư, không có cách nào để mở đường. Một khi bị ma vệ kết đội vây quanh, cơ bản chính là hữu tử vô sinh. Mà khả năng ma vệ kết đội lại rất cao, cho nên muốn đi vào thế giới địa quật, nhất định phải có tông sư dẫn đội. Vẻ mặt Tần Hưng Bảo nghiêm túc trả lời, bên trong địa quật có đồ gì tốt không? Tần Tử Lăng lại hỏi. Đương nhiên là có. Đầu tiên là địa ma khi tiến hóa đến ma vệ, thân thể của nó cũng rất có giá trị. Lân giáp trên người bọn nó có thể luyện chế thành khải giáp thượng hạng, chúng nó sau khi chết, máu tươi, trên người sẽ ngưng tụ ở trước ngực hóa thành một cỗ cố hóa tinh huyết bán cố hóa. Tinh huyết này có thể dùng để luyện chế đan dược. Có người nói lục hợp hóa cốt đan mà chúng ta thường ăn chính là từ thứ tinh huyết này. Về phần ma tướng, giá trị của nó đương nhiên còn cao hơn. Có người nói gai xương của ma tướng có thể luyện chế thành thần binh lợi khí sắc bén thậm chí là pháp bảo. Chúng nó sau khi chết đi, máu tươi cũng sẽ ngưng tụ thành chuẩn tinh huyết cố hóa. Chúng ta gọi là ma huyết tinh. Ma huyết tinh có thể dùng để luyện chế đan dược có phẩm chất cao hơn, thậm chí dùng hỏa ngao luyện hóa ma khí, có thể trực tiếp ăn vào. Nhưng tục truyền, dược lực khi ăn trực tiếp thì mạnh mẽ hơn nhiều, coi như tiểu tông sư cũng không dám khẳng định có thể chịu nổi. Nhưng bởi vì ma tướng trời sinh có trí tuệ, ma tính lại cực kỳ thô bạo hung tàn, ma tướng trước khi chết đều lựa chọn tự bạo, vậy nên rất ít lần chiếm lợi được từ bọn chúng. Hơn nữa, một khi tự bạo còn có thể phản công, đối với tông sư cũng cực kỳ hung hiểm. Ma tướng trước khi chết lại chọn tự bạo. Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi nhíu mày. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn tiến vào địa quật, kỳ thực mục đích lớn nhất là muốn săn giết một hai tên ma tướng, sau đó sẽ tìm những tài liệu khác, dùng tinh huyết của nó làm dược dẫn, luyện mấy lô lục hợp hóa cốt đan thượng phẩm. Đúng vậy, cho nên coi như tông sư gặp phải ma tướng, cũng khó né khỏi phong mang, bình thường phải có 3-5 vị tông sư mới dám xuất thủ tiêu diệt. Tần Hưng Bảo gật đầu nói, thấy Tần Hưng Bảo gật đầu, Tần Tử Lăng lại suy nghĩ đến hồn thuật của mình, thực lực có thể so với tiểu tông sư, cần phải đánh chết ma tướng trước khi nó tự bạo. Chân mày hơi nhíu cũng bắt đầu giãn ra. Đương nhiên ngoài giá trị từ ma vệ cùng ma tướng, thế giới địa quật cũng sẽ sản sinh ra một ít linh dược độc hữu, không những thế còn có quặng mỏ. Thậm chí có người còn nói từng tìm thấy khoáng mạch pháp tinh thạch ở trong địa quật. Nhưng so với địa vực của chúng ta, số lượng thiên tài địa bảo ở địa quật thực sự rất thưa thớt, lại tràn đầy hung hiểm, cho nên vào mưu cầu ở địa quật, cơ bản không phải là vì tầm bảo, mà là vì càn quét địa ma. Tần Hưng Bảo nói tiếp. Nói như thế, ngươi không có hứng thú gì với việc tiến vào địa quật sao? Tần Tử Lăng hỏi. Tộc thúc, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn vào địa quật sao? Tần Hưng Bảo không trả lời mà hỏi lại. Ta muốn đi xem một chuyến. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Tần Hưng Bảo thấy Tần Tử Lăng quả nhiên muốn đi vào địa quật, lập tức nhăn nhó mặt mày, nói, tộc thúc, vẫn là suy nghĩ thận trọng một chút đi. Kỳ ngộ ở Võ Châu không thiếu, không cần thiết đi phải đi địa quật hung hiểm kia. Không cần suy tính, ta khẳng định phải đi. Ngươi muốn đi, ta sẽ mang ngươi đi cùng, nếu không muốn thì cứ đợi lần khác. Tần Tử Lăng nói. Tần Hưng Bảo nghe vậy, không có trả lời ngay cho Tần Tử Lăng, mà là đảo qua đảo lại trong sân, suy nghĩ một phen. Hồi lâu, Tần Hưng Bảo mới dừng bước lại, vẻ mặt như bất chấp tất cả, nói, ta đi cùng tộc thúc. Tần Tử Lăng thấy Tần Hưng Bảo vậy mà quyết định đi cùng mình, không khỏi hơi sững sờ, nói, ngươi không phải nói tiến vào địa quật rất hung hiểm sao? sao vẫn quyết định đi theo ta? Ta thấy quyết định này rất ngu đần, nhưng ta biết tộc thúc khẳng định sẽ thông minh hơn ta rất nhiều, cho nên đi theo tộc thúc khẳng định sẽ không sai. Tần Hưng Bảo nói, Tần Tử Lăng nhìn Tần Hưng Bảo không còn gì để nói. Đây cũng tính là lý do sao? Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, mạch suy nghĩ này ngược lại cũng rất hợp lý. Đúng vậy, không có lý nào một người thông minh hơn, hắn lại quyết định tiến vào địa quật để chịu chết. Rất nhiều người đều không nhìn thấy điểm này, là bởi vì bọn hắn vẫn cho rằng bản thân thông minh hơn đối phương, còn đối phương chỉ là một tên ngốc. Bất quá, thế giới địa quật kia quả thực vẫn rất hung hiểm, chúng ta phải mời thêm nhiều người. Nếu không ai nguyện ý đi cùng, chúng ta cũng phải tự mình chuẩn bị một chút. Vẻ mặt Tần Hưng Bảo nghiêm túc nói. Tần Tử Lăng nhìn Tần Hưng Bảo với ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Tên lỗ mãng này không đơn giản, có tiềm chất của đại trí giả ngu. Lúc Tần Tử Lăng còn âm thầm cảm khái trong lòng, lại có quản sự từ phủ viện thủ đến đây mời hắn qua đó một chuyến. Tộc thúc, viện thủ uy võ viện thật sự rất tốt với ngươi. Dưới tình huống bình thường, những đệ tử như chúng ta phải chủ động đi bái kiến viện thủ, ít khi viện thủ lại đi triệu kiến chúng ta. Dáng vẻ này của viện thủ, hai ngày trước lúc ở Tần Thành cũng chủ động triệu kiến ngài, hiện tại lại sai người tới đây mời ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo ta thấy, viện thủ đã coi ngươi thành đệ tử hạch tâm. Vẻ mặt Tần Hưng Bảo hâm mộ và bội phục nói, ngươi về trước, lát nữa ta sẽ đến tiền ngươi. Tần Tử Lăng cười cười, phân phó Tần Hưng Bảo một câu, sau đó đi cùng quản sự đến phủ đệ của viện thủ. Tần Tử Đường vẫn bộ dáng lạnh tanh như ban đầu, chuẩn bị một chút, ngày mai đi cùng ta một chuyến đến địa quật ở Côn Hành Sơn. Tần Tử Đường nói, Tần Tử Lăng nao nao, lập tức nói, đi thì đi. Nhưng chỉ có ta và người sao? Ta có thể dẫn theo người khác không? Còn có hai tên tôn tử trọng điểm, ngươi cũng có thể mang theo tối đa hai người. Nhưng ta nhớ ngươi ở đây cũng chỉ thân cô thế cô, cũng không có tùy tùng nào thân cận. Tần Tử Đường nói. Một vị chất nhi ở Anh Võ Viện. Tần Tử Lăng trả lời. Người của Anh Võ Viện. Tần Tử Đường nghe vậy hơi nhíu mày, nói, bọn họ và người ta mang theo không giống nhau. Bọn họ đi theo là để làm hộ vệ cho ngươi, thời khắc sinh tử là phải lấy mạng bảo vệ ngươi. Nhưng người ở Anh Võ Viện lại không giống vậy, ngươi mang đi, tương đương với việc đi theo ngươi để lịch luyện, ngươi thân là tộc thúc của hắn, đương nhiên sẽ có chức trách phải mang hắn trở về an toàn, điểm này ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ta hiểu, ta sẽ cố gắng làm tận chức trách. Tần Tử Lăng trả lời. Đã như vậy, ngươi mang theo đi. Tần Tử Đường thấy Tần Tử Lăng không nghe khuyên bảo, cũng không có biểu lộ ra biểu tình không thích, chỉ là lạnh lùng gật đầu. Cái gì? Viện thủ muốn dẫn đội đi vào địa mạch. Tần Hưng Bảo nghe được lời nói của Tần Tử Lăng, cả người đều suýt chút nữa muốn nhảy lên. Sau đó rất nhanh, Tần Hưng Bảo hưng phấn xoa sao song quyền, nói, thật tốt quá. Thực lực viện thủ cường đại, có nàng dẫn đội, chúng ta khẳng định có thể lấy được không ít chỗ tốt. Xem ra trước đây người nói tin tưởng ta, tất cả đều là giả dối. Tần Tử Lăng nhớ tới một bộ bất chấp mọi thứ của Tần Hưng Bảo vào ngày hôm trước, hôm nay lại mang vẻ mặt hưng phấn, ước gì lập tức xuất phát, nhịn không được chế nhạo nói. Hắc hắc, có sao đâu. Nhưng có thêm một vị tông sư, chúng ta khẳng định sẽ được đảm bảo thêm một phần. Tần Hưng Bảo gãi đầu nói. Tần Tử Lăng cười cười, cũng lười vạch mặt hắn. Võ Châu cũng chia thành 8 quận giống với Tây Vân Châu. Nhưng mỗi quận ở Võ Châu, ngoài việc địa vực không rộng rãi như ở Tây Vân Châu, thì luận về phồn hoa giàu có và đông đúc, số lượng cường giả đều vượt qua Tây Vân Châu. Chỉ dựa vào cường giả một quận phồn hoa đã có thể nghiền nát Tây Vân Châu. Trường Vĩnh quận, một quận trung vị ở Võ Châu. Tần gia Võ Châu cũng có một nhánh thế lực ở Khôn Xung huyện Trường Vĩnh quận. Nhánh gia tộc này có tông sư tọa chấn, cũng tọa chấn luôn địa quật ở Khôn Xung huyện cùng Khôn Hành Sơn. Khôn Hành Sơn không cao, thuộc địa giới của Khôn Xung huyện, ngọn núi cao nhất chỉ có 1.500m. Ở dọc trên sườn núi của một ngọn núi cao nhất, xây dọc một tòa thành nguy nga hùng vĩ. Dưới tòa thành này, hơn 200m, có một mảnh khu vực có hình dáng mặt quỷ. Nói xác thực, khu vực kia không thể gọi là mặt đất bởi vì một khu vực không có thổ nhưỡng. Cũng không có nước, tảng đá cùng cây cỏ chỉ là một mảnh đen kịt, xa xa nhìn lại giống như một mảnh không gian bị hắc ám ăn mòn. Mặt đất hắc ám huyễn hóa lên hư không, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dao động như gợn sóng, nhưng rõ ràng cũng không phải mặt nước. Đột nhiên, mặt đất hắc ám nổi lên dao động cực lớn, một cái đầu sói dữ tợn bỗng nhiên chui ra từ bên dưới, tiếp theo cả thân thể đen nhánh bỗng nhiên nhảy lên một cái. Thân của nó giống như thân thể người, cũng đứng thẳng lên, nhưng tay của nó lại mang dáng vẻ móng vuốt. Trên thân bao trùm một tầng vảy màu xanh lục giống như khải giáp, mặt ngoài của lớp vảy màu xanh lục liên tục tản ra từng tia khí tức quỷ dị, khí tức này khuấy động không gian bốn phía, một con tước điểu bay qua vùng không gian kia, một đôi tiểu nhãn châu mang theo một ít linh động, nhưng chỉ trong một hơi thở, nó lập tức lộ ra vẻ hung tàn, thét lên một tiếng, trên không trung chém giết về phía trước, lông vũ bay loạn. đây là sói nhưng không phải là sói, giống như người không phải người, quái vật đen nhánh nhảy ra từ mặt đất, không biết là do người được huyết tinh bên trong dãy núi, hay là đã nhận ra khí tức nguy hiểm đang toát ra từ trong thành, lập tức liền bay nhanh ra khỏi sơn lĩnh, tốc độ như gió. Đang lúc này, một con lớn nhỏ cùng trường mâu giống nhau tên nỏ từ tòa thành bên trên bắn ra, gào thét xuyên qua hư không, két một tiếng, va vào thân thể quái vật đang ở trên không trung. Thình thịch, quái vật rơi trên mặt đất. Quái vật này mới vừa rơi trên mặt đất đen nhánh liên lại nhảy ra mấy con quái vật, gầm thét chạy đi tứ phương, từng cây nỏ to gào thét xuyên qua hư không, bắn chết từng con quái vật này. Đột nhiên, có một con mang hình dạng giống cự viên, nhưng trên thân phủ dày lân giáp, hai tay có móng to, giống hai cây loan đao đang treo trên tay, phía sau còn có gai xương đang không ngừng nhô ra. Cong! Một tiếng vang thật lớn. Quái vật cự viên chém xuống cánh tay loan đao, vậy mà trường mâu hướng đến nó đã bị chặt đứt trực tiếp. Những quái vật kia chỉ là địa ma binh thông thường, thực lực tương đương với võ sư phổ thông, cự nỏ trong thành có thể bắn chết. Nhưng con quái vật có hình dạng như cự viên này chính là ma vệ, thực lực tương đương với đại võ sư, cự nỏ thủ thành đã không thể bắn chết nó. Trên trường thành, một vị nữ tử trung niên búi tóc cao bó buộc, khuôn mặt gầy, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ về phía quái vật cự viên ở xa kia, nhàn nhạt nói. Sau lưng nữ tử trung niên, 8 người đang đứng, 2 nữ 6 nam. Nữ tử trung niên này không phải ai khác mà chính là viện thủ uy võ viện, Tần Tử Đường. 2 nữ 6 nam đứng sau lưng nàng, trong đó 2 người đương nhiên là Tần Tử Lăng cùng Tần Hưng Bảo. Còn có 6 người, trong đó có 2 vị là người của uy võ viện, một người gọi là Tần Hưng Dũng, một người gọi là Tần Hưng Chân. 2 người đều là con cháu của mạch có tông sư tọa trấn ở Tần gia, tu vi luyện cốt hậu kỳ. Kế bên cạnh 2 người là một nam tử khôi ngô cao lớn, 30 tuổi, đằng sau là một vị nữ tử vóc người nhìn tới xinh xắn, nhưng tạo cho người ta một loại cảm giác tràn đầy sức bật, 31 tuổi. Tần Hưng Dũng mang theo 2 vị tùy tùng, đều là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, tuổi tác đều đâu đó tầm 50 tới 60 tuổi. Tần Hưng Chân mang theo 2 vị tùy tùng, một nam một nữ, nam là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, nữ là đại luyện khí sư chân nguyên trung kỳ, tuổi tác cũng xem 50-60 tuổi. Trong lúc Tần Tử Đường cũng nói chuyện, bên trên tòa thành đã thả người nhảy xuống 3 vị đại võ sư, trên người khoác khải giáp, cầm trong tay cự kiếm đại đao. 3 vị đại võ sư chạy gấp như bay, đảo mắt vây quanh ma vệ cự viên. 3 vị đại võ sư vây công ma vệ, cũng không lâu lắm, ma vệ đã bị chém giết. Sau khi chém ma vệ, 3 vị đại võ sư liền nâng thi thể của ma vệ lên, quay trở về tòa thành, mà những thi thể ma binh bị giết thì trực tiếp bị ném trở về mặt đất. Thi thể vừa rơi xuống mặt đất đen nhánh, liền giống như chìm vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Ma binh cơ hồ không có giá trị gì. Tần Hưng Bảo thấp giọng giải thích với Tần Tử Lăng, Tần Hưng Dũng cùng Tần Hưng Chân. Ở bên cạnh thất Tần Hưng Bảo thấp giọng giải thích rõ cho Tần Tử Lăng, cả hai có vẻ coi thường mà liếc mắt một cái. Tần Tử Lăng thì lại không nói gì với Tần Hưng Bảo, chỉ liếc một cái. Gia hỏa này rốt cuộc là đại trí giả ngu hay là đại ngu nhược trí? Đáp án này không phải rất rõ ràng sao? Hắn cũng không phải tên ngốc, còn cần hắn giải thích sao? Được rồi, địa ma là thứ gì, đợi các ngươi xuống dưới sẽ biết rõ. Đợi lát nữa lúc xuống dưới, các ngươi không được cách ta quá xa, có tình huống nguy hiểm thì gửi tín hiệu. Đứng trên tòa thành ngắm nhìn một lát, Tần Tử Đường nhàn nhạt nói, lúc nói chuyện, nàng cố ý nhìn thoáng qua Tần Tử Lăng. Hiển nhiên, nàng nói lời này, chủ yếu là cho Tần Tử Lăng nghe. Vâng, mọi người hơi hơi khom người trả lời, Tử Đường trưởng lão, các vị, lão phu đợi các ngươi mang chiến thắng trở về. Trong lâu đài, một vị lão giả khí huyết dâng trào như biển sông đến trước mặt đám người Tần Tử Đường, chắp tay nói. Vị lão giả này là võ đạo tông sư phụ trách trấn thủ Khôn Hành Quan, cũng là gia chủ một nhánh Tần gia ở Khôn Xung huyện. Đám người Tần Tử Đường nghe vậy, đều chắp tay ra hiệu với lão giả, sau đó liền nhao nhao thả người nhảy xuống tòa thành, đi tới bên trên mặt đất đen kịt. Đi thôi, Tần Tử Đường đưa một cánh tay về phía Tần Tử Lăng, một cánh tay còn lại đưa về phía Tần Hưng Chân. Tần Tử Lăng vội vã bắt lấy cánh tay của Tần Tử Đường, mặt khác lại bắt thêm cánh tay của Tần Hưng Bảo. Tần Hưng Dũng thấy Tần Tử Đường duỗi tay ra cho Tần Tử Lăng bám vào, trong mắt có một tia ước ao cùng ghen ghét chợt lóe lên. Tần Hưng Chân lại có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Tử Lăng cùng Tần Tử Đường. Nói tới, từ chỗ đám người đang đứng mà nói, Tần Tử Đường cùng Tần Hưng Dũng dắt tay nhau thì thuận tiện hơn. Hơn nữa, bối cảnh của Tần Hưng Dũng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Tần Tử Lăng. Trong nhà hiện tại còn có 2 vị võ đạo tông sư tọa trấn. Trong toàn bộ đại gia tộc cũng coi như là một chi lớn, hơn nữa vào trước năm, lúc hắn được 28 tuổi đã là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, so với Tần Tử Lăng hiện tại 26 tuổi, kỳ thực cũng không thua kém bao nhiêu. Nếu theo tư duy của người bình thường, khẳng định sẽ phải ưu ái chiếu cố Tần Hưng Dũng nhiều hơn một ít, Dù sao Tần Tử Lăng kia cũng chỉ thuộc một nhánh từ Tây Vân Châu hoang vắng, lại là năm đời đơn truyền, một mình hắn làm trụ cột, thực lực tổng hợp quá yếu, bối cảnh không thể so sánh với Tần Hưng Dũng. Bất quá Tần Tử Đường tính cách ở trong gia tộc vốn là có chút lạ, làm việc bình thường chỉ từ lợi ích của gia tộc xuất phát, hầu như không cân nhắc thế nào cá nhân lợi ích, cũng không đúc kết trong gia tộc các chi quyền lực quyền lợi tranh đấu, cho nên Tần Hưng Chân cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn, cũng không có suy nghĩ nhiều. Một nhóm 9 người tay nhau, nhảy vào bên trong mặt đất đen kịt, lúc đi xuyên qua lòng đất, Tần Tử Lăng có một loại cảm giác như xuyên qua thời không, loại cảm giác này khác hoàn toàn so với lúc tiến vào chiến khư. Lúc tiến vào chiến khư, mặc dù cũng có chút sắc thái hư ảo, nhưng cảm giác tiến vào không gian mới có cao độ thấp hơn nhiều so với không gian cũ, nó vẫn rất khác biệt. Cửa vào địa quật này cũng kỳ lạ, vừa tiến vào, không gian vặn vẹo, thiên toàn địa chuyển, sau đó thoáng chốc đã đâu vào đấy, trước mắt là một mảnh mờ mịt, nhưng lại là thế giới bát ngàn. Thế giới này khắp nơi tràn đầy ma khí vô khổng bất nhập, vừa dính vào da thịt người, loáng thoáng đã xảy ra một tia biến hóa. Kinh khủng nhất là ma khí còn có thể ảnh hưởng đến tinh thần cùng thân trí của người ta. Chân mới vừa rơi xuống, Tần Tử Lăng liền cảm giác được dị tượng nhao nhao, các loại mặt trái của thần hồn ý niệm cũng xảy ra phát sinh, hình thành ảo giác, giống như một loại thiên ma không ngừng diễn sinh bên trong Nê Hoàn Cung. Nhưng dị tượng mà ma khí ở đây tạo ra cho Tần Tử Lăng lại có một điểm khác. Những thiên ma kia rất cường đại, có đôi khi thật giả khó phân, để cho Tần Tử Lăng không tự chủ được mà trầm mê đi vào, phải cần ý chí cực đại mới có thể bài trừ được thiên ma. Mà Tần Tử Lăng thi triển thần hồn chi thuật, kỳ thực cũng tương đương với việc tạo ra một loại thiên ma cho người khác, người dưới tông sư cảnh sẽ rơi vào ảo giác, thậm chí người dưới đại võ sư, đại luyện khí sư còn trực tiếp rơi vào cảnh trầm luân vạn kiếp. Nhưng dị tượng từ ma khí của địa quật đối với Tần Tử Lăng, mà nói là thực sự quá yếu, tựa như bọt xà bông, giả đến mức không thể giả hơn, căn bản không thể nhiễu loạn đến Tần Tử Lăng. Thứ làm cho Tần Tử Lăng cảm thấy kinh ngạc thật sự là, lúc hắn mới vừa rồi hắn còn thấy người từ tòa thành đã ném đám ma binh trở lại vào địa quật, nhưng bây giờ lúc hắn tiến vào, lại không thấy bất kỳ thi thể nào, cũng không thấy xuất hiện ở lối vào. Tần Tử Đường thấy Tần Tử Lăng sau khi tiến vào địa quật lại không có vấn đề gì, chỉ là gương mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, cũng không giống như những người khác, trong ánh mắt hiện lên một vệt mê loạn, một lát sau mới khôi phục lại sự trong sáng, bây giờ nàng mới lộ ra một vẻ tán thưởng với hắn, bởi vì đại võ sư luyện cốt bình thường, tinh thần ý chí mặc dù kiên định cường đại, nhưng đột nhiên di chuyển vào địa quật, nhiều ít vẫn sẽ bị ma khí nơi đây ảnh hưởng, sau đó sẽ giật mình tỉnh lại, thời thời khắc khắc phải thủ vững tinh thần, không chịu quấy rầy từ ma khí. Tần Tử Lăng mới tới lần đầu tiên, liền không bị ảnh hưởng chút nào, có thể thấy được tinh thần cùng ý chí của hắn mạnh mẽ đến cỡ nào. Lúc chúng ta tiến vào địa quật, sẽ ngẫu nhiên di chuyển đến một nơi trong bên trong địa quật, không hề có tính cố định. Còn nơi đi ra, Tần Tử Đường tựa hồ xem thấu kinh ngạc trong lòng Tần Tử Lăng, rất nhanh mở miệng giải thích nói, lúc nói đến một nửa, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, nhíu mày, dừng lại một lần, mới tiếp tục nói, nơi đây tựa hồ cách hơi xa với chỗ chúng ta tiến vào, mắt trông không đến. Nhưng các ngươi có thể nhìn thấy đồ vật hơi hơi tỏa sáng ở bên trái trên không trung. Chỉ cần đi dọc theo thứ này, liền có thể nhìn thấy một tòa núi cao, tựa hồ đang trèo trống cho cả thế giới này. Lối ra ở ngay chỗ tòa núi cao này. Cụ thể là ở nơi nào, các ngươi chỉ cần đến nơi đó là có thể cảm ứng được không gian dao động kịch liệt. Sau đó các ngươi di chuyển theo không gian đang dao động đó, sẽ có thể tìm thấy lối ra. Lối ra của địa quật đều là cố định, đều là tại Khôn Hành Sơn. Vạn nhất ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các ngươi tự nghĩ biện pháp tìm lối ra để chạy đi. Còn nữa, địa hình địa quật ở đây còn liên thông với vài địa quật khác, cho nên trừ việc phải cẩn thận với địa ma cùng các hung hiểm hắc ám của địa quật, còn phải phòng bị những người đến từ địa quật khác. Hung hiểm hắc ám. Tần Tử Lăng nao nao, mặc dù cũng đã hiểu sơ sơ ý của Tần Tử Đường lắm. Bởi vì những nơi mà bọn hắn đi tới, có một vài chỗ chính là một mảnh đen nhánh hoàn toàn, căn bản không nhìn thấy bên trong cất giấu cái gì. Chúng ta lần này tới địa quật có ba mục đích, một là hỗ trợ càn quét địa ma khu vực này, hai là tìm kiếm cơ duyên, ba cũng là ma luyện đạo tâm cùng thần trí của các ngươi. Cho nên ta sẽ không hành động cùng các ngươi, bằng không các ngươi nương tựa ta, không có hiệu quả ma luyện. Đương nhiên là bởi vì địa quật này hung hiểm, và ta mang bọn ngươi tới đây là vì ma luyện các ngươi, chứ không phải để cho các ngươi đi chịu chết. Cho nên bây giờ các ngươi sẽ phân là ba tổ, hoạt động phạm vi lấy ta làm trung tâm, khoảng cách 40 dặm, gặp phải đàn ma vệ có thực lực gấp 3 lần các ngươi có thể lập tức phát thư cầu cứu, gấp 3 trở xuống, chính các ngươi phải nhìn kỹ tình huống, hoặc nghĩ biện pháp đánh chết, hoặc chạy trốn, hoặc dẫn chúng nó đến chỗ của ta, nếu thật sự gặp phải tình huống khẩn cấp phải mau phát thư cầu cứu. Thần sắc của Tần Tử Đường trong trẻo nhưng lạnh lùng nói tiếp nói, nói đến đây, ánh mắt Tần Tử Đường chậm rãi đảo qua mọi người. Cuối cùng dừng lại trên người Tần Tử Lăng, nhàn nhạt nói, nhà ngươi là năm đời đơn truyền, nếu như ngươi sợ đoạn hậu, ta có thể xét giảm bớt yêu cầu tiêu chuẩn để phát thư cầu cứu. Đa tạ viện thủ, không cần. Tần Tử Lăng hơi hơi khom người nói. Được. Tần Tử Đường gật đầu, sau đó lại nói, còn có nhất định phải nhớ kỹ, nếu như ta phát sinh tín hiệu khẩn cấp, các ngươi lập tức chạy về phía lối ra, không cần quản ta. Nói xong, Tần Tử Đường phất phất tay nói, đi thôi, sau 3 canh giờ trở lại nơi đây hội hợp. Vâng. Mọi người khom người, sau đó phân thành 3 tổ mà đi. Tần Tử Đường nhìn theo phương hướng mà mọi người rời đi, sau ngồi xếp bằng xuống. Nàng là viện thủ, nhiệm vụ lần này là mang đám người Tần Tử Lăng tới đây ma luyện, cho nên nàng nhất định phải bảo tồn thực lực của mình, phòng ngừa vạn nhất. Cách xa Tần Tử Đường một đoạn, Tần Tử Lăng cùng Tần Hưng Bảo hơi kéo giãn khoảng cách một chút, sau đó phóng xuất ra vô số đạo thần hồn. Tần Tử Lăng hiện tại sắp chạm tới cánh cửa đoạt xá, bản thể cách xa thần hồn đã có thể đạt tới 100 dặm, nhưng bên trong địa quật, khắp nơi tràn đầy ma khí đối với thần hồn được Tần Tử Lăng thả ra ngoài lại sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Ở chỗ này, Tần Tử Lăng chỉ có thể bảo đảm phân hóa thần hồn ly thể khoảng 10 dặm. Bất quá, khoảng cách 10 dặm đối với Tần Tử Lăng mà nói đã đủ rồi. Không phải chứ, vận khí của chúng ta kém như vậy. Rất nhanh, Tần Hưng Bảo nhìn phía trước, mở to hai mắt nhìn, gương mặt như rất khổ. Đằng trước, một gò núi nhỏ, vậy mà hội tụ hơn 30 tên ma binh. Ma binh không có gì giá trị, nhưng nhiệm vụ của bọn họ là một khi gặp phải ma binh, nhất định phải chủ động càn quét không thể, bởi vì ma binh không có có giá trị liền tránh né không giết. Chỉ là hơn 20 tên ma binh mà thôi, giao cho ngươi, ta áp trận cho ngươi. Tần Tử Lăng thấy bộ dáng gặp khổ của Tần Hưng Bảo, nhếch miệng lên một vệt gian kế. Bọn họ dĩ nhiên không phải là vận khí kém, mà Tần Tử Lăng lại ngầm chủ động hỗ trợ cho Tần Hưng Bảo ma luyện một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu đã dẫn theo Tần Hưng Bảo đến đây, đương nhiên phải tạo cơ hội để cho hắn chiến đấu nhiều một chút. Không phải chứ tiểu thúc, đây chính là hơn 20 tên ma binh. Tần Hưng Bảo nghe vậy nhịn không được kêu lên. Từ sau khi quyết định theo Tần Tử Lăng, Tần Hưng Bảo thật sự đã coi hắn là thúc thúc để đối đãi, cho nên đang xưng hô tộc thúc cũng đổi thành tiểu thúc để bày tỏ thân thiết, bởi vì lứa tuổi của Tần Tử Lăng chỉ có thể làm tiểu thúc của hắn mà thôi. Đừng nói với ta, hơn 20 tên ma binh mà ngươi cũng đánh không lại. Ngươi đang là đại võ sư luyện cốt trung kỳ đỉnh phong đấy, Tần Tử Lăng nói. Đánh thì khẳng định không sao, ta chỉ là lo lắng tốn quá nhiều sức lực, đợi lát nữa gặp phải ma vệ, ta sẽ trở thành gánh nặng. Loại ma binh này, cần phải hai người chúng ta liên thủ, trực tiếp dùng thủ đoạn chớp nhoáng, một chiêu diệt sạch. Tần Hưng Bảo nói, ngươi là thúc thúc, hay ta là thúc thúc? Ngươi không phải nói ta thông minh hơn ngươi sao? Ngươi biết, lẽ nào ta không biết sao? Nói ngươi xung phong liều chết, ngươi mai đi xung phong liều chết. Sắc mặt Tần Tử Lăng biến thành hơi trầm xuống một cái nói. Được. Tần Hưng Bảo thấy Tần Tử Lăng mang ra danh hào thúc thúc, ngược lại lập tức mang vẻ mặt nghiêm nghị nói. Sau đó tay cầm búa rìu to bằng cái bánh xe, gào thét một tiếng, giơ lên thật cao, như ác hổ chụp mồi, bổ chết ma binh. Phốc, búa rìu chém rụng mà xuống, một cái đầu dữ tợn của ma binh lăn xuống, ma huyết trào ra từ cổ. Những ma binh kia nhìn thấy ma huyết, phảng phất lập tức bị kích thích, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân ma khí bốc lên, gầm thét, giống giận, nhao nhao giết về phía Tần Hưng Bảo. Tần Hưng Bảo đồ sộ không sợ, râu quai nón căn căn giống như kim châm chích vào da, hai mắt trợn lên giận dữ. Hai tay nắm búa như đống sắt rèn nóng, căn căn dữ tợn. Búa rìu xẹt qua hư không mang theo một cỗ khí lãng, hàn mang từ lưỡi búa phun nhổ ra dài 7-8 mét, một búa bổ xuống, chính là huyết nhục văng tung tóe. Tần Hưng Bảo tu luyện một môn công pháp võ đạo đại lực kim cương quyết, công pháp này lấy lực dũng mãnh cùng kiên cường nổi tiếng trong giới võ đạo, thích hợp cho loại người có thần lực trời sinh như Tần Hưng Bảo. Bộ xương khổng lồ cương ngạnh bày ra một bộ tư thế không gì cản nổi, nhìn Tần Hưng Bảo nhảy vào một đám ma binh. Giơ búa bổ xuống, từng tên ma binh nhao nhao bị chém giết, một ít ma binh to lớn giơ lên thiết quyền đánh vào trên thân của Tần Hưng Bảo, bắp thịt của hắn căng lên, kinh lực khí lưu quanh thân chuyển động, dĩ nhiên là không quan tâm. Bất quá chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Tần Hưng Bảo đã giết chết hết 20 tên ma binh. Tiểu thúc, ta đã giết hết, Tần Hưng Bảo đi tới trước mặt Tần Tử Lăng, thở hổn hển nói, toàn thân lây máu tươi, đằng đằng sát khí, nhìn tới như hung thần uy mãnh. Đại lực kim cương quyết bạo phát được uy lực to lớn. Dũng không thể cản, nhưng cũng rất tốn lực. Không tệ, bổ sung chút khí lực đi. Tần Tử Lăng khen ngợi gật đầu, không chỉ là bởi vì sự dũng mãnh của Tần Hưng Bảo, lại thêm thái độ vừa rồi của hắn, sau đó tiện tay ném cho hắn một phần bí dược luyện cốt của kỳ nanh thú. Bí dược này là do Tần Tử Đường đã đưa cho Tần Tử Lăng vào mấy ngày trước lúc còn ở Tần Thành. Thích hợp nhất cho đại võ sư tu luyện công pháp võ đạo hệ kim, nhưng cơ bản đã không còn tác dụng gì với Tần Tử Lăng. Đại lực kim cương quyết cũng là một môn công pháp võ đạo hệ kim, rất thích hợp cho Tần Hưng Bảo dùng. Tần Hưng Bảo nhận lấy vỏ bí dược, mở ra xem, nhất thời cả người đều ngây dại. Tiểu thúc, cái này, đây là bí dược gì à? Tần Hưng Bảo hỏi, dùng sức nuốt ực một miếng. Vừa rồi lúc mở ra vỏ bí dược, hắn đã ngửi được khí vị của bí dược, một luồng cảm giác như khí huyết cuồn cuộn đang trào ra. Bí dược luyện cốt kỳ nanh thú. Tần Tử Lăng nhàn nhạt trả lời. Bí dược luyện cốt kỳ nanh thú. Tần Hưng Bảo nghe vậy, cả người đều suýt chút nữa muốn nhảy lên, sau đó lắp bắp nói, tiểu thúc, ý của ngươi là ta ăn cái này để bổ sung khí lực. Đúng vậy, bổ sung một ít khí lực. Tần Tử Lăng nói. Tần Hưng Bảo nhìn Tần Tử Lăng nửa ngày vẫn còn thẫn thờ. Kỳ nanh thú là dị thú tứ phẩm trung giai, thực lực cường đại nhất trong đám dị thú tứ phẩm, lấy thân phận của Tần Hưng Bảo ở trong gia tộc, tư cách lấy được một ít bí dược của kỳ nanh thú đã rất khó. Kết quả Tần Tử Lăng tiện tay vứt cho hắn một vò bí dược kỳ nanh thú, nói là cho hắn bổ sung khí lực. Được rồi, mau ăn hết đi, đợi lát nữa ngươi còn phải làm nhiều việc đấy. Tần Tử Lăng thấy Tần Hưng Bảo chỉ ngây ngốc mà nhìn mình, phất phất tay nói. Dạ, dạ, toàn thân Tần Hưng Bảo giật mình một cái, sau đó dùng kình lực hóa chảo. Hốt hết toàn bộ bí dược còn sót trong vỏ cho vào miệng, lại sau đó liếm thêm một cái, mới trả lại cho Tần Tử Lăng. Hiện tại ta không dùng được bí dược này, ngươi luôn gọi ta một tiếng thúc thúc, vậy xem như đây là lễ gặp mặt đi. Tần Tử Lăng lúc lắc tay nói. Ừng ực, Tần Hưng Bảo dùng sức nuốt nước miếng một cái, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng, tựa hồ muốn hỏi là hắn đang nói đùa hay nói thật. Được rồi, đừng nhìn chằm chằm ta như thế, cất lại cái vỏ đi. Tần Tử Lăng nói. Dạ, dạ. Lúc này Tần Hưng Bảo mới vững tin là Tần Tử Lăng không phải đang nói đùa, hắn vội vã cất vò bí dược vào trong nhẫn chữ vật. Sau khi cất xong, Tần Hưng Bảo nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Giờ khắc này, Tần Hưng Bảo cuối cùng là đã hiểu vì sao Tần Tử Lăng lại không có hứng thú đi giết dị thú tứ phẩm trung giai song giác tuyết điêu. Ngay cả bí dược kỳ nanh thú, hắn còn đưa ra làm lễ gặp mặt cho tên chất nhi như hắn, song giác tuyết điêu tính là cái gì? Nhìn ta làm gì? Còn không vận công luyện hóa bí dược. Tần Tử Lăng thấy Tần Hưng Bảo nhìn mình chằm chằm, trừng mắt nói. Hắc hắc. Tần Hưng Bảo nhếch miệng cười, sau đó ngồi xếp bằng luyện hóa bí dược. Rất nhanh, Tần Hưng Bảo lại khôi phục khí lực, thậm chí trong mơ hồ, khí huyết kinh lực còn có một tia tiến bộ. Hai người lại lên đường lần nữa. Sau đó hơn 2 canh giờ, hai người thỉnh thoảng gặp vài đoàn ma binh, nhưng không có gặp qua ma vệ. Tần Tử Lăng không có xuất thủ, đều là để cho Tần Hưng Bảo xuất thủ. Tần Hưng Bảo tốn lực vài lần, sau đó lại lấy ra bí dược kỳ nanh thú cho vào miệng, sau đó luyện hóa một lần nữa, không ngừng dũng mãnh chém giết, lại không ngừng hấp thu bí dược kỳ nanh thú, dung nhập vào huyết nhục cùng xương cốt của hắn. Tần Hưng Bảo đang có thể cảm nhận rõ ràng sự tăng trưởng trong người. Hơn 2 canh giờ vẫn không săn giết được ma đầu nào có giá trị, Tần Tử Lăng khá là thất vọng, ngược lại thì Tần Hưng Bảo càng chém giết lại càng hưng phấn. Mắt thấy rất nhanh đã đến ước định 3 canh giờ của Tần Tử Đường. Tần Tử Lăng liền dẫn Tần Hưng Bảo quay lại chỗ tập hợp, mặt khác, hai tổ nhân mã lúc này vẫn chưa có trở lại. Tần Tử Đường dương mắt nhìn về phía hai người, ánh mắt đảo qua Tần Hưng Bảo, hơi hơi hiện lên vẻ kinh ngạc, bất quá nàng cũng không nói cái gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái về phía hai người. Rất nhanh hai tổ nhân mã của Tần Hưng Dũng cùng Tần Hưng Chân cũng lần lượt trở về. Tổ đội hai người cũng không gặp phải ma vệ. Ở đây phục hồi 2 canh giờ, sau đó đi đến chỗ tiếp theo. Tần Tử Đường nhàn nhạt nói. Sau 1 canh giờ, đoàn người lại xuất phát một lần nữa. Đến chỗ mới, vẫn dựa theo cách làm cũ, lấy Tần Tử Đường làm trung tâm, phân thành 3 tổ càn quét địa quật. Đương nhiên trong 3 canh giờ, tổ đội có thể càn quét được địa quật chỉ có đám Tần Tử Lăng, 2 tổ khác không có thần hồn tương trợ, căn bản không có khả năng tiến hành càn quét toàn bộ khu vực bọn họ đang đứng. Trong địa quật, nhiều nhất vẫn là ma binh, ma vệ rất ít, bất quá, cũng không biết có phải là vận khí của Tần Tử Lăng kém hay không. Sau 2 lần, cũng không gặp đàn ma vệ, chỉ gặp 2 tên ma vệ lạc đàn. Tần Tử Lăng tự nhiên lười xuất thủ, vẫn để cho Tần Hưng Bảo xuất thủ. Đảo mắt, đoàn người tiến vào địa quật đã 2 ngày 2 đêm, nhưng tốc độ lại rõ chậm, bởi vì càng đến phía sau, mọi người càng tốn lực nhiều. Hơn nữa địa quật lại tràn đầy ma khí, thời gian dài đứng ở bên trong, bất cứ thời khắc nào cũng có khảo nghiệm cho thần hồn cùng ý chí của mỗi người, cho nên sau mỗi 1 lần càn quét, thời gian điều chỉnh lại của mỗi người sẽ càng dài hơn. 2 ngày 2 đêm này, bởi vì vận khí của tổ đội Tần Tử Lăng quá kém, lần nào giết cũng là ma binh, chỉ mới săn được 2 tên tiểu ma vệ, không khỏi khiến cho 2 tổ đội khác coi thường. Tiểu thúc, ngươi nói tại sao chúng ta lại có vận khí kém như vậy, 2 ngày mới săn giết được 2 tên tiểu ma vệ. Địa quật này tràn đầy ma khí, giờ nào khắc nào cũng đang ảnh hưởng chúng ta, đại võ sư chúng ta tối đa cũng chỉ có thể ở đây 5 ngày, nếu không sẽ bị ma hóa, rất nguy hiểm. 3 ngày còn lại không biết có thể săn giết được ma vệ nào nữa hay không. Nếu như săn giết không được, đám Tần Hưng Dũng khẳng định sẽ lại cười chê chúng ta. Nói tới chỗ này, sắc mặt Tần Hưng Bảo sắc mặt, yết hầu phẳng phất bị cứng đờ, lời nói phía sau cũng không thốt lên được. Chỉ thấy đứng cách bọn họ hơn 100 mét, một khu vực hắc ám, một con địa ma đang đứng đó. Con địa ma này đồ hổ thân vượn, thân cao 4 thước, hai tay dài giống như cây thương, trên ngực có một vòng xoáy màu đỏ nhạt đang không ngừng hút vào ma khí, toàn thân tản ra khí tức cường đại khủng bố không gì sánh được. Một đôi hổ nhãn nhìn Tần Tử Lăng cùng Tần Hưng Bảo tựa như mèo cào chuột, lộ ra một tia khinh miệt cùng nghiền ngẫm. Ma tướng. Tần Hưng Bảo lập tức xuất ra tín hiệu cầu cứu. Nhưng Tần Hưng Bảo còn chưa kịp gửi tín hiệu, một cánh tay đã ấn chặt người hắn. Tiểu thúc. Tần Hưng Bảo thấy Tần Tử Lăng ngăn chặn hắn gửi tín hiệu, toàn thân đều giật mình, không dám tin nhìn Tần Tử Lăng. Lúc này hai mắt Tần Tử Lăng mới lộ ra một tia cực nóng, mà nhìn xem địa ma trước mặt, phảng phất không phải là một tên ma tướng đáng sợ, mà là một vị mỹ nữ bình thường. Không sao cả, giao cho ta. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Tần Hưng Bảo nghe vậy cả người lập tức đều ngốc như tượng bùn. Rất muốn gào thét cho Tần Tử Lăng nghe, đây là ma tướng không phải ma vệ. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, Tần Tử Lăng không thể nào không biết điều này. Nhân tộc, khí huyết thật minh mông, bản ma sau khi cắn nuốt các ngươi, khẳng định lại có thể tiến hóa. Ma tướng nhìn Tần Tử Lăng liếm liếm đầu lưỡi. Rốt cục cũng gặp một tên ma tướng, vận khí không tệ. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Lời còn chưa dứt, Tần Tử Lăng đã đột nhiên nhún người nhảy lên, người giữa không trung, trong tay đã cầm liệt thiên đao, chém xuống ma tướng. Ma tướng thấy thế hơi hơi quỳ gối, sau đó bỗng nhiên búng người một cái. Thân thể khổng lồ tựa như pháo đạn phóng lên cao, hai tay giống như trường thương hung hăng đâm tới Tần Tử Lăng. Trường thương xuyên qua hư không, sản sinh ra ma sát kịch liệt, vậy mà bốc lên hỏa diễm màu đen. Hỏa diễm màu đen không ngừng vặn vẹo không giản, phảng phất đây là một lò lửa. Tần Hưng Bảo nhìn ma tướng cao 4 mét nhún người nhảy lên cao, tốc độ như thiểm điện, khí thế hung mãnh không gì sánh được, mắt lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, chuẩn bị sẵn tín hiệu cầu cứu. Chỉ cần tình huống có chút không đúng, hắn lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu. Đột nhiên, thân thể Tần Tử Lăng ở trên không trung như là du long đong đưa, tránh thoát công kích của ma tướng, đồng thời liệt thiên đao ở trong tay quẹt ra một đường cung trên không trung. Hàn mang tăng vọt, két, một đạo thanh âm kim loại va chạm nhau vang lên khắp nơi ở địa quật. Lưỡi đao của liệt thiên đao sắc bén, chuẩn xác mà xẹt qua cái cổ của ma tướng, cắt vỡ lân giáp, cắt vào giống như chém vào sắt đá, đốm lửa bắn tứ tung, sau đó cắm ở cái cổ của ma tướng. Đột nhiên, ma tướng trợn to mắt thật to. Ma khí ma huyết trong cơ thể sôi trào lên, giống như hỏa sơn đang phun trào. Tần Tử Lăng thấy thế hơi biến sắc mặt, thần hồn ngồi trong Nê Hoàn cung bỗng nhiên mở mắt, kim quang nở rộ, đồ án thái cực phía sau kịch liệt chuyển động. Hai đạo ánh sáng một đen một trắng bắn ra, xuyên qua mi tâm của Tần Tử Lăng rơi trên người ma tướng. Ma khí ma huyết trong cơ thể ma tướng hơi chậm lại. Cứ như vậy, trong nháy mắt, hàn mang từ liệt thiên đao trong tay Tần Tử Lăng lại chợt vọt lên một cái xoẹt xẹt. Toàn bộ thân đao của liệt thiên đao rẽ ra một đường khác trên cái cổ của ma tướng. Thân thể to lớn của ma tướng rơi thình thịch một tiếng, đập ầm ầm ở trên mặt đất. Đại địa chấn động dữ dội. Tần Hưng Bảo cũng bị chấn động khiến cho run run mấy lần, sau đó lại nặng nề mà thở hổn hển, trên mặt viết đầy vẻ kinh hãi cùng không dám tin. Một ma tướng có chiến lực ngang với võ đạo tông sự, lại bị một vị tiểu thúc trẻ tuổi của hắn đánh chết. Hơn nữa tiểu thúc của hắn chỉ có tu vi luyện cốt hậu kỳ, ngay cả thời gian tự bạo cũng không có. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết thì Tần Hưng Bảo cũng không tin đây là sự thật. Giữa lúc Tần Hưng Bảo còn đang kinh hãi, Tần Tử Lăng cũng đã tiện tay thu hồi thân thể khổng lồ của ma tướng, nhếch miệng lên một nụ cười nói, xem ra, thời cơ của chúng ta đã đến. Tần Tử Lăng vừa dứt lời, Tần Hưng Bảo liền cảm giác được đại địa đang chấn động. Tần Hưng Bảo khiếp sợ nhìn một màn này, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn về hướng chấn động, cách đó vài dặm, 30 tên ma vệ lại mang theo 600 tên ma binh. Đông nghìn nghịt, như là dòng nước lũ cuồn cuộn đang cuốn về phía bọn hắn. Tần Hưng Bảo thấy một màn như vậy, da đầu trận trận tê dại, vô ý thức muốn gọi Tần Tử Lăng quay đầu lại rời đi. Nhiều ma vệ cùng ma binh như vậy, liều chết xông tới quả là tựa như đang đối diện với thiên quân vạn mã, chỉ sợ cho dù hai người bọn họ đều là võ đạo tông sư, cũng khó tránh khỏi phong mang. Bất quá Tần Hưng Bảo còn chưa kịp mở miệng, bả vai lại bị chụp lần nữa. Cơ hội phát tài đã đến, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Tần Tử Lăng chu môi huýt sáo một tiếng, đã mang theo liệt thiên đao xông tới. Mắt thấy một mình Tần Tử Lăng muốn xông vào đại quân, thì hắn lại đột nhiên nhảy lên nâng đao chém xuống bên dưới, đao mang 70-80 mét xì ra. Xoẹt xẹt. Trong nháy mắt, đại quân địa ma đen thùi lùi tựa, như một khối cự bố màu đen lại lộ ra một lỗ hỏng cực to. Chỉ một đao, bên trên đại địa đã xuất hiện thi thể, của 3 tên ma vệ cùng hơn 10 tên ma bình. Tần Hưng Bảo thấy hàn khí toàn thân đang tỏa ra, lại có một loại nhiệt huyết sôi trào, cũng xung phong lao lên. Giết! Giết! Tần Hưng Bảo gào thét như điên, mang theo cự phủ vọt về phía đại quân. Cong! Một tiếng vang thật lớn. Một tên ma vệ đưa tay ra chặn lại cự phủ của Tần Hưng Bảo. Tần Hưng Bảo lập tức cảm thấy gan bàn tay đang rạn nứt, cánh tay đau nhức, ngay cả búa cũng sắp không giữ được, cả người liên tục lui về phía sau ngã xuống. Chỉ một lần này, những nhiệt huyết vừa rồi, cảm giác mà Tần Tử Lăng mang đến cho hắn, Tần Hưng Bảo lập tức cảm thấy như một gáo nước lạnh đang dội vào trong tim hắn, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Tiểu Thúc nguyên lai vẫn là Tiểu Thúc, hắn vẫn là Tần Hưng Bảo. Lúc Tần Hưng Bảo tỉnh táo lại, ma vệ vừa cản cự phủ cũng bắt đầu xông lên. Tên ma vệ này cao một trượng, đầu trâu thân người, hai tay co lại hình đao, khí thế trên thân cực kỳ cường đại, trên ngực mơ hồ có vòng xoáy đang chuyển động, chính là một tên ma vệ đang chuẩn bị tiến hóa thành ma tướng. Ma vệ lướt nhanh vượt qua đại địa, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều rạn nứt, đảo mắt đã đến trước mặt Tần Hưng Bảo, cánh tay hình đạo chặt xuống Tần Hưng Bảo. Tần Hưng Bảo vội vã nâng búa ngăn cản. Cong! Cong! Tần Hưng Bảo liên tiếp cản mấy đao, liên tiếp lui về phía sau, gan bàn tay rạn nứt, máu tươi chảy ròng, hai tay phẳng phất cũng miễn cưỡng bị gãy ra, bắp thịt đều căn căn nổ lên. Thực lực của tên ma vệ này đã gần đạt tới ma tướng. Không chỉ có như vậy, bốn phương tám hướng còn có ma binh côi thiết quyền cùng móng vuốt xung phong liều chết, về phía hắn. Ta phải chết sao? Nhìn một đao bổ xuống của con ma vệ kia, lực có thể phá núi, thế không thể đỡ, mà phía sau lại có hai con ma vệ liều chết xông tới, Tần Hưng Bảo tâm sinh tuyệt vọng. Ngu ngốc! Bản thân ngươi có mấy phần bản lĩnh còn không rõ sao? Ngay vào lúc này, bên tai Tần Hưng Bảo vang lên thanh âm của Tần Tử Lăng, tiếp theo hắn nhìn thấy một bàn tay to lớn được ngưng tụ, bằng kinh lực đang rơi xuống người hắn, nhấc cả người hắn lên không trung, sau đó vung lên, ném vào bên trong một đám ma binh. Tần Hưng Bảo bất chấp cảm giác vui sướng sống sót sau hoạn nạn, còn có lòng cảm kích với Tần Tử Lăng, thì lại phát hiện toàn bộ vòng vây đều đang có ma binh đứng chặn, chỉ dám giống giận một tiếng, vung vẩy búa tiếp tục xung phong liều chết về bốn mặt. Trong lúc Tần Hưng Bảo rơi vào vòng vây ma binh, thủ trảo của Tần Tử Lăng đã cầm lên liệt thiên đao nặng 600 cân như, cầm một món đồ chơi nhẹ nhàng, vẻ mặt ung dung thoải mái chém trái chém phải, giơ tay chém xuống, mỗi một lần đều có 2-3 tên ma vệ ngã xuống. Không có cách nào khác, võ đạo vốn là ngạnh chiến như thế này, mà thực lực võ đạo của hắn đã ngang với trung tông sư, lại có thần hồn cường đại tương trợ, mặc kệ bốn phía đang có dị động gì, hắn có đang tập trung hướng nào, thì mọi cảnh tượng đều in rõ trong đầu của hắn. Phảng phất tất cả đang bị thua chậm ở trong đầu hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ma vệ cùng ma binh lại không có trí khôn, không hiểu được phối hợp, chỉ là một tổ hợp xung phong liều chết, có thể gây ra thiệt hại gì cho hắn. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi, bốn phía của Tần Tử Lăng chỉ còn lại một mảng trống không, khắp nơi chỉ có thi thể. Cách hắn hơn 200m, còn có hơn 30 tên ma binh đang vây quanh Tần Hưng Bảo. Lúc này, cả người Tần Hưng Bảo đã tàn tạ đến hết cỡ. Khí lực tiêu hao cực lớn, bị hơn 30 tên ma binh bao quanh, tựa như bị nhốt trong lồng thú, môi đôi mắt đỏ rực, gân xanh trên bắp thịt cả người căn căn dữ tợn quấn quýt lại, không ngừng chém ra cự phủ, xung phong liều chết chém trái chém phải, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi. Tần Tử Lăng thấy thế cũng không để ý hắn, chỉ là moi móc những khối tinh huyết bán cố hóa trên ngực của ma vệ, còn lột lân giáp của nó ra đưa vào dưỡng thi hồn. Cấp bậc lân giáp của ma vệ đã không còn bao nhiêu giá trị với Tần Tử Lăng. Nhưng nếu đã giết được, đương nhiên không thể lãng phí. Bên trong dưỡng thi hoàn, bốn con kim thi không ngừng hút lấy hút để tinh huyết bán hóa cố. Tinh huyết của ma vệ rất phù hợp để kim thi tu luyện thể chất, là vật đại bổ cho chúng nó. Rất nhanh Tần Tử Lăng đã gỡ xuống 30 bộ lân giáp, thu vào trong dưỡng thi hoàn, sau đó liền ngồi trên một khối nham thạch, lặng lặng thưởng thức cảnh tượng Tần Hưng Bảo xung phong liều chết ở giữa đám ma binh. Khóe mắt Tần Hưng Bảo liếc qua xa xa nhìn thấy Tần Tử Lăng đang ngồi nhàn nhã xem cuộc chiến. Không có lên tiếng, mà là cắn chặt răng, càng hung mãnh hơn, xung phong liều chết. Tất cả ma binh ngã xuống. Sau nửa canh giờ, Tần Hưng Bảo dùng búa chống đỡ thân thể, quỳ một chân trên đất, thở hổn hển từng ngụm, bốn phía giải tứ tung thi thể của ma binh. Ba, ba, ba. Tiếng vỗ tay vang lên trong đại điện, Tần Tử Lăng nhảy xuống khỏi nham thạch, đi tới trước mặt Tần Hưng Bảo, vỗ vai hắn một cái, nói, không sai, đừng để nhiệt huyết lấn áp lý trí, về sau phải học cách bình tĩnh. Thân thể Tần Hưng Bảo lắc lư một cái, nhưng vẫn mang vẻ mặt nghiêm nghị nói, vâng, thúc tử ta cũng không cần nghiêm nghị như vậy. Tần Tử Lăng cười cười, sau đó nói, ngồi xuống đi, cảm giác thế nào? Tần Hưng Bảo nghe vậy không thể kiên trì được nữa, tũng một tiếng liền đặt mông trên đất, cười khổ nói, tốn lực quá lớn, khí huyết kinh lực đã tiêu hao hết, căn cơ suýt chút nữa cũng phải bị trọng thương. nghe trong lời của ngươi là oán hận ta không ra tay xuất thủ sao? Tần Tử Lăng nói, không có, không có. Tần Hưng Bảo nghe vậy giật mình, lắc đầu liên tục phủ nhận, sau đó lại theo sát nói, ta biết tiểu thúc là muốn ma luyện ta. Ngươi biết thì tốt. Tần Tử Lăng cười cười. Ta biết, ta biết. Tần Hưng Bảo liên tục gật đầu, sau đó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra vỏ bí dược kỳ nanh thuốc, nhìn bình thuốc trong tay, trong mắt lộ ra một tia đau lòng. Lần này tốn quá nhiều lực, còn có khí huyết kinh lực đã cạn kiệt, không có nửa vỏ bí dược kỳ nanh thú để tẩm bổ, phỏng chừng về sau sẽ để lại di chứng. Nghĩ tới một vỏ bí dược chân quý như thế, mới qua 2-3 giờ đã bị hắn uống sạch, Tần Hưng Bảo nhỏ máu ở trong lòng. Tần Tử Lăng thấy Tần Hưng Bảo ôm bình thuốc với vẻ mặt đau lòng, không khỏi hơi buồn cười, nói, được rồi, cất bình thuốc của ngươi đi, ăn cái này đi. Lần này ngươi chịu khổ nhiều như vậy, đã coi như là cực hạn, bồi dưỡng lại một chút mới có thể đạt được hiệu quả tốt. Nói xong, Tần Tử Lăng lấy ra một vại huyết nguyên từ trong nhẫn chữ vật, từ bên trong múc một bát cho Tần Hưng Bảo, chính là huyết nguyên của Bích Mộc Huyền Tê. Hắn đã chiếm được 3 phần huyết nguyên từ trong tay Cận Nguyên cùng Thanh Hư, 2 phần là Bích Mộc Huyền Tê huyết nguyên, 1 phần đã đổi thành đan phương lục hợp hóa cốt đan vào mấy ngày trước, trong tay còn lại 1 phần. Tần Hưng Bảo nhìn huyết nguyên sền sệt tản mát ra sinh cơ nồng nặc, chỉ ngây ngốc hỏi, tiểu thúc, đây là cái gì? Huyết nguyên Bích Mộc Huyền Tê. Tần Tử Lăng thuận miệng trả lời. Tần Hưng Bảo nghe vậy, cả thân thể đều hung hăng lắc lư một lần, hơn nửa ngày lắp bắp nói, huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm. Tộc thúc, ngươi cho ta ăn huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm để chữa thương sao? Có chuyện gì sao? Tần Tử Lăng hỏi. Tần Hưng Bảo nghe vậy, dùng sức nuốt nuốt nước miếng, thanh âm có hơi khàn giọng, run rẩy nói, cái này, tiểu thúc, ta có thể tạm thời cất phần huyết nguyên này lại không? Chờ đến khi đột phá lại ăn. Trước tiên ta sẽ ăn hết phần bí dược luyện cốt kia. Giờ khắc này, Tần Hưng Bảo lại không còn đau lòng vì hết bí dược kỳ nanh thú nữa. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tần Tử Lăng không trả lời mà hỏi lại. Ta đã được 32 tuổi. Vẻ mặt Tần Hưng Bảo vô cùng nghi hoặc trả lời, tư duy có theo không kịp với Tần Tử Lăng. Ngươi còn biết ngươi 32 tuổi sao? Vậy ngươi còn chờ cái gì nữa? Chờ ngươi 40 tuổi, 50 tuổi mới dùng sao? Tần Tử Lăng hỏi. Nhưng đây là huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm. Tần Hưng Bảo có điểm ủy khuất nói, biết quả cầu tuyết không? Tần Tử Lăng hỏi. Biết, cầu tuyết càng lăn càng lớn. Tần Hưng Bảo hơi sững sờ, sau đó buột miệng nói. Biết thế mà ngươi vẫn còn nhiều lời. Thực lực không tăng cao, sao ngươi có thể lăn lớn được? Đồ tốt là phải tranh thủ mà dùng, mà không phải dựa vào tiết kiệm ủ kín đến đóng bụi. Tình huống hiện tại của ngươi, ăn huyết nguyên có thể đề cao một mảng lớn, sau đó mới có bản lĩnh thu thập tài nguyên tốt hơn. Tần Tử Lăng nói. Cảm ơn tiểu thúc, Hưng Bảo đã hiểu. Tần Hưng Bảo bị lời này của Tần Tử Lăng cảnh tỉnh, rốt cục cũng đã hiểu hoàn toàn. Nhưng hiểu thì hiểu, lúc Tần Hưng Bảo ăn vào huyết nguyên của Bích Mộc Huyền Tê, mỗi lần ăn một miếng, trong lòng đều đang dỉ máu. Đừng nóng vội đột phá, tận lực luyện thêm mấy khối xương đầu. Tốc độ là cần, căn cơ cũng cần. Đương nhiên nếu như gặp phải bình cảnh, không cần phải quá nghiêm khắc, có thể đột phá thì đột phá. Tần Tử Lăng thấy Tần Hưng Bảo ngồi xếp bằng vận công luyện hóa huyết nguyên, căn dặn nói. Mỗi người đều có cực hạn riêng của mình. Có vài người cực hạn là hơn 10 khối, có vài người là hơn 100 khối. Giống như Tiêu Thiến, cực hạn của nàng là 177 khối, phần còn lại trên đầu đã không thể luyện nữa. Tần Tử Lăng tuy luyện hóa phần đầu rất gian nan, nhưng vẫn có thể tiếp tục nữa, cho nên hắn có thể luyện cốt đến mức tối đa. Đương nhiên phần lớn võ giả sẽ không cố trùng kích cực hạn, bởi vì ban đầu luyện tầng xương ngoài thì rất đơn giản, nhưng vào tầng giữa thì lại có độ khó cao hơn rất nhiều. Rất nhiều người có thể đột phá luyện cốt sơ kỳ, nhưng số lượng trung kỳ và hậu kỳ lại giảm một cách rõ rệt. Sau một canh giờ, Tần Hưng Bảo dừng vận công luyện hóa huyết. Sau khi kết thúc luyện hóa, Tần Hưng Bảo không chỉ khôi phục toàn bộ thương thế, khí huyết kinh lực trên người lại càng thêm tinh luyện. Lúc đứng lên, xương cốt đều vang lên kèn kẹt, trong mơ hồ lại cảm giác như hắn vừa cao lên. Đa tạ tiểu thúc. Tần Hưng Bảo cúi người thật sâu với Tần Tử Lăng. Thời gian cũng vừa đủ, chúng ta cũng cần phải trở về. Cái này cho ngươi, ta để lại 2 bộ lân giáp. Tần Tử Lăng ném một cái túi lớn cho Tần Hưng Bảo. Không gian của nhẫn chữ vật cũng rất có hạn, dù sao nhẫn chữ vật của đám thanh hư kia cũng chỉ có nửa mét vuông. Cho nên, chuyến đi vào địa quật này, mọi người, sau khi giết được ma vệ sẽ thu thập máu tươi của bọn nó vào nhập nhẫn chữ vật, còn lân giáp sẽ bị lột xuống rồi vác theo trên thân. Tần Hưng Bảo vội vã tiếp lấy, gánh cái bao lớn trên lưng. Lúc hai người Tần Tử Lăng trở về, hai tổ của Tần Hưng Dũng cũng đã quay về. Mọi người đều bị thương, nhưng trên mặt đều mang vẻ hưng phấn. Hưng Bảo, cuối cùng thì lần này các ngươi cũng có thu hoạch. Một tên tiểu ma vệ, một tên trung ma vệ, nói tới cũng tạm được. Nhưng xem ra vẫn kém xa chúng ta. chúng ta săn giết được 4 tên ma vệ, trong đó một tên là đại ma vệ. Lại nói, tình huống vừa rồi kia thực sự là hung hiểm, 4 tên ma vệ mang theo 100 tên ma binh liều chết xông tới, may mà 3 người chúng ta đều là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, bằng không nếu để cho các ngươi gặp phải, chỉ có thể gửi tín hiệu cầu cứu. Tần Hưng Dũng đầu tiên là liếc nhìn cái túi trên lưng Tần Hưng Bảo, làm bộ phê bình hai câu, tiếp theo chính là mang vẻ mặt đắc ý mà nói. Trước kia, Tần Hưng Bảo còn là hâm mộ với thu hoạch của đám Tần Hưng Dũng, cũng hiểu được bọn họ lợi hại cỡ nào, dù sao cũng là 3 vị đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. Nhưng bây giờ nhìn Tần Hưng Dũng ở trước mặt mình được nước nói khoác, nhớ tới Tần Tử Lăng dùng một đao chém chết ma tướng, một người chém sạch ma vệ cùng mấy trăm tên ma binh, huyết nguyên dị thú ngũ phẩm hạ giai cũng tiện tay múc ra cho hắn chữa thương, Tần Hưng Bảo đã cảm thấy Tần Hưng Dũng không còn cùng một đẳng cấp. Chỉ với chút điểm ấy còn muốn trang bức trước mặt tiểu thúc của ta. Tiểu thúc nhà ta mà để lộ ra thủ đoạn thì sẽ hù dọa chết ngươi. Tần Hưng Bảo mang vẻ mặt bội phục mà nhìn xem Tần Hưng Dũng, trong lòng lại khinh bỉ cùng cực, kèm theo đó là một vệt ưu việt. Ngay lúc Tần Hưng Dũng còn đang nói khoác, thì ánh mắt của Tần Tử Đường đã quan sát trên dưới của Tần Hưng Bảo vài lần, hiện lên vẻ ngoài ý muốn, tiếp lấy lại có ý tứ sâu sắc mà nhìn Tần Tử Lăng. Nhưng nàng vẫn mang một bộ dạng lạnh tanh, cái gì cũng chưa nói. Rất nhanh, Tần Hưng Chân cũng mang theo 2 vị thủ hạ phản hồi. 3 người bọn họ cũng bị thương, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. 3 tên ma vệ, 1 tên đại ma vệ. Sau khi Tần Hưng Chân trở về, 3 tổ ngươi đương nhiên lại tiếp tục ngồi xuống tĩnh dưỡng một phen. Sau đó chính là Tần Hưng Chân cùng Tần Hưng Dũng thổi phồng nhau. Lại thêm Tần Hưng Bảo còn cố ý tiến tới, thường thường còn tâng bốc bọn họ vài câu. Bọn họ cũng cảm thấy bản thân rất ưu việt, làm cho Tần Tử Lăng không còn gì để nói. Gia hỏa này ngoài mặt nhìn thì là người thật thà, nhưng so với tiểu tử Bao Anh Tuấn cũng không kém bao nhiêu. Về sau, nếu 2 người này biết được chân tướng, sợ là khi nhìn thấy gia hỏa này cũng phải đi đường vòng. Các ngươi không có vấn đề gì sao? Cũng không cần chữa thương sao? Cuối cùng Tần Tử Đường vẫn không nhìn được, ánh mắt lạnh lùng quét mọi người một cái, nói. Cần. Đám người Tần Hưng Dũng cùng Tần Hưng Chân nghe vậy, trong lòng run lên, vội vã nói. Bọn họ cũng không dám đắc tội vị viện thủ lạnh mặt như Tần Tử Đường. Ta không cần. Tần Hưng Bảo trả lời. Đám người Tần Hưng Dũng cùng Tần Hưng Chân nghe vậy, lúc này mới phát hiện tên gia hỏa Tần Hưng Bảo này lại như rồng như hổ, tinh khí thần tràn trề, không khỏi há hốc mồm một hồi. Mẹ kiếp, tên gia hỏa này rõ ràng là hố bọn hắn. Lại còn cố ý giả ngốc tâng bốc bọn hắn. Tần Tử Đường chỉ là lạnh lùng nhìn Tần Hưng Bảo một cái. Tần Hưng Bảo vội vã rụt xuống đầu xuống, cười hắc hắc. Sau đó nhanh như chớp chạy đến phía sau Tần Tử Lăng, thành thật ngây ngô. Bởi vì lần này đám người Tần Hưng Dũng bị thương không nhẹ, dòng dã tu dưỡng nửa ngày, sau đó 9 người mới xuất phát lần nữa. 2 ngày tiếp theo, Tần Tử Lăng tựa hồ gặp phải vận may đại thịnh. Đầu tiên là lại gặp một tiểu ma tướng. Tiếp lấy lại gặp phải rất nhiều đám ma vệ kết quân, tiểu ma tướng đương nhiên là bị Tần Tử Lăng trực tiếp chém giết, về phần ma vệ, chỉ cần không phải xuất hiện liên tiếp 7-8 tên, Tần Tử Lăng sẽ chẳng muốn xuất thủ, đều giao cho Tần Hưng Bảo xử lý. Hắn cũng không rảnh, hắn còn phải giáo dục lại tên chất nhi này. Mà những ma binh cùng ma vệ này cũng không giống như nhân tộc, mỗi tên đều xung phong liều chết, cực kỳ hung tàn, không muốn giữ mạng, mặc dù Tần Hưng Bảo biết Tần Tử Lăng ở phía trên tọa trấn. Nhưng bị mấy chục con ma binh cùng 5-6 tên ma vệ vây khốn, hắn căn bản không có biện pháp để suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, trong lòng Tần Hưng Bảo cũng biết rõ Tần Tử Lăng đang mượn cơ hội này, để ma luyện cho hắn cho nên mỗi một lần đều xung phong liều chết, thậm chí còn quên mất sự tồn tại của Tần Tử Lăng, tự đặt bản thân vào thế chết. Cho nên mỗi lần, Tần Hưng Bảo đều bị đánh đến nửa chết nửa sống. Đương nhiên sau đó, Tần Tử Lăng sẽ múc một bát huyết nguyên cho hắn. Mỗi lần uống, Tần Hưng Bảo đều cảm thấy chảy máu trong lòng. Huyết nguyên dị thú ngũ phẩm, một bát rồi một bát, đệ tử hạch tâm cũng không đãi ngộ này. Lại một lần nữa trở lại chỗ tập hợp, Tần Hưng Bảo đã là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. 2 đội nhân mã của Tần Hưng Dũng cùng Tần Hưng Chân đã mang theo 2 cái bao lớn, mà Tần Tử Lăng ở bên này, một cái túi lớn cũng chưa đầy được một nửa. Oa, lần này thật là hung hiểm, vậy mà đụng phải 6 con ma vệ, trong đó có 2 con là đại ma vệ, còn có mấy trăm ma binh, chúng ta chỉ có thể một bên chiến một bên lui. Nhưng chúng ta vẫn thuận tay giết được 2 con tiểu ma vệ. Ngày mai trở về, cũng xem như lần này thu hoạch được rất nhiều, chỉ là đáng tiếc không tìm được thiên tài địa bảo gì. Nghe nói có nhiều chỗ bên trong địa quật sẽ sinh ra địa linh chu thảo. Nếu có thể tìm được một gốc cây địa linh chu thảo, sách sách, vậy ta sẽ có thể luyện cốt xong, bắt đầu luyện tạng, trở thành võ đạo chuẩn tông sư. Nhưng cho dù không tìm được linh chu thảo, sinh tử ma luyện lần này ở địa quật cũng đã trợ giúp ta rất lớn. Ta tin rằng chỉ trong vòng 1-2 năm nữa sẽ luyện cốt xong, trở thành võ đạo chuẩn tông sư. Hưng Bảo, ngươi phải cố gắng. Mục đích tới địa quật là ma luyện, cho nên nếu gặp phải hung hiểm cũng phải liều mạng một lần, không thể lập tức lùi bước chạy trốn, bằng không ngươi muốn đột phá còn phải tốn rất nhiều năm. Ở chỗ tập hợp, Tần Hưng Dũng vẫn không đổi được bệnh cũ, đầu tiên là hít hà một trận về phía Tần Hưng Bảo, sau đó lại vỗ vai hắn một cái, thuyết giáo thấm thía, lúc thuyết giáo còn cố ý nhìn thoáng qua Tần Tử Lăng. Ý tứ quá rõ ràng, Tần Hưng Bảo đã theo sai người. Tần Hưng Dũng đang nghĩ ngợi muốn thuyết giáo vài câu, lại dương mắt nhìn thấy Tần Tử Đường đang đi tới chỗ bọn hắn, ánh mắt như kiếm rơi vào trên thân Tần Hưng Bảo. Xem ra viện thủ có ý kiến đối với biểu hiện của ngươi, ngươi tự cầu phúc đi. Tần Hưng Dũng vỗ vỗ bả vai Tần Hưng Bảo, nhìn có chút hả hê nói một câu, sau đó vội vã né qua một bên xem cuộc vui. Ngươi đột phá, Tần Tử Đường đứng ở trước mặt Tần Hưng Bảo, hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Xưa nay nàng mang biểu tình lạnh tanh lại lộ ra một tia biến hóa. Đột phá. Tần Hưng Dũng né qua một bên chuẩn bị xem trò vui, thì biểu tình lại lập tức trở nên đặc sắc. Hắn còn vừa mới thuyết giáo Tần Hưng Bảo, nói hắn nếu không phấn đấu, về sau phải tốn nhiều năm để đột phá. Kết quả vậy mà đã đột phá. Từ lúc bước vào địa quật mới bao nhiêu ngày đâu? Có thiên lý không vậy? Ngài nhìn ra rồi, viện thủ, ngài thực sự là mắt sáng như đuốc. Tần Hưng Bảo đầu tiên là vẻ mặt cộc lốc, theo sát vẻ mặt bội phục nói. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tần Tử Đường hỏi. Hồi viện thủ, ta năm nay 32 tuổi. Tần Hưng Bảo cung kính trả lời. 32 tuổi, luyện cốt hậu kỳ, tính là có tư cách vào uy võ viện. Sau khi trở về, ngươi liền tới uy võ viện đi. Tần Tử Đường nói. Dạ, cảm tạ viện thủ. Gương mặt Tần Hưng Bảo lộ vẻ kích động nói. Tần Tử Đường gật đầu, trở lại chỗ của mình, ngồi xếp bằng, chỉ là trước lúc nhắm mắt, lại nhìn thoáng qua Tần Tử Lăng. Hưng Bảo, ngươi có phải tìm được địa linh chu thảo hay không? Nhất định là chiếm được địa linh chu thảo. Bằng không ngươi không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Vận khí của tiểu tử ngươi thực sự quá tốt. Nhưng sao ngươi lại ăn rồi? Ngươi có thể nhường cho ta sẽ mang thứ khác tới đổi với ngươi. Có địa linh chu thảo, ta sẽ có thể bắt đầu luyện tạng. Tần Hưng Dũng thấy Tần Tử Đường lại quay về chỗ cũ nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt ước ao ghen tị tiến lên nói. Không phải, ta là thông qua sinh tử ma luyện mới có thể đột phá. Vẻ mặt Tần Hưng Bảo nghiêm túc uốn nắn nói. Hưng Bảo, tất cả mọi người đều là đồng tộc, nói như vậy không có ý nghĩa gì. Chúng ta không phải là đồ ngốc, nếu ngươi sinh tử ma luyện nhiều như vậy, sao trong túi chỉ có vài bộ lân giáp như thế? Lúc này Tần Hưng Chân cũng tiến lên đây, hai mắt trắng nhìn chằm chằm Tần Hưng Bảo. Sát khí trên thân Hưng Bảo rất nặng, hơn nữa khí chất cả người cũng khác xa so với lúc trước khi vào đây, e rằng không phải là biến hóa mà ăn linh dược có thể tạo ra được. Thanh âm lạnh lùng của Tần Tử Đường truyền tới. Tần Hưng Dũng cùng Tần Hưng Chân nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Lời nói của Tần Tử Đường, bọn họ đương nhiên không thể nghi ngờ. Ai, vận khí của ta cùng tiểu thúc thực sự rất kém, mỗi lần gặp phải đều là nhóm ma binh lớn, rất ít ma vệ, ta cũng không có cách nào khác. Tần Hưng Bảo thấy thế, ai thắn nói, trong lòng lại âm thầm khinh bỉ hai người. Lại nói, ta nhất định phải ăn địa linh chu thảo sao? Mỗi ngày ta ăn huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm, không được sao? Đúng thật là chưa gặp qua cảnh đời. Sau một canh giờ, vẫn hạn định ba canh giờ, sau lần này, chúng ta phải quay trở lại mặt đất, cho nên lần này ta cũng sẽ xuất thủ. Tần Tử Đường nói lúc trước, Tần Tử Đường không dám xuất thủ, là bởi vì nàng cần giữ lại thực lực, để phòng trường hợp nguy cấp. Hiện tại là đã là lần hành động cuối cùng, thực lực của Tần Tử Đường cường đại, cách trung tông sư cũng chỉ có một bước ngắn, đương nhiên cũng không cần cẩn thận nữa. Vâng, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mọi người nhao nhao không người lĩnh mệnh rời đi. Sau khi mọi người lĩnh mệnh rời đi, Tần Tử Đường cũng rời tại chỗ, một đường đi về chỗ có hắc ám nhiều nhất. Hắc ám hiểm cảnh bên trong địa vực là nguy hiểm nhất, hoàn toàn hắc ám, đừng nói là mắt người không thể nhìn xuyên qua. Ngay cả Tần Tử Lăng phóng ra một luồng thần hồn đi cũng cảm thấy bị càn quấy đến mức phải gọi trở về. Sau lần đó hắn cũng không dám thử nữa, trừ phi thần hồn của hắn đạt tới cảnh giới đoạt xá, có lẽ sẽ có thể thử lần nữa. Nhưng hắc ám hiểm cảnh này lại không gây ra bất lợi gì cho đám địa ma, chúng nó có thể tự do ra vào. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận địa ma đều nhô ra từ bên trong hiểm cảnh này, ma tướng sau khi có linh trí cũng sẽ ở bên trong hiểm cảnh để ngủ đông. Nhưng địa quật ở Võ Châu sẽ rất hiếm khi xuất hiện đại ma tướng. Ngay cả ma tướng cũng rất ít, Tần Tử Đường là người tài cao đảm lớn, đương nhiên không sợ việc đảm bộ bên trong hắc ám hiểm cảnh, bởi vì bên trong hắc ám hiểm cảnh sẽ thường thường sinh ra khắc nhiều linh dược. Chỉ là Tần Tử Đường sẽ không nói chuyện này cho đám người Tần Tử Lăng, miễn cho bọn họ không nhịn được mê hoặc, đi khắp hắc ám hiểm cảnh, lúc đó rất dễ xảy ra vấn đề. Tần Tử Đường cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu qua khắp ngõ ngách của hắc ám hiểm cảnh, ánh mắt nhìn quét chung quanh, nhìn xem có thể phát hiện ra linh dược gì hay không. nhất là địa linh chu thảo mà Tần Hưng Dũng vừa nhắc tới. Địa linh chu thảo là một trong những linh dược chân quý nhất của địa quật, nhất là thất diệp địa linh chu thảo, tục truyền có dược hiệu có thể so với huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm. Tần Tử Đường lại tu luyện Thanh Long Huyền Mộc công, khí tạng đầu tiên nàng luyện là gạn, mộc sinh thủy, vậy nên khí tạng thứ hai nàng luyện là thận. Thận có hai cái, những năm trước đây, nàng cũng đã luyện thành một cái, còn có một cái đã bị chậm lại theo tuổi tác của nàng, nhưng rõ ràng chỉ thiếu một bộ phận mà thôi, sau đó bắt đầu luyện phổi, trở thành trung tông sư, nhưng rốt cuộc vẫn bị kẹt ở đó, như chỉ xích thiên nhai, để cho nàng không thể nhìn thấy hy vọng, cho nên, nàng muốn cố gắng đột phá, muốn đi được xa hơn trên võ đạo, cũng cần có cơ duyên lớn hơn. Rất nhanh, thời gian trôi qua hai canh giờ. Tần Tử Đường một đường quét sạch mấy nhóm địa ma, thu hoạch ba con ma vệ, còn có vài cây linh dược có giá trị cũng tạm được, mắt thấy không có thu hoạch gì lớn, nàng liền chuẩn bị đi vòng vèo về chỗ tập hợp, trên đường trở về còn có thể tiếp tục thăm dò một phen. Giữa lúc Tần Tử Đường đang chuẩn bị đi vòng vèo, đột nhiên tâm sinh cảnh báo, khuôn mặt trong trẻo, nhưng lạnh như băng của nàng lập tức phảng phất bao phủ lên một tầng băng xương, trên người có khí lưu chuyển động, tạo thành một hư ảnh của thanh long quay quanh lấy nàng, long đầu ngẩng lên trên vai phải của nàng, lộ ra sát khí nồng nặc uy nghiêm. Ra đi. Tần Tử Đường nhàn nhạt nói. Ba, ba, ba. Có tiếng vỗ tay vang lên, một vị nam tử trung ăn mặc kiểu văn sĩ, khuôn mặt vô cùng thanh tú, đi ra từ một gò đất cách 200 mét ở đằng sau Tần Tử Đường. Tử Đường tiểu thư không hổ là viện thủ uy võ viện ở Tần gia, trách không được trôi qua nhiều năm như vậy, thái tử vẫn còn nhớ mãi không quên với ngươi, mấy ngày trước đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn mời ngươi đi ôn chuyện một chuyến. Văn sĩ chậm rãi nói. Sau khi thấy rõ ràng văn sĩ, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tần Tử Đường hơi đổi một chút, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Nguyên lai là Ngụy tiên sinh, vẫn mong chuyển cáo thái tử điện hạ, không phiền hắn quản. Nếu nói đến ôn chuyện xưa, thì ta cũng không có gì để nói với hắn. Tần Tử Đường lạnh giọng nói. Ngươi cũng thấy, ta đã tới đây, sợ rằng chuyện này đã không phải do Tử Đường tiểu thư làm chủ. Ngụy tiên sinh nói. Ngụy tiên sinh là luyện khí trung tông sư, đánh bại ta đương nhiên cũng không phải là việc khó gì. Nhưng nói muốn mang ta đi, khó tránh khỏi có chút tự đại a. Tần Tử Đường nói, ai không biết một thân thanh long huyền mộc kình của Tử Đường tiểu thư sai được gọi là lô hỏa thuần thanh, biến hóa đa đoan, chỉ có một mình ta thì sao có thể mang ngươi đi đây? Ngụy tiên sinh mỉm cười nói, lời của Ngụy tiên sinh còn chưa dứt, phía sau ở trái phải của Tần Tử Đường đã xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Ba đạo nhân ảnh từ nơi tối mờ đi ra, khuôn mặt dần dần trở nên rõ ràng. Một vị lão giả còng lưng, một vị nữ tử xinh đẹp, một vị người trẻ tuổi có khuôn mặt hẹp dài, mũi ưng. Ba người thình xuất hiện phía sau đều là võ đạo tiểu tông sư. Tử Đường tiểu thư, ngươi xem như này đã đủ chưa? Là chúng ta động thủ, hay là ngươi tự mình theo bọn ta? Ngụy tiên sinh tiếp tục mỉm cười nói. Tíu tíu. Lời của Ngụy tiên sinh còn chưa dứt, một đạo thanh âm the thé theo một đạo hồng quang phóng lên cao. Đạo hồng quang kia vọt tới giữa không trung đột nhiên nổ ra, hình thành một đạo hư ảnh thanh long đang vẫy đuôi. Mãi thật lâu sau vẫn chưa tán đi, lần này Tử Đường tiểu thư phát tín hiệu cầu cứu, hay là tín hiệu cảnh báo đây? Nếu như là tín hiệu cầu cứu, đó chính là hại tính mạng bọn họ, ngươi nên hiểu, chuyện này nhất định không thể để dò dỉ tin tức. Nếu như tín hiệu cảnh báo, ngươi yên tâm, những tên tôm tép ở Tần gia muốn đi thì đi, chúng ta sẽ không đuổi giết. Ngụy tiên sinh nói. Ngụy tiên sinh, đây là tín hiệu cảnh báo. Lão giả lưng còng nhắc nhở nói. Tử Đường tiểu thư đúng là người trọng tình nghĩa. Vẻ mặt Ngụy tiên sinh mang theo châm chọc nói. Sau khi Tần Tử Đường phóng xuất tín hiệu cảnh báo, cái gì cũng không nói, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh lau trường thương trong tay. Toàn thân trường thương màu bích lục, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Thương dài nửa trượng, trên thân thương có đường văn, đầu thương bén nhọn, vô cùng sắc bén. Tên thương, Thanh Long Truy Hồn Thương. Tần Tử Đường nhàn nhạt nói. Nói xong, một tay vung mạnh trường thương, cả người bỗng nhiên tung người mà lên, chợt bạo phát, áp sát về phía lão giả còng lưng. Tốc độ cực nhanh như lướt qua. Lão giả còng lưng thấy thế đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong tay cũng vung lên trường tiên, hô lên đánh ra một cái, như là một đầu con mãng xà linh động, quấn quanh về phía Thanh Long Truy Hồn Thương. Mỹ thiếu phụ cùng người tuổi trẻ mũi ưng cũng xuất động trong lúc đó. Binh khí của Mỹ thiếu phụ cũng là trường tiên, người tuổi trẻ mũi ưng lại là hoành đao. Trường tiên của Mỹ thiếu phụ còn dài hơn rất nhiều so với trường tiên của lão giả còng lưng, hất ra như một con độc xà, quấn quanh về phía thân thể của Tần Tử Đường. Người trẻ tuổi mũi ưng thì nhún người nhảy lên, hoành đao chém ra sau lưng của Tần Tử Đường. Ngụy tiên sinh thì không biết từ lúc nào đã tung người, đứng trên một gò đất nhỏ, chỉ là áp trận chứ không xuất thủ với Tần Tử Đường. Tần Tử Đường thấy thế, mặt trầm như nước, Thanh Long Truy Hồn Thương trong tay run lên, thương thế đi khắp nơi, kình lực bắn ra, vậy mà hiện lên ba thanh mũi thương ở trên không trung. Mũi thương rơi xuống, lập tức đâm vào hai đầu trường tiên, phảng phất móc họng của hai con rắn. Lão già còng lưng và Mỹ thiếu phụ lập tức hơi biến sắc mặt, kình lực bỗng nhiên bạo phát, mới bao một tiếng, thoát khỏi mũi thương. Cong! Một bên khác, mũi thương còn lại rơi trên hoành đao, bộc phát ra một đoàn tia lửa chói mắt, mũi thương biến mất, thân thể của người trẻ tuổi cầm hoành đao phải lui về phía sau mấy bước. Nhưng người trẻ tuổi cầm đao vừa mới lui lại, liền có một đạo hàn mang nhanh như điện bắn ra từ trường thương cùng Tần Tử Đường. Nguyên lai mục tiêu chân chính của Tần Tử Đường là người trẻ tuổi. Mặc dù hắn tuổi trẻ, khí huyết dâng trào, nhưng kình lực lại không đủ ngưng luyện, kinh nghiệm chiến đấu cũng chưa đủ. Cong! Đầu thương nhọn hoắc đâm vào phía trên hoành đao. Người tuổi trẻ mũi ưng khí huyết sôi trào, gan bàn tay cảm thấy đau rút, cả người lại tiếp tục lui lại. Hừ! Đứng trên gò đất nhỏ, Ngụy Tiên Sinh thấy thế lạnh rên một tiếng, một điểm hắc quang bắn ra, hóa thành một thanh phi kiếm màu đen. Phi kiếm vỡ ra hư không, đảo mắt đã tới. Tần Tử Đường thấy thế hơi biến sắc, bất đắc dĩ vung thương đâm ra. Cong! Một thanh âm vang lên, thương mang đối diện với mũi kiếm. Tần Tử Đường một lần nữa rơi vào trong vòng vây. Thiếu gia, người xem! Một vị tùy tùng chỉ về phía tín hiệu hỏa long ở bầu trời xa xa. Sắc mặt Tần Hưng Dũng đại biến, trong mắt toát ra vẻ do dự bất quyết. Thiếu gia, thực lực viện thủ đã thẳng bước đến trung tông sư, nếu nàng đã phát tín hiệu cảnh báo, vậy chúng ta lập tức rời đi, hiển nhiên đối thủ có thực lực vô cùng cường đại, lấy thực lực của chúng ta đi đến đó cũng là chịu chết, hay là mau rời đi, sau đó báo tin tức này lên trên, một vị tùy tùng lớn tuổi nói. Sắc mặt Tần Hưng Dũng thay đổi mấy lần, cuối cùng khẽ cắn môi, nói, được, chúng ta lập tức rời đi. Tiếp theo ba người cấp tốc bay trên không trung, bay dọc theo hỏa tinh thần đang lơ lửng trên vách tường. Một màn tương tự cũng phát sinh ở nơi khác. Còn ở một nơi khác nữa, Tần Tử Lăng nhìn tín hiệu hỏa long ở xa xa trên bầu trời, thần sắc tỉnh táo nói với Tần Hưng Bảo, ngươi lập tức rời khỏi địa quật, tiểu thúc, ta không đi, ta hiện tại đã là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, coi như gặp phải ma tướng hoặc là tông sư cũng có thể ngăn cản một hơi. Thần sắc Tần Hưng Bảo kiên định nói. Tần Tử Lăng nhìn chằm chằm Tần Hưng Bảo một cái, nói, trải qua một lần tông sư chiến cũng tốt. Nói xong, cánh tay dài của Tần Tử Lăng giãn ra, quen việc dễ làm liền, hắn kẹp Tần Hưng Bảo ở dưới nách, nhún một cái. Tiểu thúc, ngươi muốn làm. Tần Hưng Bảo thình lình bị Tần Tử Lăng kẹp dưới cánh tay, vội vã kêu lên, chỉ là vẫn chưa phát ra tiếng nói, liền có cuồng phong cuồn cuộn dưới vào miệng của hắn. Tần Hưng Bảo dùng sức trợn to mắt, nhìn cảnh vật từ bên dưới mí mắt, quả là có một loại bị cảm giác như bị mù. Hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi. Cùng là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, sao tốc độ của Tần Tử Lăng, tốc độ tại sao có thể nhanh đến trình độ kinh khủng như vậy, thậm chí có đôi khi đều là chân không chạm đất, khí lưu cuồn cuộn đang không ngừng chuyển động thành vòng xoáy ở dưới lòng bàn chân, kéo hai người chạy nhanh như chớp về phía phát tín hiệu. Vẫn còn chưa tới chỗ phát tín hiệu thì Tần Tử Lăng ngừng lại, người bây giờ đi tới đó, tận lực nghĩ biện pháp hấp dẫn lực chú ý của nam tử đứng trên gò đất. Cẩn thận một chút, phải cách nam tử kia ít nhất hơn 100 mét. Bằng không hắn đâm một kiếm tới, ngươi không thể ngăn nổi. Tần Tử Lăng căn dặn nói. Ta hiểu rồi, tiểu thúc là muốn dương đông kích tây. Tần Hưng Bảo lập tức để ý tới lời của Tần Tử Lăng. Đi đi. Tần Tử Lăng vỗ vỗ bả vai Tần Hưng Bảo, nói. Nếu không phải kim thi cùng ma đầu âm hồn đều không thể tùy tiện mang ra, hắn cần gì phải dương đông kích tây cơ chứ? Nhưng như vậy cũng tốt, kiếm một cơ hội giao thủ thử với tông sư cho Tần Hưng Bảo. Xem hắn ở trước mặt trung tông sư có sợ hãi hay không. Vâng, tiểu thúc cũng cẩn thận một chút. Tần Hưng Bảo gật đầu, rất nhanh đã di chuyển về phía phát ra tín hiệu. Tần Tử Lăng nhìn theo Tần Hưng Bảo rời đi, tâm niệm vừa động, bốn tên kim thi cùng ba tên âm hồn ma đầu đều bị hắn thả ra, sau đó tản ra, như là u linh biến mất ở thế giới địa quật U mờ. Lúc kim thi cùng ma đầu âm hồn tản ra chung quanh, Tần Tử Lăng cũng thu liễm khí tức toàn thân giống như quỷ mị ẩn nấp đi dần về phía đánh nhau. Thần hồn của Tần Tử Lăng cường đại, không quản là kinh lực hay chân nguyên trong cơ thể, tất cả đều quy về ngũ hành tương sinh tương khắc, hình thành một vòng tuần hoàn, một khi tận lực thu liễm, coi như đối mặt với tông sư cũng nhìn không thấu lai lịch của hắn, càng chưa nói đến địa quật này tràn đầy ma khí, quấy nhiễu tinh thần niệm của người ta. Một khi Tần Tử Lăng thu liễm khí tức, ngoại trừ đại tông sư hoặc là cảnh giới cao hơn, bằng không rất khó phát hiện hắn đang ẩn nấp, Tần Hưng Bảo rất nhanh đã thấy một vị văn sĩ đứng trên gò đất nhỏ. Tại trước người của hắn đang treo lơ lửng một thanh phi kiếm màu đen ở giữa không trung, ánh kiếm phừng phực. Một cỗ khí tức vô cùng cường đại phát ra từ trên thân tên văn sĩ kia, dù cho khoảng cách hơn 200-300 thước, cũng tạo cho Tần Hưng Bảo một loại cảm giác thở không nổi. Luyện khí tông sư, hơn nữa ít nhất là trung tông sư, sắc mặt Tần Hưng Bảo có hơi trắng bệch, nhưng ánh mắt của hắn vẫn kiên định như trước, cũng không vì vậy mà sinh ra sợ hãi. Trong lòng nghĩ, Tần Hưng Bảo nhìn lại ở cách không xa chỗ gò đất, chỉ thấy viện thủ Tần Tử Đường đang bị ba người vây quanh, một cây thanh long truy hồn thương như rồng như rắn, xuất thần nhập hóa, vậy mà vẫn phải rơi vào hạ phong. Nhưng lấy một địch ba, Tần Tử Đường tốn lực rất nhanh, mỗi lần nàng chợt bạo phát thương thuật, muốn phá vây, thì Ngụy Tiên Sinh đứng trên gò đất nhỏ sẽ thả ra phi kiếm, đánh lui nàng về. Hiển nhiên, Ngụy Tiên Sinh là đang chuẩn bị hao hết khí lực của Tần Tử Đường, sau đó lại bắt sống nàng. Cũng không biết tiểu thúc đang làm gì. Tần Hưng Bảo rất nhanh quét mắt bốn phía, cũng không nhìn thấy Tần Tử Lăng, ngược lại là nhìn thấy ánh mắt lợi hại như kiếm của Ngụy Tiên Sinh đang trông lại hắn. Uy, tên đứng trên gò đất, đến đây, bốn người bắt nạt một nữ nhân có gì là hay, có bản lĩnh tới giết Tần gia. Tần Hưng Bảo thấy Ngụy Tiên Sinh trông lại hắn, lập tức chợt cắn răng một cái, nắm búa kêu gào về phía Ngụy Tiên Sinh. Hưng Bảo, ngươi lập tức cút cho ta. Tần Tử Đường nghe được Tần Hưng Bảo lên tiếng kêu la, trong lòng hơi chấn động một chút, lập tức lớn tiếng quát. Tử Đường tiểu thư, không oán ta được. Người của Tần gia ngươi muốn đi tìm cái chết, ta cũng chỉ có thể tác thành cho hắn. Ngụy Tiên Sinh tựa hồ không bị tức giận trước lời khiêu khích chửi bậy của Tần Hưng Bảo, mà là mỉm cười đối với Tần Tử Đường, tay không chỉ một cái về Tần Hưng Bảo, liền có một đạo hắc khí lợi hại bắn ra, ngưng hóa thành một thanh hắc kiếm trong suốt, hướng về phía Tần Hưng Bảo mà bay đi. Phi kiếm lơ lửng trước người hắn vẫn ở xa áp trận, ánh kiếm phừng phực. Cong, Tần Hưng Bảo thấy Ngụy Tiên Sinh chỉ lấy pháp lực ngưng tụ ra hắc kiếm, lại ở khoảng cách gần 200m, tự nhiên là không sợ, bước nhanh đến phía trước, cua búa chém tới phi kiếm đang bay đến. Mặc dù phi kiếm kia chỉ là do pháp lực của Ngụy Tiên Sinh ngưng tụ, lại rất linh động, đồng thời còn cứng cỏi không gì sánh được. Cong, cong. Búa cùng phi kiếm pháp lực không ngừng giao kích trên không trung, bộc phát ra tinh hỏa bao quanh. Uy, tên quái dị đứng trên gò đất, lẽ nào ngươi chỉ có ngần ấy bản lĩnh sao? Tới tới tới, có bản lĩnh phóng xuất phi kiếm đại chiến 300 hiệp cùng lão tử. Tần Hưng Bảo thấy pháp lực phi kiếm của Ngụy Tiên Sinh không làm gì được hắn, rất nhanh đã gào lên lần thứ hai, thậm chí còn cố ý xông tới một chút. Ngụy Tiên Sinh tại phủ thái tử cũng xem như là nhân vật có chỗ đứng, ngay từ đầu cũng không để Tần Hưng Bảo vào mắt. Kết quả tiểu tử này không chỉ có chút bản lĩnh, hơn nữa còn mắng hắn là tên quái dị. Ngụy Tiên Sinh cho dù biết rõ tên tiểu tử này đang cố ý đang gây hấn với hắn, nhưng vẫn không nhịn được mà nổi cơn tức giận. Đã ngươi chán sống, vậy lão phu sẽ giết con bọ chết như ngươi trước. Ngụy Tiên Sinh cười lạnh một tiếng, phi kiếm trôi nổi trước người đã thay đổi trong nháy mắt. Hưu, không khí vỡ ra, bay về phía Tần Hưng Bảo. Tốc độ cực nhanh quả là như thiểm điện. Tần Hưng Bảo thấy thế căn cọng tóc gáy cũng phải dựng lên, lúc này mới biết luyện khí trung tông sư cường đại đến mức nào. Chỉ là trong nháy mắt, đồng tử của hắn lại co lại, xuyên suốt ra ánh mắt lợi hại, gắt gao nhìn chằm chằm cái phi kiếm đang chớp giật bay tới. Hắn biết, giờ khắc này, chỉ cần hắn có nửa điểm phân tâm, nửa điểm lùi bước, một kiếm này bay tới, liền có thể trực tiếp xuyên qua cơ thể của hắn. Giết! Tần Hưng Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt tập trung không ngừng phóng to hình ảnh của phi kiếm, hai tay nắm chắc búa, bỗng nhiên chém tới. Kình lực như là hồng thủy vỡ đê. Quang mang đại thịnh, kình lực phụt lên, lập tức làm cho chiến phủ to lên 3 đến 5 lần, có thể so với cửa lớn. Búa bổ xuống, cuồng phong gào thét, tóe ra kình lực biến ảo nặng nề. Phốc, phốc, như kình lực hóa chiến phủ vẫn không thể ngăn cản được phi kiếm. Phi kiếm xuyên qua. Mắt thấy Tần Hưng Bảo muốn đối diện trực tiếp với phi kiếm, Ngụy Tiên Sinh ở xa xa nhếch miệng lên vẻ khinh thường. Phi kiếm tựa như độc xà linh xảo, vậy mà vặn vẹo một lần, sượt qua chiến phủ, tiếp tục lướt về phía Tần Hưng Bảo. Sống chết ngay trước mắt, tâm linh của Tần Hưng Bảo tiến vào trạng thái bình tĩnh mà trước đây chưa từng có. Quyết định thật nhanh, ném búa xuống, kinh lực toàn thân tuôn ra hai tay trong nháy mắt phồng lớn, thậm chí da thịt trên tay cũng bắt đầu căng ra, máu tươi chảy tí tách. Nhưng nhờ vậy mà hai tay vào lúc này như một tầng đồng thiết, lấp loài ánh sáng kim loại ở giữa địa quật tối mờ này, khiến cho người khác cảm giác được một loại cường đại không gì sánh được. Đại lực kim cương quyền. Một đấm bay ra. Bên ngoài quả đấm khí lực chuyển động kịch liệt, phảng phất là một nắm đấm được đúc từ sắt thép. Suy, phi kiếm đâm vào quyền cháo kinh lực, phát sinh thanh âm ma sát kim loại chói tai. Tiếp theo, két. Tiếng âm thanh kim loại chạm nhau càng to hơn. Phi kiếm đâm vào một bộ phận cứng rắn nhất trên thân của Tần Hưng Bảo, mạnh mẽ đâm vào thiết quyền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phi kiếm sau khi đâm vào thiết quyền vẫn không dừng lại, tựa như mấy ngày trước đó, Tần Tử Lăng từng cắt qua cái cổ của ma tướng, đao phong như thép cắt gọn cái cổ của nó, mũi khoan chui vào xương khiến cho Tần Hưng Bảo đau nhất cả người, suýt chút nữa muốn co quắp lên, mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống. Nhưng Tần Hưng Bảo biết, lúc này, nhất định phải bình tĩnh, Bằng không phi kiếm kia một khi xuyên qua thiết quyền, tiếp theo chính là thân thể của hắn. Tần Hưng Bảo cố nén đau nhức, mượn phản lực từ phi kiếm đâm vào thiết quyền, vội vàng thối lui về phía sau, nỗ lực làm giảm tốc độ của phi kiếm lại. Đồng thời, một đấm khác của hắn lại hung hăng đập thân kiếm, nỗ lực làm thay đổi quỹ đạo di chuyển của nó. Cong! Thân kiếm rung động, mà cả người Tần Hưng Bảo lại kịch liệt run lên. Giết! Ở xa xa bên chiến trường, Tần Tử Đường nhận thấy được Tần Hưng Bảo đang gặp nguy hiểm. Thanh Long truy hồn thương lần thứ hai bộc phát ra uy lực khủng bố. Một con thanh long có rõ lân phiến đang không ngừng gầm thét vồ giết về phía người tuổi trẻ mũi ưng. Thình thịch, người trẻ tuổi mũi ưng ngăn cản không được Tần Tử Đường, không muốn mất mang nên cả người lẫn đao phải liên tục lui về sau. Ngụy Tiên Sinh thấy thế hơi biến sắc mặt, pháp lực trong cơ thể chợt bỗng nhiên phát động, cách không tạo chảo với Tần Tử Đường. Từng đạo hắc khí từ đầu ngón tay bắn ra, trên không trung hình thành một cái hắc chảo to lớn, chộp tới Tần Tử Đường đang xung phong liều chết phá vây. Vừa lúc đó, dưới chân gò đất nhỏ, một đạo hắc ảnh chợt nổ lên, như là một đạo tia chớp màu đen rạch một cái, Ngụy Tiên Sinh đột nhiên cảm giác toàn thân đều nổi da gà lên, một loại nguy cơ nồng nặc đang dâng lên ở đáy lòng hắn. Hắn không cần suy nghĩ, mặt khác giơ lên một cánh tay, trong nháy mắt, pháp lực từ năm ngón bắn nhanh, hình thành một cái móng to, chộp tới tia chớp màu đen đang không ngừng lao đến hắn. Đồng thời, quanh thân có pháp lực bung ra, hình thành hắc khí cuồn cuộn kịch liệt lưu chuyển, đảo mắt vậy mà ngưng tụ thành một con mãng xà màu đen quấn quanh cả người hắn. Tần Hưng Bảo đang ở xa xa bị phi kiếm đâm sụp sụp trong xương, lại thấy phi kiếm đang rút lại, thay đổi phương hướng, lao nhanh trở lại vị trí ban đầu. Thình thịch, một đạo hàn quang đen nhánh chợt lóe lên trong địa quật. Móng tay to lớn được ngưng tụ từ pháp lực đã bị cắt thành hai nửa. Hàn quang đen nhánh vẫn không dừng lại, tiếp tục lao về phía thân thể của Ngụy Tiên Sinh. Két, tiếng cọ sát chói tai vọng lại giữa địa quật. Đại mãng xà quay quanh toàn thân Ngụy Tiên Sinh lại bị liệt thiên đao sắc bén chém tới, nhao nhao tách làm hai. Mắt thấy đao mang chuẩn bị chặt ngang người Ngụy Tiên Sinh, một đạo kiếm quang giết đến. Cong! Tần Tử Lăng rút ra huyết chiến đao, theo tay vung lên, vội ngăn cản phi kiếm đang rút về. Ngụy Tiên Sinh thấy thế thì lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không ngờ tới Tần Tử Lăng không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa lực đạo lại kinh khủng như vậy. Trong lúc còn đang kinh hãi, quần áo bên ngoài của Ngụy Tiên Sinh đột nhiên nổ ra, lộ ra một thân hắc sắc pháp y. Pháp y hắc quang lưu động, lại cản được liệt thiên đao. Cứ như vậy một lần, cả người Ngụy Tiên Sinh đã vọt lên lui về phía sau. Tần Tử Lăng thấy thế cười lạnh một tiếng, bấm tay một cái. Một viên đạn châu lớn bắn ra, mặt ngoài màu đen có lục sắc phù văn chớp động ất mộc âm lôi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Ất mộc âm lôi nổ ra ở trước ngực Ngụy Tiên Sinh. Chiến hồn khí lãng trong nháy mắt bạo phát, như núi kêu biển gầm, giống như thiên quân vạn mã xung phong liều chết, còn có chấn nhiếp nhân tâm của người khác. Hét thảm một tiếng, Ngụy Tiên Sinh rối bù ngã xuống. Một đạo hắc quang lần nữa lóe lên trong không gian tối mờ. Cái đầu to của Ngụy Tiên Sinh rơi xuống, từ trên gò đất lăn ùng ục ục theo sườn đất, trên đầu lâu còn có hai con ngươi đang trừng to. Hắn đến chết cũng không nghĩ ra, Tần Tử Lăng này là từ nơi quái nào nhô ra, vậy mà có thể tránh thoát cảm nhận của hắn. Hơn nữa rõ ràng chỉ là tu vi luyện cốt, mà tốc độ cùng lực lại không hề thua kém với võ đạo trung tông sư, hơn nữa còn có ất mộc âm lôi, đây quá khủng bố. Đông. Khi cái đầu của Ngụy Tiên Sinh lăn xuống sườn núi, Tần Hưng Bảo mới đặt mông ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt tái nhợt. Hắn biết Tần Tử Lăng là muốn dương đông kích tây, cũng chính là lấy hắn làm mồi như, nhưng hắn từ chưa từng nghĩ tới, Tần Tử Lăng lại có thể dứt khoát giết chết Ngụy Tiên Sinh như vậy, hắn còn cho rằng phải chém giết một hồi thảm thương nữa mới kết thúc. Cái này quả thực quá kinh khủng. Đi. Lão giả còng lưng, thiếu phụ xinh đẹp và người tuổi trẻ mũi ưng thấy thế, cũng thay đổi sắc mặt thành trắng bệch, không cần suy nghĩ, hai chân phát lực, muốn chạy về hướng lối ra. Chạy đi đâu? Lúc này Tần Tử Đường cũng mặc kệ việc sao Tần Tử Lăng lại lợi hại như vậy, nghiêm ngặt quát một tiếng, trong nháy mắt quay người, Thanh Long truy hồn thương hướng về phía người tuổi trẻ mũi ưng, giết hồi mã thương. Thực lực của người trẻ mũi ưng vốn đã thua kém Tần Tử Đường một đoạn. Thấy nàng đột nhiên giết tới, chỉ biết đưa đao lên chặn oanh. Đang lúc người trẻ mũi ưng đang muốn xoay người chặn thương của Tần Tử Đường, Tần Tử Lăng lại bắn ra một tia ất mộc âm lôi, nổ ra sau lưng của thiếu phụ xinh đẹp. Chỉ sau một hơi thở, tiếng nổ vang to, cả người lộ ra máu thịt be bét ở sau lưng, làm gì còn chút mỹ cảm nào. Đang lúc mỹ phụ xinh đẹp chưa kịp chạy trốn lần nữa, Tần Tử Lăng lại giống như diều hâu, từ không trung bay nhào xuống, liệt thiên đao rạch một cái, bổ đôi nàng. Tiếp theo, Tần Tử Lăng nhún mũi chân một cái, một khắc cũng không muốn bỏ lỡ, truy sát về phía lão giả lưng còng. Giặc cùng đường đừng đuổi. Tần Tử Đường kêu lên, nhưng Tần Tử Lăng cùng còng lưng lão giả chỉ trong nháy mắt đã biết mất không thấy đâu. Phỏng chừng lão giả lưng còng đã từng luyện qua thối công, tốc độ rất nhanh, không khác gì tia chớp. Đáng tiếc, hắn nhanh cũng không thể nhanh hơn Tần Tử Lăng. Nhưng Tần Tử Lăng cũng không gấp, chỉ là vờn hắn. Lão giả lưng còng thấy Tần Tử Lăng đuổi theo hắn, trong lòng chửi con mẹ nó, làm sao cũng không nghĩ ra sao tiểu gia hỏa này lại có tốc độ nhanh như vậy. Còng lưng lão giả thầm mắng trong lòng, xa xa nhìn thấy được thông đạo, đó là thông đạo đi tới địa quật khác, bọn hắn là đi từ đó ra. Gương mặt lão giả lưng còng không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Nhưng sắc mặt vui mừng chưa được bao lâu, lại đột nhiên chuyển qua khó coi đến cực hạn, giống như bị người ta dí cho ăn phân. Chỉ thấy, đằng trước hắn, ngang nhiên xuất hiện một con kim thi quái điểu. Đằng sau nó chính là ba tên ma đầu âm hồn cao ba trượng, tản ra âm lãnh cường đại khí tức. Chạy đi, sao ngươi lại không chạy a? Một đạo thanh âm hài hước vang lên ở sau lưng lão giả lưng còng. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão giả lưng còng xoay người, nhìn Tần Tử Lăng với biểu cảm không thể khổ hơn. Một tên kim thi trung giai, ba tên ma đầu âm hồn có khí tức thẳng bức đến trung tông sư, hơn nữa còn có thể bay. Thế thì còn đánh như thế nào? Ta là người của Tần gia. Tần Tử Lăng trả lời. Ngươi cũng không cần chơi ta. Người Tần gia còn có nhân vật như ngươi sao? Lại nói, những thứ này đều thuộc về ma môn. Còng lưng lão giả nói. Không được sao? Tần Tử Lăng phản hỏi. Lão giả lưng còng hơi sững sờ, sau đó nói, ta là phủ thái tử người, đây là lúc mà thái tử điện hạ cần dùng người, lưới anh hùng thiên hạ, thanh niên tuấn kiệt như ngươi cần phải được tỏa sáng, chỉ cần bằng lòng đầu nhập vào thái tử tất nhiên sẽ trọng dụng ngươi. Ngươi là người của phủ thái tử. Tần Tử Lăng nao nao, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, hắn không giết lão giả lưng còng ngay, chính là muốn giữ lại một người sống để hỏi. Bởi vì bốn người bọn họ rõ ràng có ý định muốn bắt sống Tần Tử Đường, cũng không phải là dạng trùng hợp gặp phải kết quả không nghĩ tới lại là người của phủ thái tử. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Cho dù Tần Tử Lăng là hạng người tự phụ, cũng sẽ cho rằng bản thân có thể đối kháng với phủ thái tử, càng chưa nói hắn không phải là hạng người tự phụ. Không sai, ta là người của phủ thái tử sớm muộn cũng phải đối phó với Tần gia. Người bán mạng cho Tần gia là muốn tự đưa mình vào chỗ chết. Lại nói, loại người có bản lĩnh giống như ngươi, Tần gia có thể cho ngươi cái gì? Thái tử lại không giống vậy, tương lai hắn là quốc quân. Khắp thiên hạ này đều là của vua, đừng nói tương lai, hắn có thể ban cho ngươi thứ ngươi muốn. Hiện tại hắn đã có thể ban thưởng cho ngươi rất nhiều tài nguyên nguyên tu hành cùng quyền thế, mà Tần gia không thể cho ngươi. Lão giả lưng còng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tần Tử Lăng, còn cho là hắn bị chấn nhiếp, vội vã tiếp tục du thuyết nói. Tại sao các ngươi muốn bắt Tần Tử Đường? Tần Tử Lăng lạnh lùng hỏi, căn bản không nghe được lời thuyết phục của lão giả lưng còng. Lão giả lưng còng hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn trả lời, thái tử muốn sủng hạnh Tần Tử Đường. Muốn sủng hạnh Tần Tử Đường thì ra lệnh cho các ngươi tới địa quật bắt nàng, thật đúng là một vị thái tử tốt. Tần Tử Lăng nghe vậy cười nhạt nói. Thái tử muốn làm quốc quân, là người hùng tài đại lược thống trị một quốc gia, còn mấy chuyện hậu cung này chỉ là tiểu tiết, tính là cái gì? Lão giả lưng còng biện giải nói. Ha ha, muốn thỏa mãn dục vọng của mình, liền ra lệnh đi bắt người, đây vẫn chỉ là tiểu tiết. Còn gửi hy vọng hắn có hùng tài đại lực trị quốc sao? Xem ra người cũng là rác rưởi. Tần Tử Lăng nghe vậy cũng bị chọc giận mà cười lên, giơ tay cách không tát một cái lên mặt lão giả lưng còng. Lão giả lưng còng thấy thế sắc mặt đại biến, muốn tránh né. Nhưng hắn vừa mới có cử động, ba tên ma đầu âm hồn trên bầu trời đã phóng xuất ra âm hồn chi lực cuồn cuộn, hóa thành ba cái đại thủ chấn áp xuống hai vai cùng cái đầu của hắn. Ba cái đại thủ còn trên không trung, đã có áp lực kinh khủng rơi xuống, phảng phất có ba tòa núi lớn đang rơi xuống. Lão giả lưng còng lập tức cảm thấy thân thể không thể cử động, xương cốt đều vang lên tiếng canh cách. Lão giả lưng còng chỉ là võ đạo tiểu tông sư phổ thông, hơn nữa thực lực ba vị ma đầu âm hồn cũng đã thẳng bức đến trung tông sư. Ba, hai cái bàn tay trùng điệp đánh vào trên mặt của lão giả lưng còng, đánh cho khóe miệng hắn đổ máu, hàm răng phải rơi vài cái. Tại sao thái tử lại muốn đối phó Tần gia? Hắn còn có qua lại gì với Tần Tử Đường? Tần Tử Lăng tát cho mấy bạt tai, rồi mở miệng hỏi lần nữa. Gia chủ đời trước của Tần gia đã chống đỡ cho ngũ hoàng tử, không ủng hộ lục hoàng tử, cũng chính là đương kim thái tử. Đang lúc ngũ hoàng còn được coi trọng, không ít lần đối địch với thái tử. Thái tử ngồi lên vị trí thái tử, đương nhiên phải nghĩ cách diệt trừ Tần gia. Về phần Tần Tử Đường thái, thái tử đã từng ưa nàng, muốn nạp nàng làm phi, nàng không biết điều, vậy mà tình nguyện gả cho một vị thư sinh nghèo túng, không nguyện ý đi theo thái tử. Thái tử giận dữ, liền giết một nhà của thư sinh kia, nàng có Tần gia che chở nên tránh được một kiếp. Lão giả còng lưng rất dứt khoát trả lời, chỉ là rơi mấy cái răng, nói chuyện vẫn có chút khó khăn. Cạn bã. Tần Tử Lăng nghe xong sắc mặt rất lạnh. Đến giờ phút này, hắn mới xem như đã hiểu vì sao Tần Tử Đường lại luôn ở Tần gia mà không gả đi, cũng hiểu vì sao nàng biểu tình của nàng đối với ai cũng đều lạnh lùng. Nói những chuyện khác của thái tử đi, ví dụ như cấu kết ma giáo, muốn mưu phản tác loạn, sớm ngày ngồi lên ngôi vị hoàng đế các thứ, nếu như ngươi thẳng thắn nói ra ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tần Tử Lăng nói. Lão già còng lưng nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần, nói, điều đó là không thể, ngươi giết ta đi. Được rồi. Tần Tử Lăng gật đầu, huyết chiến đao rạch xuống một cái đầu của lão giả lưng còng rơi xuống đất, thần hồn của Tần Tử Lăng vẫn chưa tới cảnh giới đoạt xá, nếu như nhân vật tông sư cố ý không theo, hắn cũng không có cách nào khác. Tần Tử Lăng vừa mới giết lão giả còng lưng xong, viên đại, viên nhị cùng ứng báo chạy tới. Tần Tử Lăng cất hết bọn nó vào lại dưỡng thi hoàng, lột xuống nhẫn chữ vật của lão giả lưng còng, lại cất thi thể hắn vào trong túi, sau đó quay trở về. Một chỗ khác trong địa quật, Tần Tử Đường thỉnh thoảng nhìn xung quanh bốn phía, ở cách trước mặt chỗ nàng không xa, một thi thể trẻ tuổi đang nằm ngang, trên ngực của thi thể này có một cái lỗ lớn bằng miệng bát, đang không ngừng chảy ra máu tươi. Viện thủ, ngài không cần lo lắng, tiểu thúc không có việc gì đâu. Tần Hưng Bảo nói, ta không phải lo lắng cho Tử Lăng, ta lo lắng cho Đà Lão Tặc, Tử Lăng thì có việc gì được chứ? Tần Tử Đường nói, vì sao? Vừa rồi ngài còn bảo giặc cùng đường không thể đuổi sao? Tần Hưng Bảo hỏi, tình huống vừa rồi, đầu óc ta căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, cho nên mới có lo lắng. Nhưng bây giờ tình hình đã biến hóa, ta lại có sự lo lắng khác, bởi vì những người này là người của phủ thái tử. Một khi tiết lộ tin tức, thái tử tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Tử Lăng. Tần Tử Đường rất kiên nhẫn giải thích nói, người của phủ thái tử. Tần Hưng Bảo nghe vậy sắc mặt đại biến. Viện thủ nói đúng, tin tức chuyện này không thể để lộ ra. Một đạo âm thanh từ xa đến gần truyền đến, tiếp theo, Tần Tử Lăng mang theo một cái túi xuất hiện ở trước mặt hai người, ném cái túi xuống đất, nói, người ta giết. Mặc dù từ tình cảnh vừa nãy đã sớm biết thực lực Tần Tử Lăng, rất có thể không thua kém gì mình, nhưng qua thời gian ngắn như vậy, Tần Tử Lăng thật sự có thể đuổi kịp lão giả lưng còng, lại đánh chết hắn, Tần Tử Đường vẫn không nhịn được mà khẽ run lên trong lòng, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt không tự chủ được, lộ ra một vệt kính sợ. Tiểu thúc, sau đây phải làm sao? Tần Hưng Bảo hỏi, ngươi thế nào rồi? Tần Tử Lăng không trả lời mà hỏi lại, đau. Tần Hưng Bảo nhếch miệng nói. Tần Tử Lăng nhìn thoáng qua nắm đấm của Tần Hưng Bảo, phía trên có một lỗ vết thương nhìn vào đã thấy sợ, bạch cốt cũng lộ ra. Cũng may võ giả chỉ luyện thân thể, Tần Hưng Bảo đã là luyện cốt hậu kỳ, xương tay là bộ phận cứng rắn nhất của hắn. Hắn lại ở cách xa Ngụy Tiên Sinh hơn 100 mét, lúc đối mặt với sinh tử, chiến thuật này cũng không tệ. Mặc dù xương tay bị tổn hại, nhưng vẫn không tính là trọng thương. Nếu như đổi thành người luyện khí, một kiếm này đã trực tiếp xuyên qua cả người. Biết đau vậy thì không có sao, biểu hiện rất tốt, lột hết nhận chữ vật trên những thi thể này, nhớ kỹ lục soát hạ thân nữa, còn có pháp y trên thân tên kia, đó là đồ tốt, đúng rồi, binh khí trên đất cũng phải thu thập hết. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó phân phó nói. Vâng, Tần Hưng Bảo lập tức càn quét chiến trường. Vừa rồi hắn cũng muốn càn quét chiến trường, những đồ vật kia đối với hắn đều là siêu cấp bảo bối. Nhưng Tần Tử Đường không nói lời nào, hắn cũng không dám lộn xộn, vẫn là tiểu thúc biết làm người, quả nhiên là hài tử của nhà nghèo đã sớm biết lo liệu việc nhà, riêng điểm này thì viện thủ thua xa tiểu thúc. Một bên khác, Tần Tử Đường lại hơi choáng một chút. Mới vừa rồi còn là một bộ quan tâm hỏi hạn Tần Hưng Bảo, kết quả đằng sau lại là một vẻ ham tiền, trước sau thực sự thay đổi quá lớn. Viện thủ, lần này chúng ta đi ra ngoài làm việc có bao nhiêu người biết? Tần Tử Lăng chuyển hướng về phía Tần Tử Đường, hỏi. Tần Tử Đường đầu tiên là ngẩn ra, theo sát hơi thay đổi sắc mặt. Tần Tử Lăng thần sắc của Tần Tử Đường khẽ biến, không cần nàng mở miệng, liền đã biết đáp án, nói, mong là viện thủ giữ bí mật chuyện này, dù là trưởng lão trong tộc cũng không được lộ ra. Ta hiểu, nhưng vừa rồi ta đã phát ra tín hiệu cảnh báo, sau đó lại bình yên vô sự trở về, mà người của thái tử bị phái tới lại bạt vô âm tín, chuyện này phải giải quyết như thế nào? Tần Tử Đường hơi cau mày nói. Đây đúng là một vấn đề, nhất định phải phóng tìm một lý do hợp lý. Tách quan hệ khỏi việc người phát tín hiệu cảnh báo cùng người của phủ thái tử tới đây. Như vậy tình báo bên thái tử nhận được bốn người kia gặp chuyện ngoài ý muốn, cũng không thể đổ lên đầu chúng ta. Dù sao lấy thực lực của chúng ta muốn đánh chết bốn người kia, căn bản là không thể nào. Thứ mà thái tử nghĩ sẽ là bọn họ gặp phải thứ gì đó, trong địa quật còn nguy hiểm hơn ngài. Tần Tử Lăng sờ lên cằm nói. Đó là đương nhiên, ngay cả ta nằm mơ cũng không thể nghĩ đến ngươi lại có thực lực cường đại như vậy. Đồng thời còn tính toán kín đáo được như thế, dừng đồng kích tây, trước tập sát Ngụy Tiên Sinh, những người khác cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng ta vẫn phải tìm lý do cho vụ phát tín hiệu cảnh báo, bằng không một khi lộ ra sơ hở, nói không chừng sẽ có người chú ý đến. Tần Tử Đường gật đầu nói, ở địa quật này, lý do hợp lý nhất chính là gặp phải đại quân địa ma. Tần Tử Lăng nói, Không sai, nhưng nhất định phải có ma tướng mới được, chỉ có ma tướng xuất hiện, đồng thời còn dẫn dắt một nhánh đại quân, lúc này mới có thể giải thích thông. Bởi vì một khi có ma tướng mang theo đại quân địa ma, liền có tổ chức kỷ luật, những người khác nếu như mạo muội xông tới, vậy thì rất có thể bị vây khốn, vô pháp thoát thân, ngược lại nếu là ta thì có thể một mình phá vây. Nhưng số lượng ma tướng ở địa quật là rất ít, bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian, đi đâu tìm ra đây? Tần Tử Đường hơi cau mày nói. Ma tướng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lòng Tần Tử Lăng hơi động một chút, nói, chỗ ta có một tên ma tướng, chỉ là đã chết. Trước tiên chúng ta cứ thử tìm kiếm xung quanh, nếu thực sự không được, vậy lấy tên ma tướng kia ra để cho người gây ra thương tích, sau đó mang trở về Tần Phủ. Ngược lại sẽ không khiến cho phủ thái tử nghi ngờ chúng ta, chỉ cần thái độ chúng ta gay gắt một chút, lấy thân phận của ngài, cũng không ai dám kiểm chứng. Lúc trước ngươi đã giết qua ma tướng sao? Tần Tử Đường hơi sững sờ, buột miệng nói. Tần Tử Lăng từ chối cho ý kiến cười cười, cũng phải, lấy bản lĩnh của ngươi, chỉ giết vài tên ma vệ đúng là không bình thường. Tần Tử Đường thấy Tần Tử Lăng cười không nói, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, tự giễu cười cười. Nàng cũng xem như là nữ nhân thông minh. Thực lực lại thẳng bức đến trung tông sư, kết quả lại hậu chi hậu giác như vậy, nghĩ tới, tâm tình của Tần Tử Đường vẫn rất phức tạp. Tiểu thúc, những thứ này chính là chiến lợi phẩm. Rất nhanh, Tần Hưng Bảo đã gom một đống đồ tới trước mặt Tần Tử Lăng, không biết lớn nhỏ, không thấy viện thủ đang ở chỗ này sao? Tần Tử Lăng trừng Tần Hưng Bảo một cái. Được rồi, nơi đây không có người ngoài, cái gì mà viện thủ? Nếu không phải là các ngươi tới cứu, cái mạng này của ta cũng bị mất. Những thứ này ngươi xử lý sao cũng được. Tần Tử Đường nói, vậy khác nào ta không biết xấu hổ. Tần Tử Lăng vừa nói, một bên đã duỗi tay thu hồi toàn bộ đồ vật mà Tần Hưng Bảo đã mang tới. Khóe miệng của Tần Hưng Bảo hơi kéo kéo lên, quả nhiên là hài tử của nhà nghèo, sớm biết lo liệu việc nhà. Ngược lại là Tần Tử Đường vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt quét qua bốn cỗ thi thể, nói, Hưng Bảo, những thi thể này cần phải bị thiêu hủy, bằng không địa ma hấp thu bốn cỗ thi thể này sẽ rất dễ đột phá ma tướng. Dạ, viện thủ. Tần Hưng Bảo liền vội vàng xoay tập trung bốn cỗ thi thể lại, tìm cành khô ở chung quanh, sau đó nhen nhóm. Chỉ là loại rơm củi này thiêu đốt thi thể rất chậm, Tần Tử Lăng thấy thế do dự một chút, dưới ánh mắt nghi ngờ của Tần Tử Đường cùng Tần Hưng Bảo, đi tới đám cháy, chân nguyên hỏa hệ trong cơ thể vận chuyển, vận pháp quyết một cái, hội tụ lên hỏa linh khí ở bốn phía, đảo mắt đã thấy hỏa thế đang lên. Tần Tử Đường cùng Tần Hưng Bảo nhìn một màn trước mắt, miệng hơi hơi mở, nửa ngày vẫn còn thẫn thờ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, gia hỏa này lại còn là võ đạo song tu. Đùng đùng, hỏa thiêu rất nhanh, thỉnh thoảng có tiếng vọng vang lên. Không ngừng có mùi thịt người nướng tỏa ra trong địa quật. Ba người Tần Tử Lăng chỉ cảm thấy ác tâm đang trào lên, nhưng xa xa ở chỗ hắc ám sâu thẳm, có nửa điểm dị động. Ồ, ánh mắt Tần Tử Lăng lộ ra một vẻ vui mừng. Làm sao vậy? Tần Tử Đường thấy biểu tình của Tần Tử Lăng có biến hóa, hỏi. Đám người kia rốt cuộc vẫn có tác dụng trước khi chết. Có địa ma bị hấp dẫn tới, hơn nữa còn có tiểu ma tướng. Tần Tử Lăng trả lời, có địa ma cùng ma tướng bị hấp dẫn tới. Tần Tử Đường nao nao, sau đó rất nhanh đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng cũng không thấy cái gì, sau đó lại để tâm lắng nghe thanh âm, cảm thụ khí tức ba động ở bốn phía, nhưng vẫn không nghe ra được cái gì. Giữa lúc Tần Tử Đường chuẩn bị mở miệng hỏi Tần Tử Lăng, thì hơi biến sắc mặt. Nàng rốt cục cảm thấy dị thường, sau khi cảm giác được dị thường, phản ứng đầu tiên của Tần Tử Đường không phải kinh hỉ, mà là dùng ánh mắt kinh ngạc cùng bất khả tư nghị nhìn Tần Tử Lăng. Nàng chỉ thiếu chút nữa đã là võ đạo trung tông sư. Lúc đầu nàng cho rằng Tần Tử Lăng chỉ dựa vào tâm tư kín đáo mới có thể nhất kích tất sát Ngụy Tiên Sinh. Trên thực tế, thực lực chân chính của hắn đã không cùng đẳng cấp với nàng nữa rồi. Bây giờ nàng đã nhìn không thấu, đoán không ra. Viện thủ, để tăng tính chân thực, đợi lát nữa chỉ một mình ngươi xuất thủ, ta và Hưng Bảo giúp ngươi lược trận. Tần Tử Lăng nói. Tần Hưng Bảo nghe vậy lập tức đứng thẳng lưng. Không đơn giản, Tần Hưng Bảo ta có một ngày được lược trận cho viện thủ. Được. Vẻ mặt Tần Tử Đường bình tĩnh gật đầu, nhìn về phía Tần Tử Lăng với ánh mắt lộ ra một vẻ thưởng thức cùng bội phục. Làm việc cẩn thận, đây mới thực sự là người làm đại sự. Tần Hưng Tuấn cùng Tần Tử Giao, mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng quá mức kiêu ngạo, bộc lộ tài năng, thiếu phần ổn trọng bình tĩnh này. Tương lai nếu có cơ hội tiến vào Long Đàm, thành công kích phát huyết mạch viễn cổ, một lần đột phá thành đại tông sư, cũng không biết có thể dẫn dắt Tần gia đi đến hưng thịnh hay không. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại Tử Lăng mới chỉ là luyện cốt hậu kỳ, mà Long Đam lại cần trung tông sư mới có thể đi vào. Hơn nữa bên nhánh của Tử Lăng đã rời khỏi Tần gia rất lâu, lại là năm đời đơn truyền, ở trong gia tộc không có chút căn cơ nào, không được những người khác xem trọng, chắc chắn sẽ không có cơ hội tiến vào Long Đàm. Trong thời gian ngắn, trong đầu Tần Tử Đường xuất hiện rất nhiều ý niệm, ung ung. Đại địa bắt đầu rung động, phảng phất có thiên quân vạn mã đang xung phong liều chết đến đây. Lại có 2 tên tiểu ma tướng, trên 100 tên ma vệ, hơn 1000 ma binh. Ngóng về nơi xa xăm, xuất hiện một mảnh đại quân địa ma đen kịt, thần sắc của Tần Tử Đường trở nên ngưng trọng lên. Tần Tử Lăng thì gia tăng tốc độ thiêu đốt cơ thể, đốt đến không còn thứ gì. Trước là ta xông tới, người chờ bên gò đất kia, lực trận giúp ta. Tần Tử Đường thấy Tần Tử Lăng tăng tốc độ đốt cháy thi thể, nói ra một câu, cũng không đợi Tần Tử Lăng trả lời, liền cầm Thanh Long Truy Hồn Thương lẻ loi một mình xông về phía đại quân địa ma. Còn có ta. Tần Hưng Bảo thấp giọng lẩm bẩm một câu. Tần Tử Lăng nghe vậy liếc Tần Hưng Bảo một cái, nói, có phải sau khi giao thủ với Trung Tông Sư, bắt đầu cảm giác mình rất lợi hại không? Hay là ngươi cũng xông lên a? Tần Hưng Bảo nghe vậy toàn thân run run một cái, sau đó vội vã lộ ra vẻ mặt thống khổ nói, thúc, tay của ta còn rất đau, hơn nữa pháp lực của tên kia quá kinh khủng, phi kiếm đã đâm sâu vào cơ thể, đến bây giờ mà vẫn còn quấy nhiễu khí huyết của ta, áp chế cũng không được bao nhiêu, xem ra ta cần phải ăn một bát huyết nguyên mới được. Tần Tử Lăng nhìn một màn trình diễn ngẫu hứng của Tần Hưng Bảo, không còn gì để nói, sau đó lấy ra nửa vại huyết nguyên bích mộc huyền tê, trực tiếp ném cho hắn nói, quên đi, đều cho ngươi. Nhưng bổ quá cũng không tốt, ngươi kiềm chế chút. Mấy ngày nay ngươi tiến bổ cũng nhiều rồi, sau khi về phải ổn định căn cơ một chút. Thu hoạch lần này ở địa quật, mặc dù cùng thể so sánh với lần tới chiến khư, nhưng 2 tên ma tướng, trên 100 tên ma vệ, còn có 4 vị tông sư, cũng coi như là phát tài. Tần Hưng Bảo là người có tình nghĩa, lại là một người có thể dùng được, vừa rồi lúc giết Ngụy Tiên Sinh cũng biểu hiện rất tốt, bỏ ra khá nhiều công sức, người làm thúc thúc như Tần Tử Lăng cũng không thể keo kiệt. Bản thân ăn thịt, cũng nên để cháo cho cháu. Còn về phần Tần Tử Đường, Tần Tử Lăng sẽ không khách khí với nàng. Nàng là tộc lão của Tần Gia Võ Châu, viện thủ uy võ viện, Tần Gia Võ Châu sẽ không để cho nàng thiếu tài nguyên. Không giống Tần Tử Lăng hắn dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, không dễ dàng. Tiểu thúc, vậy ta cũng không cần phải cảm thấy xấu hổ. Cảm tạ tiểu thúc. Tần Hưng Bảo luống cuống tay chân tiếp lấy vại huyết nguyên, một bên miệng thì nói, một bên đã cất vại huyết nguyên vào nhãn chữ vật. Nhất thời hắn cũng thấy rõ, vị tiểu thúc dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng này của hắn cũng không phải dạng nghèo kiết xác, mấy ngày nay ở địa quật đã giết qua nhiều ma tướng cùng ma vệ, hiện tại thu hết gia sản tùy thân của 4 vị tông sư, một vị trong đó còn là luyện khí trung tông sư. Tần Hưng Bảo ta nhất định không thể khách khí với tiểu thúc. Phải mau sớm để thăng tu vi, đuổi kịp cước bộ của hắn, về sau mới có thể đi theo sau lưng hắn, ăn chơi nhậu nhẹt một phen, bằng không thực lực chênh lệch quá lớn, muốn đi theo cũng không có cơ hội. Tần Tử Lăng nhìn Tần Hưng Bảo, luôn có cảm giác quen quen. Lúc này, một bên khác, Tần Tử Đường đã xung phong liều chết chém tới đại quân địa ma. Tần Tử Lăng nhìn lướt qua mặt đất, thấy 4 cỗ thi thể đã cháy thành tro, liền tiện tay đưa tới một cơn mưa, dập tắt lửa. Sau đó lại dùng chân nguyên hóa thành chảo thủ trộn lẫn đất đá cùng cho tàn. Vo tròn thành một cục, sau đó ném tới một chỗ sâu bên trong địa quật, cách chỗ hắn đang đứng tầm 500 thước. Lúc cục đất lăn đi sâu vào địa quật, chỉ nghe một tiếng ùng ục vang lên, phẳng phất chìm vào trong vũng bùn, sau đó rất nhanh thì im lặng. Sau khi làm xong tất cả, Tần Tử Lăng vỗ vỗ tay, xem như là phủi bụi, lẩm bà lẩm bẩm nói, đây xem như là tiêu hủy toàn bộ chứng cứ. Tần Tử Lăng đứng trên gò đất nhỏ, lặng lẽ quan sát Tần Tử Đường. Trong tay Tần Tử Đường cầm Thanh Long Truy Hồn Thương, tóc đen thui xõa xuống bay lượn trên không trung, xung phong liều chết đánh trái đánh phải, mỗi một thương đâm ra đều có máu tươi chảy ra, một thương quét ngang, cả một đám địa ma bay lên ngã xuống đất, thậm chí thân thể còn bị nổ tung, anh dũng không nói ra được. Chỉ có 2 tên tiểu ma tướng là có thể chống đỡ được Thanh Long Truy Hồn Thương của Tần Tử Đường. Viện thủ thực sự là anh thư. Tần Hưng Bảo thấy thế không khỏi cảm khái, Tần Tử Lăng thì lại nghĩ đến Tiêu Thiến. Từ một góc độ nào đó mà nói, Tiêu Thiến cùng Tần Tử Đường cùng thuộc về một loại nữ nhân, thậm chí cả công pháp tu hành, binh khí sử dụng cũng giống nhau. Nếu bàn về thực lực, hiện tại Tiêu Thiến khẳng định có thể thắng được Tần Tử Đường, căn cơ của nàng vững chắc hơn Tần Tử Đường rất nhiều, mấu chốt nhất là Tiêu Thiến vẫn còn rất trẻ. Đương nhiên hiện tại luận thương pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu, Tiêu Thiến kém hơn Tần Tử Đường một ít, rất nhanh, trên thân Tần Tử Đường đã dính đầy máu tươi. Đại bộ phận là máu tươi của địa ma, nhưng cũng có một phần là của nàng. Khí tức của Tần Tử Đường trở nên hỗn loạn, thương thế trên người cũng đang không ngừng nặng thêm. Đến lúc chúng ta xuất thủ rồi. Tần Tử Lăng nói. Nói xong, Tần Tử Lăng lấy ra liệt thiên đao, giống như mãnh hổ hạ sơn nhảy vào đại quân địa ma. Tần Hưng Bảo thấy thế hú lên quái dị, cua búa cũng xông lên. Tần Tử Lăng vừa xông vào đại quân địa ma, chính là như nộ long náo biển, lập tức giết đến tan tành, rất nhanh đã hội hợp cùng với Tần Tử Đường. Đại quân địa ma chỉ có 2 tiểu ma tướng, mấu chốt thắng trận vẫn nằm ở số lượng binh mã. Tần Tử Lăng cùng Tần Tử Đường hội hợp, coi như Tần Tử Lăng tận lực đè nặng chiến lực, hai người liên thủ thì 2 tiểu ma tướng cũng không chống đỡ được bao nhiêu thời gian. 2 tên tiểu ma tướng vừa bị chém giết, ma binh, ma vệ còn lại liền thành 5 bè 7 mảng. Rất nhanh đã bị 3 người giết cho thất linh bát lạc, thi thể giải tứ tung. Về phần ma binh cùng ma vệ chạy trốn, 3 người Tần Tử Lăng cũng lười đuổi theo. Vù vù, Tần Tử Đường ngồi một bên, thở phì phò từng ngụm từng ngụm, một đôi mắt có chút đăm đăm nhìn hai thúc tử Tần Tử Lăng càn quét chiến trường. Chỉ thấy Tần Tử Lăng thuần thục lấy ra tinh huyết bán cố hóa trên người ma vệ, mà Tần Hưng Bảo thì thuần thục lột lân giáp ma vệ. Tư thế thu dọn tàn của cùng phối hợp ăn ý kia, còn có vẻ mặt hai người vui sướng vì phát tài của hai người, suýt chút đã làm cho Tần Tử Đường phải hoài nghi nhân sinh. Thu xong hết rồi. Rất nhanh, hai thúc tử thỏa mãn vỗ vỗ tay. Lúc này cái túi của Tần Hưng Bảo bị nhét 7-8 bộ lân giáp ma vệ, cuối cùng cũng căng lên. Dù sao lúc hai người trở về Tần Phủ, cũng phải kiếm một cái lý do cho hợp lý. Hiển nhiên bị một đám ma vệ vây khốn không thể thoát thân ra được, sau đó hai người bọn họ hợp lực giết hết chúng nó, lột hết lân giáp, lại sau đó, bọn họ không hẹn, mà lại gặp với Tần Tử Đường đang xung phong liều chết thoát khỏi đại quân địa ma, đây là một lý do rất hợp lý. Rốt cuộc các ngươi đã từng giết qua bao nhiêu địa ma, thấy dáng vẻ hài lòng của hai thúc tử, nữ tử lạnh lùng như Tần Tử Đường cũng không nhịn được mà hỏi một câu kỳ quá. Cũng chỉ có 2 tiểu ma tướng, cùng 100 tên ma vệ. Tần Tử Lăng thuận miệng trả lời. Nói cách khác, chuyến này ngươi đã thu hoạch được 4 tên tiểu ma tướng, gần 200 tên ma vệ rồi. Vẻ mặt Tần Tử Đường giật mình nói. Đúng vậy, có chuyện sao? Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó phản hỏi. Tần Tử Đường nhìn Tần Tử Lăng với vẻ mặt đương nhiên, còn giống như kiểu sao ngươi lại ngạc nhiên thế, chuyện này bình thường mà. 4 tên tiểu ma tướng, gần 200 tên ma vệ, coi như đối với Tần Tử Đường mà nói, đó cũng là một món tài sản khổng lồ. Nhất là ma tướng, bình thường trước khi chết sẽ tự bạo, rất khó để thu thập tinh huyết, cho nên rất đáng quý. Đáng hận nhất là, nàng thân là người dẫn đội, vì cam đoan an toàn của bọn họ, không dám tùy tiện một mình hành động, kết quả bọn hắn ngược lại thì tốt, phát tài ở sau lưng này. Bây giờ vì tìm một lý do hợp lý, lại để nàng liều mạng phá vây, giết đến thân đầy thương tích, sau đó bọn hắn tới chiếm tiện nghi. Nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, vẫn là Tần Tử Lăng tới cứu nàng một mạng, nàng vẫn không thể nói cái gì. Ta thật hối hận, thanh cao cái gì chứ? Tài phú của 4 vị tông sư đều cho hắn, hiện tại 2 tên ma tướng cùng 100 tên ma về lại cho bọn hắn. Ta thật ngốc. Ma huyết tinh, xử lý ma khí một phen, chính là vật đại bổ cho ta. Tần Tử Đường ngửa đầu nhìn trời, tận lực nhịn biệt khuất bùng nổ ở trong lòng. Đáng tiếc không có trung ma tướng, nếu không thì chính là đại phát tài. Ta nghe nói, tác dụng tiến bổ của trung ma tướng không giống với huyết nhục của dị thú ngũ phẩm trung giai. Trên thực tế, nếu như xử lý ma khí trên tinh huyết tốt một chút, sẽ có tác dụng tiến bổ ngang với huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm trung giai. Tên đần Tần Hưng Bảo này, có đôi khi là đại ngu nhược trí, có đôi khi là đại trí giả ngu, hắn thấy Tần Tử Đường ngửa đầu nhìn trời, dường như không tim không phổi mà bổ thêm một đao nữa. Thấy khẩu khí của Tần Hưng Bảo còn đắc ý vênh váo hơn so với Tần Tử Lăng, phảng phất còn muốn giết trung tông sư. Tần Tử Đường rốt cục nhịn không được búng một đầu ngón tay vào bụng Tần Hưng Bảo. Đông. Một tiếng, Tần Hưng Bảo ôm lấy bụng của mình, vẻ mặt đau khổ nói, viện thủ, sao ngài lại đánh ta? Đánh ngươi là vì tốt cho ngươi, đỡ cho ngươi không biết tự lượng sức mình. Hừ. Trung ma tướng, ngươi cho rằng trung ma tướng là miêu cẩu sao? Ngươi muốn săn giết là có thể săn giết, thực lực của nó là tương đương với trung tông sư, hơn nữa trước khi chết còn tự bạo, lực sát thương rất mạnh, ngươi hiểu hay không? Hơn nữa trung ma tướng đã có trí tuệ rất cao, một khi có trung ma tướng xuất hiện, thường thường sẽ tụ hợp mấy ngàn thậm chí hơn vạn ma binh ma vệ, thậm chí tiểu ma tướng cũng chỉ là thủ hạ của nó. Nếu gặp phải, đừng nói là các ngươi, coi như tộc trưởng tự mình đến đây, cũng chỉ có thể chạy trối chết. Nếu giết trung ma tướng dễ như vậy, người trong tộc đã sớm dẫn binh đến săn giết ở địa quật. Tần Tử Đường lạnh giọng nói. Nói xong, Tần Tử Đường cố ý nhìn thoáng qua Tần Tử Lăng, trong mắt mang theo một tia hồ nghi. Thực lực của Tần Tử Lăng rất cao, hơn nữa tốc độ xuất đao rất nhanh, góc độ rất xảo quyệt, không đợi tiểu ma tướng kịp phản ứng đã bị chém chết. Nhưng Tần Tử Đường luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Theo lý mà nói, dưới loại tình huống đó, đáng ra tiểu ma tướng đã phải tự bạo, nhưng nó lại không tự bạo. Chính là bởi vì ma tướng có đặc tính tự bạo, nên tộc lão Tần gia không được tiến bố bằng ma tướng. Nhưng hôm nay, Tần Tử Lăng vậy mà thuận lợi thu hoạch 2 tên tiểu ma tướng, trong thời gian này coi như có nàng phối hợp kiềm chế. Nhưng cũng không thể thuận lợi như thế, càng chưa nói, trước đây Tần Tử Lăng đã giết được 2 tiểu ma tướng, hơn nữa lúc đó lại không có nàng phối hợp. Khụ khụ, viện thủ, ta cũng không có nói gì về Trung Ma tướng. Tần Tử Lăng thấy Tần Tử Đường nói, ánh mắt chuyển hướng về phía chính mình, vội vã xua tay phủi sạch quan hệ cùng Tần Hưng Bảo. Tần Hưng Bảo thấy tiểu thúc mà mình sùng bái nói vứt bỏ mình, gán cho hắn một ánh mắt u oán, toàn thân Tần Tử Lăng đều nổi lên da gà, nhịn không được cũng học giống Tần Tử Đường, cong đầu ngón tay lại búng một cái. Đông. Tần Hưng Bảo lại ôm bụng lần nữa, vẻ mặt cầu xin nói, tiểu thúc, sao ngươi cũng đánh ta a? Ta đây là nhắc nhở ngươi, nhất định phải nhớ kỹ lời nói của viện thủ, về sau nhất định phải khiêm tốn, đừng có lúc nào cũng đắc ý vênh váo. Vẻ mặt Tần Tử Lăng chính xác nói. Dạ, dạ, Tần Hưng Bảo liền vội vàng gật đầu. Tần Tử Đường thấy Tần Tử Lăng làm bộ dáng này, trên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng không kìm được lộ ra một nụ cười mỉm. Trong mắt Tần Hưng Bảo lập tức trợn tròn, giống như gặp quỷ giữa ban ngày. Nhìn ta làm cái gì? Tần Tử Đường lại búng thêm một cái nữa. Lần này Tần Hưng Bảo chỉ xoa xoa cái bụng một chút, nói, viện thủ, vừa rồi ngài cũng cười rồi, ngài cười lên kỳ thực rất đẹp, cần phải cười nhiều hơn. Tần Tử Đường hơi sững sờ, lập tức trưng ra lại một bộ mặt lạnh lùng đến não nề, cong đầu ngón tay bắn liên tục ba cái vào bụng của Tần Hưng Bảo, làm cho Tần Hưng Bảo phải liên tục xin tha. Viện thủ, Trung Ma tướng thật sự khủng bố như vậy sao? Vậy khác nào nói thực lực của Đại Ma tướng còn kinh khủng hơn rất nhiều. Tần Tử Lăng thì đang nghĩ về thực lực của ma tướng, thấy thế ngắt lời nói. Tần Tử Đường nghe vậy lúc này mới thu tay, nói, đó là đương nhiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mỗi lần chỉ cần xuất hiện Trung Ma tướng, Tần gia sẽ phải chịu tổn thương nguyên khí, không ngừng có tộc lão cùng tôn tử Tần gia phải bỏ mạng. Một khi có đại ma tướng xuất hiện, thế lực khắp võ châu cũng phải liên hợp nhân mã càn quét địa ma, bằng không một khi để cho đại ma tướng tiến ra khỏi địa quật, ma khí của nó sẽ ma hóa sinh linh của cả một khu vực lớn. Hậu quả khó mà tưởng nổi, kỳ thực vọng tộc khắp nơi không ngừng phái người xuống địa quật càn quét chủ yếu chính là vì phòng bị Trung Ma tướng cùng Đại Ma tướng, nhất là Đại Ma tướng, một khi sinh ra, thực sự sẽ gây ra hậu quả rất nặng nề. Coi như Đại Tề quốc không có võ thánh cảnh giới luyện tủy, nhưng không phải còn có huyền sư thối lôi cảnh sao? Tục truyền giám chính Ti Thiên giám chính là một vị huyền sư. Chẳng lẽ hắn không thể xuất thủ tiêu diệt Đại Ma tướng sao? Tần Tử Lăng hỏi. Trong chỗ U Minh, thiên địa này tự có pháp tắc vận hành của nó. Lối vào của địa quật ở Võ Châu không cho phép huyền sư tiến vào, một khi mạnh mẽ tiến vào sẽ có ngũ lôi tề oanh, thân tử đạo tiêu. Mà một khi đại ma tướng lao ra địa quật, chờ huyền sư chạy tới tiêu diệt, thì sinh linh đã đồ thán. Tần Tử Đường trả lời. Tần Tử Lăng nghe vậy trầm mặc hồi lâu, mở miệng hỏi nói, đến tột cùng thì Đại Tề quốc có võ thánh cảnh giới luyện tủy không? Tục truyền tiền triều đã từng xuất hiện. Nhưng từ lúc Đại Tề quốc dựng quốc tới nay thì chưa từng xuất hiện qua võ thánh, đến tột cùng là có hay không, ai cũng không biết, cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể biết. Tần Tử Đường nghe vậy trầm mặc một lần, sau đó trả lời. Tần Tử Lăng nghe vậy trong lòng hơi chấn động một chút, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, vốn lấy thân phận cùng thực lực của hắn, bây giờ căn bản không có cách gì để chứng thực điều này, cũng không dám tìm chứng cứ. Bây giờ cũng đã đến lúc chúng ta quay trở về. Vượt qua 7 ngày. Ma khí nơi đây sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với đại võ sư luyện cốt, như các ngươi. Tần Tử Đường từ dưới mặt đất đứng lên, nói. Được. Tần Tử Lăng gật đầu, vừa muốn đi, đột nhiên di một tiếng. Sau đó thân thể giống như quỷ mị bay vút về hướng mà đại quân địa ma vừa đi tới. Tần Tử Đường cùng Tần Hưng Bảo thấy thế hơi sững sờ, sau đó mang theo nghi vấn liền vội vàng đuổi theo. Chạy gấp vài dặm, sau đó bọn họ thấy được bóng lưng Tần Tử Lăng. Ở đằng trước Tần Tử Lăng, bên trái là một vùng hiểm cảnh tăm tối, ai cũng không biết bên trong cất giấu cái gì, bên phải thì là một tòa ngọn núi nhỏ màu đen. Ở giữa hiểm cảnh hắc ám với ngọn núi nhỏ, bên trong một khe đá, mọc ra ba cây, toàn thân đỏ thẫm. Cái cây này như là được điêu khắc từ tượng thạch, vừa là vật chết lại vừa sinh động không gì sánh được. Bên trên thân cây của mỗi cây đều có 7 chiếc lá, mỗi một chiếc lá có một hình dạng khác nhau, có hình bầu dục, có hình phong diệp, có lá hình dáng thông. Nhưng mỗi cây đều đỏ thẫm ôn nhuận, không mang theo một điểm tạp sắc. Làm sao vậy? Tần Tử Đường đi lên phía trước, tò mò hỏi, ánh mắt nương theo ánh nhìn của Tần Tử Lăng. Trong nháy mắt, ánh mắt Tần Tử Đường phát thẳng, hô hấp đều trở nên nặng nề lên. Thất diệp địa linh chu thảo, lại có ba cây. Sau đó, Tần Hưng Bảo đi lên cũng nhịn không được mà kinh hô thành tiếng, thanh âm có hơi run rẩy cùng cả lâm. Ngắt lấy thất diệp địa linh chu thảo có vấn đề gì không? Tần Tử Lăng hỏi. Không có vấn đề gì, chỉ cần mang theo rễ cùng thổ nhưỡng cất hết vào nhẫn chữ vật, có thể sống qua vài năm cũng không thành vấn đề. Tần Tử Đường trả lời, thanh âm có chút khàn giọng. Viện thủ, một gốc cây thất diệp địa linh chu thảo đủ để ngươi đột phá trung tông sư sao? Tần Tử Lăng hỏi. Đây là do ngươi phát hiện. Trong lòng Tần Tử Đường run lên một cái, nhưng rất nhanh, vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh. Viện thủ, từ sau khi tiến vào Uy Võ Viện, mặc dù ngươi biểu hiện rất lãnh đạm, nhưng ta biết ngươi đã rất chiếu cố ta. Hơn nữa, trước đây không lâu, chúng ta cũng coi như là trải qua sinh tử cùng nhau, Tần Tử Lăng nói. Đó là chức trách của ta, trước đây không lâu ngươi cũng đã xuất thủ cứu ta. Tần Tử Đường nói. Viện thủ, tính khí này của ngươi phải đổi một chút, bằng không về sau sẽ phải chịu thiệt thòi, không có bằng hữu. Tần Tử Lăng rất thẳng tính nhìn Tần Tử Đường một cái, sau đó nói. Ngoài dự liệu của Tần Tử Lăng là, vậy mà Tần Tử Đường không có xấu hổ, mà là vẻ mặt bình tĩnh gật đầu nói. Ngươi nói đúng, ngươi chia cho ta một gốc, ta sẽ đột phá, quả thực ta rất cần một cây thất diệp địa linh chu thảo. Dạng này mới đúng chứ. Nói đến thì chúng ta chính là tỷ đệ đồng tộc. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Sau đó tiến lên cẩn thận từng ly từng tí đào lên ba cây thất diệp địa linh chu thảo. Nhìn bóng lưng Tần Tử Lăng, viền mắt Tần Tử Đường hơi có chút ướt át, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đào lên ba cây thất diệp địa linh chu thảo, Tần Tử Lăng phân một gốc cho Tần Tử Đường. Sau đó nhìn về phía Tần Hưng Bảo, nói ra, mặc dù nói người gặp có phần, nhưng người mới vừa đột phá đến luyện cốt hậu kỳ. Hiện tại vẫn chưa cần dùng đến cây thất diệp địa linh chu thảo, ta sẽ không chia cho ngươi. Chờ đến lúc ngươi luyện cốt xong, chuẩn bị luyện tạng thì lại nói. Tần Hưng Bảo căn bản chưa từng nghĩ tới hắn, cũng có một cây thất diệp địa linh chu thảo, thấy Tần Tử Lăng nói như thế, đúng thật là có một loại cảm giác cảm động, vội vã nói, nhìn tiểu thúc nói kia. Thất diệp địa linh chu thảo vốn chính là do ngươi phát hiện, làm gì có phần của ta. Lại nói, ngươi cho ta một phần huyết nguyên của Bích Mộc Huyền Tê huyết nguyên, ta vẫn còn nửa vại chưa ăn đây. Cái gì, Tử Lăng cho ngươi một phần huyết nguyên Bích Mộc Huyền Tê? Tần Tử Đường nghe vậy, vẻ mặt giật mình nói. Cái miệng rộng này của ngươi, về sau phải quản chế một phen. Tần Tử Lăng tức giận trừng Tần Hưng Bảo một cái. Hắc hắc, tiểu thúc yên tâm, cái gì nên nói cái gì không nên nói, trong lòng ta biết. Viện thủ là người một nhà, vậy nên ta mới nói. Tần Hưng Bảo liền vội vàng nói. Quả nhiên, Tần Tử Đường nghe vậy nhìn Tần Hưng Bảo với ánh mắt ôn nhu hơn nhiều. Nhưng đợi đến lúc ánh mắt của nàng chuyển đến Tần Tử Lăng, lại có chút vẻ sắc bén. Khụ khụ, viện thủ đương nhiên là người một nhà. Ta chỉ là lo lắng cái miệng của gia hỏa này nói lung tung, đợi lúc trở về lại lỡ miệng, vậy coi như gặp phiền phức lớn rồi. Tần Tử Lăng thấy thế liền vội vàng giải thích nói. Thật sao? Thần sắc Tần Tử Đường vắng vẻ hỏi ngược một câu. Đương nhiên, nếu ngươi không tin, ta lại phân cho ngươi một gốc thất diệp địa linh chu thảo. Tần Tử Lăng vội vã nói. Quên đi, một gốc thất diệp địa linh chu thảo là đủ rồi, ăn nhiều cũng không có tác dụng gì. Tần Tử Đường nhàn nhạt nói, bất quá vốn là khuôn mặt lạnh tanh tựa hồ lại mỉm cười. Nhưng lần này Tần Hưng Bảo đã có kinh nghiệm, thấy thế lập tức quay đầu không nhìn. Cái bụng của hắn của đang đau inh ỏi đây. Trở về thôi, lần đi địa quật này cũng xem như kết thúc mỹ mãn. Ngươi nói có phải không, Hưng Bảo? Tần Tử Lăng vỗ vỗ Tần Hưng Bảo bả vai, lúc nói tới cuối câu lại tăng thêm giọng điệu. Đương nhiên, tiểu thúc nói mỹ mãn, thì đó nhất định là mỹ mãn. Tần Hưng Bảo có loại cảm giác khí lạnh tỏa ra toàn thân, trong lòng hối hận đến cùng cực. Hắn có thể chơi với hài tử thì được, có thể chơi lại tiểu thúc sao? Tiểu thúc tinh khôn giống quỷ, hắn có thể không nhìn ra được sao? Tần Tử Đường nhìn hai thúc tử có chuyển động giống nhau thì lại có cảm giác vi diệu, muốn cười nhưng lại lo lắng cho hình tượng của mình, cơ thể hơi run run lên. Ba người chia làm ba hướng, viên hỏa tinh thần treo sáng trên không trung, một đường dẫn tới lối ra. Sau khi rời khỏi đây, ngươi có kế hoạch gì? Có cần ta hỗ trợ gì không? Ngươi không bộ lộc tài năng ở trong tộc, kỳ thực cũng tốt, ngược lại có ta ở đây, rất nhiều chuyện ta đều có thể an bài. Ta an bài không được, cũng có thể mời Tằng thúc tổ ta ra mặt. Trên đường đi, Tần Tử Đường nói. Nàng với Tằng thúc tổ của nàng cũng giống nhau, cũng nhớ lại những lời trước đây cô tổ từng nói. Tằng thúc tổ của ngươi. Gương mặt Tần Tử Lăng mang một tia nghi hoặc, chính là lão nhân gia nằm ở tầng 5 của Tàng Kinh Các. Tần Tử Đường trả lời. Nguyên lai hắn là Tằng thúc tổ của ngươi. Vẻ mặt Tần Tử Lăng có hơi ngoài ý muốn nói. Một nhánh của ta trải qua mấy đời chỉ có 3 vị tông sư, Tằng thúc tổ, tiên phụ cùng ta. Tiên phụ đi sớm, ta là do Tằng thúc tổ bồi dưỡng trưởng thành. Tần Tử Đường nói, trong mắt toát ra ôn nhu hiếm thấy. Tần gia đến cùng có bao nhiêu vị tông sư? Tần Tử Lăng do dự một chút, hỏi vấn đề vẫn luôn ở trong đầu hắn. Bản tông Tần gia Võ Châu, còn có tôn tử bên ngoài tự tách thành một mạch, lần này lúc tục tu tộc phổ. Thống kê qua một lần, có 35 vị tông sư, trong đó 4 vị trung tông sư, còn có 1 vị luyện khí đại tông sư. Nếu không phải 20 năm trước, nhất mạch của gia chủ đời trước kia gặp chuyện ngoài ý muốn, thực lực Tần gia sẽ còn cường đại hơn một mảng lớn, bây giờ ít nhiều cũng có chút suy tàn. Nói đến đây, Tần Tử Đường không khỏi lại nghĩ tới lời cô tổ từng nói, nhớ tới một khi nàng thối lôi thất bại, khoái sâu chỗ đôi mắt lóe lên vẻ lo âu. Tuy Tần Tử Lăng đã sớm ngờ được nội tình Tần gia Võ Châu cường đại, nhưng nghe được lời nói của Tần Tử Đường, vẫn có loại cảm giác rung động. Mà đây là dưới tình hình Tần gia đang suy bại, nếu như thời kỳ toàn thịnh, Tần gia cường đại đến cỡ nào chứ? Từ Tần gia, Tần Tử Lăng lại không khỏi liên tưởng đến phủ thái tử. Tần gia đã cường đại như thế, phủ thái tử kia thì sao? Đây chính là thái tử của Đại Tề Quốc. Xem ra con đường ta phải đi vẫn còn rất dài. Tần Tử Lăng âm thầm suy nghĩ. Luyện khí đại tông sư có phải là vị đạo cô tham gia tế điển vào lần trước không? Tần Tử Lăng hỏi. Không sai, nàng cùng cao tổ phụ của ta và ngươi đều cùng thế hệ, cũng là người lớn tuổi nhất ở Tần gia chúng ta. Nàng lúc trẻ đã bị một vị cao nhân ở Thiên Diễn Tông nhìn trúng, mang đến Sơn Môn tu hành. Tần Tử Đường trả lời. Thiên Diễn Tông. Trong lòng Tần Tử Lăng hơi chấn động một chút, trầm giọng nói, viện thủ có thể nói một chút về Thiên Diễn Tông không? Thiên Diễn Tông thần bí khó lường, cao cao tại thượng, cao cô tổ cũng rất ít nói đến, coi như ta biết được vài chuyện, nhưng đây so với nội tình của Thiên Diễn Tông chỉ giống như một cọng lông. Nhưng có một thứ có thể khẳng định, giám chính của Ti Thiên giám chính là đệ tử của Thiên Diễn Tông, các luyện khí tông của Đại Tề Quốc đều một lòng nghe hiệu lệnh của Thiên Diễn Tông, thậm chí ngay cả triều đình cũng phải bị bọn họ giám sát. Những thứ khác thì chỉ nghe đồn mà thôi, nói cho ngươi cũng vô ích. Tần Tử Đường nói. Tần Tử Lăng nghe vậy, yên lặng không nói. Những thứ này đều cách chúng ta quá xa, ngươi không cần suy nghĩ nhiều cũng không để làm gì. Tần Tử Đường thấy Tần Tử Lăng đột nhiên trở nên yên lặng không nói, do dự một chút rồi nói. Cũng đúng. Tần Tử Lăng nghe vậy rất nhanh liền mỉm cười, sau đó nói, vậy ta sẽ không tìm hiểu nữa. Lúc không có ngoại nhân, cứ gọi ta là tỷ đi. Tần Tử Đường nói. Được. Tần Tử Lăng cũng không giả mồm, rất dứt khoát gật đầu. Hai người bọn họ luận về quan hệ máu mủ, vốn chính là quan hệ tỷ đệ bà con xa, hiện tại lại có duyên trải qua sinh tử cùng nhau, quan hệ so với tỷ muội tộc nhân khác trong tộc hẳn là tốt hơn rất nhiều. Vậy ta có thể gọi ngài là cô sao? Tần Hưng Bảo lập tức hỏi. Tùy ngươi. Tần Tử Đường mắt liếc Tần Hưng Bảo, nói. Được, cô. Tần Hưng Bảo nghe vậy lập tức mặt mày rạng rỡ nói. Lần này Tần Hưng Bảo ta đúng là phát đạt, ôm được hai cái đùi to. Tần Tử Lăng cùng Tần Tử Đường không nhìn nổi nữa, sau đó nói, tỷ có thể xin đi trấn thủ một lối vào của địa quật sao? Đương nhiên có thể, đây là chuyện khổ sai, hầu hết người đến đây là bị bản tông Tần ra lệnh đến. Tần Tử Đường gật đầu trả lời, theo sát lại hỏi, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn vào địa quật để càn quét? Địa quật là nơi ma luyện tốt, ta muốn điều một ít ta người tới địa quật để ma luyện, có ngươi trấn thủ, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Tần Tử Lăng trả lời, ta hiểu. Được, trở về ta sẽ tìm cách. Tần Tử Đường ép xuống khiếp sợ trong đầu, rất dứt khoát gật đầu nói, cũng không có hỏi nhiều. Tốt nhất là địa quật có khu vực lớn. Tần Tử Lăng nói, địa quật có không gian càng lớn, cũng có nghĩa là tỷ lệ xuất hiện trung ma tướng cũng càng lớn. Ngươi tin tưởng vào bản thân của mình vậy sao? Vẻ mặt Tần Tử Đường nghiêm túc nói. Đúng thế. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Được, ta hiểu rồi. Tần Tử Đường gật đầu nói. Biểu tình trong trẻo nhưng lạnh lùng hơi hơi nổi lên một tia chấn động. Cảm ơn tỷ. Tần Tử Lăng nói. Muốn nói cảm ơn thì cũng phải là ta. Đúng rồi, còn có chuyện gì khác cần ta an bài không? Tần Tử Đường hỏi. Chờ sau khi trở về, ta cần tỷ giúp mua một vài thứ đồ. Tần Tử Lăng trả lời. Cái này thì không có vấn đề gì. Đúng rồi, Tần gia chúng ta có sưu tầm công pháp pháp nguyên của Hoàng Mãng Mậu Thổ Quyết, cùng Xích Mãng Bính Hỏa Quyết không? Tần Tử Lăng nhân cơ hội hỏi. Hoàng Mãng Mậu Thổ Quyết có, còn Xích Mãng Bính Hỏa Quyết thì không. Trong tay ta cũng không thiếu điểm công lao, trong gia tộc luôn luôn cần dùng thứ thích hợp để đổi, nếu ngươi cần, ta có thể chuyển điểm công lao cho ngươi, giúp ngươi đổi lấy Hoàng Mãng Mậu Thổ Quyết. Còn Xích Mãng Bính Hỏa Quyết, ta cũng sẽ sai người hỏi thăm. Tần Tử Đường không hỏi tới vì sao Tần Tử Lăng lại hỏi thăm hai loại công pháp luyện khí nào, rất dứt khoát trả lời. Được, vậy sau khi trở về ngươi giúp ta đổi lấy Hoàng Mãng Mậu Thổ Quyết. Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi đại hỉ nói, cũng không khách khí với Tần Tử Đường. Ở chung một đoạn thời gian, đường nét tính cách của Tần Tử Đường như thế nào, hắn không biết sao, trước có ân cứu mạng, sau có hậu lễ thất diệp địa linh chu thảo, hắn không cần thiết phải khách khí với nàng, bằng không sẽ chọc giận nàng. Hơn nữa trưởng bối trông coi tàng kinh các lại là tàng thúc tổ của Tần Tử Đường, Tần Tử Lăng cũng không cần phải che giấu hết cỡ. Được, Tần Tử Đường gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, phía trước có tín hiệu sáng lên trên không trung. Có lẽ là tộc lão Khôn Hành Quan tới cứu viện chúng ta. Tần Tử Đường ngẩng đầu nhìn lên chỗ phát tín hiệu, nói. Bây giờ chúng ta hội hợp với bọn hắn. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Tần Tử Đường gật đầu, sau đó ba người bay nhanh về phía phát ra tín hiệu. Đến gần chỗ phát tín hiệu, Tần Tử Lăng thấy được gia chủ của nhánh Tần gia ở Khôn Xung huyện, cũng là võ đạo tông sư phụ trách trấn thủ Khôn Hành Quan, Tần Điền Thành. Đi bên cạnh còn có Tần Hưng Dũng cùng gần 20 vị đại võ sư luyện cốt. Tử Đường trưởng lão, ngươi không có việc gì thì tốt. Tần Điền Thành nhìn thấy Tần Tử Đường xuất hiện, biểu tình rõ ràng buông lỏng xuống, vội vã nghênh đón. Đa tạ tộc thúc dẫn người đến đây cứu viện, ta không sao, chỉ là bị ba tên tiểu ma tướng cùng địa quân địa ma bao vây, chỉ lo lắng tình huống của đám Hưng Dũng, không cẩn thận lại xông tới. Một khi bọn họ bị khốn trụ, ta cũng không thể an tâm đột phá vòng vây, vậy nên mới phát sinh tín hiệu cảnh báo. Tần Tử Đường nói, cố ý nói thêm một tiểu ma tướng. Lúc nói chuyện, khí tức Tần Tử Đường bất ổn, nhưng bộ dáng vẫn lạnh lùng như cũ, một vẻ đừng động vào. Tử Đường trưởng lão, ngươi vẫn không thay đổi, luôn suy nghĩ cho tôn tử tổng tộc, không suy nghĩ đến chính mình. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gia tộc sẽ tốn thất rất nhiều. Tần Điền Thành nói, bọn họ là tương lai gia tộc, còn rất nhiều biến số, mà con đường võ đạo của ta cơ bản đã có thể nhìn thấy điểm cuối. Hơn nữa, ta có lòng tin bản thân sẽ sống sót trở ra. Tần Tử Đường nói, thương thế của ngươi như thế nào? Tần Điền Thành nghe vậy, không có lại trách cứ Tần Tử Đường, mà là quan tâm hỏi. Vân còn tốt, chủ yếu là bị thương ngoài da, chỉ là phải nghỉ dưỡng sức một trận, sau đó sẽ không có chuyện gì. Tần Tử Đường trả lời. Tần Điền Thành gật đầu, lúc này mới đưa mắt nhìn sang hai người Tần Tử Lăng cùng Tần Hưng Bảo, thấy ánh mắt của Tần Điền Thành chuyển hướng đến hai người bọn hắn, không cần Tần Tử Lăng mở miệng, Tần Hưng Bảo đã chủ động giải thích lại toàn bộ mọi chuyện. Không có việc gì thì tốt, mọi người cứ về nghỉ ngơi trước đi. Tần Điền Thành sau khi nghe xong, nói. Tàng Kinh Các, mật thất. Tần Long Chăn, cũng chính là Tằng Thúc Tổ, nghe xong cố sự của Tần Tử Đường, sau đó phải mất rất nhiều thời gian mới bình tĩnh lại, không nghĩ tới, lúc ta giao phó hắn cho ngươi, đã phỏng đoán qua tiểu tử này không đơn giản, không nghĩ tới vậy mà hắn còn lợi hại, cùng túc trí đa mưu hơn so với những gì ta đã tưởng tượng. Tần Long Chăn cảm khái nói, Tằng Thúc Tổ, nói hắn đa mưu túc trí là không đúng a? Tần Tử Đường nói, có gì mà không đúng, hiện tại dựa vào tình huống này của Tần gia. Trong số những người có cùng tuổi tác với hắn, có ai đa mưu túc trí như hắn? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không giống như hai tên tiểu tử Hưng Tuấn, Tử Giao, lợi hại còn lợi hại hơn, Tần gia vào thời đại Thái Bình hưng thịnh, bộc lộ tài năng đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng hiện ở loại tình huống này, bộc lộ tài năng đó chính là thành bia đỡ đạn. Hiện tại cao cô tổ của ngươi vẫn còn tồn tại, những người kia vẫn không dám đối phó trắng trợn với hai tên bọn hắn. Cho nên lúc tế tổ vào lần trước, cao cô tổ nói muốn thả bọn hắn đi ra ngoài ma luyện, bởi vì nàng biết, lúc này vẫn tính là an toàn, lấy thực lực của bọn hắn, cho dù gặp phải nguy hiểm vẫn có chỗ trống để bay lượn. Nhưng một khi lão nhân gia nàng thối lôi thất bại, những người kia chỉ sợ sẽ không còn cần phải cố kỵ, lúc đó Hưng Tuấn cùng Tử Giao sẽ không thể dễ đi ra ngoài. Nhưng không ra ngoài, không trải qua một ít ma luyện, không tìm kiếm cơ duyên, thì làm sao có thể cấp tốc trưởng thành. Cho nên vẫn là tiểu tử Tử Lăng này giảo hoạt, ẩn giấu mình thật sâu, như vậy ép không ai quan tâm hắn, hắn liền có thể yên tâm ma luyện, tìm kiếm cơ duyên, không phải thuộc dạng giữa đường chết yểu, tráng niên mất sớm. Mấu chốt nhất là, hắn là một người đặt nặng nguyên tắc trọng tình trọng nghĩa, lúc hắn ở chỗ này của ta muốn đổi công pháp, cũng chủ động hỏi rõ tộc quy, hiển nhiên hắn không muốn phá hoại quy tắc gia tộc, còn có huyết nguyên của Bích Mộc Huyền Tê, Thất Diệp Địa Linh Chu Thảo, hắn cũng không tiếc lấy ra phân cho Tần Hưng Bảo cùng ngươi. Có thể thấy được hắn là hạng người rất hào phóng. Đối với Tằng Thúc Tổ mà nói, tương lai ai ngồi vào chủ vị gia chủ Tần gia, kỳ thực cũng không ảnh hưởng gì đến ta. Nhưng người ngồi vào vị trí này, phẩm hạnh đạo đức nhất định phải có thể dựa vào. Nhất định phải là người mà Tần gia có thể giao phó cả tương lai. Tần Long Chăn nói đến phía sau, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc. Chẳng lẽ ý của Tằng Thúc Tổ là muốn ủng hộ Tử Lăng hắn làm? Tần Tử Đường nghe vậy, hút một ngụm lãnh khí, tiếp theo sắc mặt cũng trở nên rất nghiêm túc. Một sáng một tối, phòng ngừa chu đáo, như vậy, nếu có một ngày Tần gia gặp đại nạn, như vậy thì Tần gia sẽ không bị đứt đoạn truyền thừa. Tần Long Chăn nói, nếu thật như vậy, chuyện này có cần nói với gia chủ hay không, còn có cao thúc tổ. Tần Tử Đường nghe vậy, trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, ta chỉ là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, bình thường nếu không có gì bất ngờ xảy ra, gia chủ tương lai vẫn phải là tôn tử đích truyền của gia chủ đương thời Hơn nữa loại chuyện này càng ít người biết càng tốt. Tạm thời không cần thiết cho bọn họ biết chuyện này. Lại nói, coi như tiết lộ một ít tin tức cho bọn họ thì có tác dụng gì? Bởi vì theo những gì ngươi nói, bây giờ thực lực của hắn đã không thua kém gì ngươi, Tần gia còn có thể đưa ra tài nguyên còn tốt hơn Thất Diệp Địa Linh Chu Thảo sao? Về phần Long Đàm, phải luyện thành tứ đại khí tạng mới có thể bước vào, cảnh giới hiện tại của hắn vẫn còn rất lâu mới có đạt đến tiêu chuẩn. Huống hồ coi như hắn đạt đủ điều kiện, mà hắn ở bên phía bản tông trung quy lại không có nền tảng gì, không đến thời khắc sinh tử, những tộc lão kia sẽ không đồng ý để cho hắn tiến vào long. Tần Long Chăn nói, ta hiểu rồi, ý của Tằng Thúc Tổ là muốn chúng ta âm thầm trợ giúp hắn là được rồi. Tần Tử Đường gật đầu nói, không sai. Tiểu tử này nếu đa không nguyện ý thò đầu ra tranh giành thân phận đệ tử hạch tâm, hơn nữa hắn có thể lấy ra huyết nguyên của Bích Mộc Huyền Tế huyết nguyên, cho Tần Hưng Bảo, nói rõ tài nguyên của hắn còn hơn cả đệ tử hạch tâm. Nếu hắn cần gì, chúng ta sẽ hỗ trợ cho hắn. Tần Long Chăn nói, Tằng Thúc Tổ thực sự là thấy rõ lòng người, Tử Lăng quả thật có chút chuyện muốn ta hỗ trợ hắn. Gương mặt Tần Tử Đường lộ ra một tia kính nể, sau đó nói rõ chuyện Tần Tử Lăng nhờ nàng làm. Tiểu tử này thật là khiến người ta nhìn không thấu. Lại còn muốn công pháp pháp nguyên của Hoàng Mãng Mậu Thổ Quyết cùng Xích Mãng Bính Hỏa Quyết, chẳng lẽ thủ hạ của hắn đang cùng hai môn công pháp này sao? Nhưng Tần gia chúng ta dùng võ lập ra mấy loại công pháp luyện khí, như Hoàng Mãng Mậu Thổ Quyết vốn chính là thu thập từ ngoại giới, hắn muốn thì cho hắn. Về phần Xích Mãng Bính Hỏa Quyết, qua mấy ngày này, người có thể dẫn hắn đi một chuyến đến Thương Lãng Đảo ở Tùy Châu để thử thời vận. Thực lực tiểu tử này cường đại, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, lại là xuất thân từ Tây Vân Châu nhỏ bé, chưa thấy qua bao nhiêu mặt đời. Ẩn nhẫn khiêm tốn là một chuyện, từng trải nhân thế là một chuyện khác. Kiến thức nhiều, nhãn giới rộng, kỳ thực đối với tu hành cũng có chỗ tốt. Việc trấn thủ lối vào địa quật, việc này dễ xử lý, ngươi định ngày đến nói với gia chủ là được. Về phương diện nhân lực đi theo, ngươi chỉ cần tuyển qua những người trung thành trong nhà, có thể tin được, những người khác thì không cần. Tần Long Chăn sau khi nghe xong, vuốt vuốt chòm râu, suy nghĩ một chút, nói. Được, ta hiểu rồi. Tần Tử Đường gật đầu, khi Tần Tử Đường đang bàn luận chuyến đi vừa rồi với Tần Long Chăn, ở dưới mật thất tàng kinh cát, thì Tần Tử Lăng lại trốn tại chính mình trong phòng, bắt đầu kiểm kê cái này chuyến thu hoạch. Bốn khối bán cố tinh huyết của tiểu ma tướng, cùng với 4 bộ lân giáp, 250 khối bán cố tinh huyết của ma vệ, 215 bộ lân giáp, 2 cây thất diệp địa linh chu thảo. Trừ những thứ này ra, còn lại chính là thu hoạch khi giết 4 tên tông sư, trong nhẫn chứa đồ của 3 vị võ đạo tiểu tông sư sưu tầm chủ yếu là một ít tiền tài, công pháp bọn họ tu hành, còn có một ít đan dược tiến bổ. Có bí dược luyện cốt, có các loại tinh huyết của dị thú tứ phẩm thượng giai phối với một ít linh dược ngao luyện thành bí dược, cũng có nửa phần huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ giai. Thất thất bát bát, ngược lại đều thích hợp tiến bổ cho đại võ sư luyện cốt cùng võ đạo tông sư, dược vật để thăng tu vi. Những thứ này đối với những người khác, dù là đối với Tần Tử Đường cũng là một món tiền khổng lồ, bất quá đối với Tần Tử Lăng của hiện tại mà nói, chỉ có thể coi là bình thường. Rất nhanh, Tần Tử Lăng bắt đầu kiểm kê nhẫn chữ vật của Ngụy Tiên Sinh. Ngụy Tiên Sinh sưu tầm còn nhiều tài phú hơn, lại có một phần huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ, nửa phần huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm trung giai, còn có các loại đan dược mà Tần Tử Lăng không biết, 70 khối pháp tinh thạch hệ thủy phổ thông, một quyển công pháp luyện khí Vân Vũ Quyết. Không tệ, không tệ. Tần Tử Lăng cảm thấy mỹ mãn gật đầu, sau đó mới lấy ra một gốc cây thất diệp địa linh chu thảo. Thất diệp địa linh chu thảo này, Tần Tử Lăng đã hỏi qua Tần Tử Đường, biết được gốc linh thảo này có thể trực tiếp ăn vào, tăng tiến tu vi, hơn nữa dược tính ôn hòa, cũng có thể dùng để làm thuốc luyện đan, hiệu quả hẳn sẽ tốt hơn. Chỉ là về phương diện đan phương, Tần Tử Đường không biết, hơn nữa công hiệu của thất diệp địa linh chu thảo, không thua kém gì so với huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm trung giai, cấp bậc đã rất cao. Bình thường để luyện chế linh dược cấp bậc cao như vậy, cần phải có luyện đan sư có tạo nghệ rất cao mới có thể luyện chế thành công. Đương nhiên đan phương cao cấp như vậy cũng sẽ rất chân quý, khó có thể tìm ra. Cho nên, Tần Tử Lăng quyết định trực tiếp ăn vào lá cây thất diệp địa linh chu thảo. Về phần rễ của nó, mặc dù cũng có dược tính, nhưng rất khó để hấp thu, phải luyện chế thành đan dược mới có thể luyện hóa. Cho nên có thể giữ lại hoặc bán đi, cũng có thể chờ sau này tự nghĩ biện pháp luyện chế thành thuốc. Tần Tử Lăng nuốt vào một lá của địa linh chu thảo. Không nghĩ tới lá cây này, vừa vào miệng đã hóa thành một dòng nước trôi xuống theo yết hầu. Quả nhiên không hổ danh linh dược có thể so với huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm trung giai. Trong lòng Tần Tử Lăng âm thầm, sau đó vội vã tập trung ý chí, vận chuyển công pháp, mượn dược lực luyện xương sọ, từng tia dược lực dung nhập vào bên trong khí huyết kinh lực, thuận thế không ngừng cọ rửa rèn luyện xương sọ. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng thình lình phát hiện, dược lực này vậy mà giống với lục hợp hóa cốt đan, ẩn chứa loại lực lượng huyền diệu nào đó, trợ giúp hắn luyện hóa xương sọ. Hơn nữa bên trong thất diệp địa linh chu thảo này còn ẩn chứa lực lượng huyền diệu mạnh hơn, gấp mấy lần so với lục hợp hóa cốt đan. Sau 3 canh giờ, Tần Tử Lăng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đều là vẻ vui mừng. Một lá thất diệp địa linh chu thảo, còn con này vậy mà có thể giúp hắn luyện thành nửa khối xương sọ. Phải biết hắn hiện tại đã luyện tới phần sâu nhất của xương sợ, rất gian nan. Hơn 3 tháng trước, Tần Điền chủ tới tìm hắn để tục tu tộc phổ, hắn chỉ mới luyện xong 177 khối xương quanh thân, sau đó mới chính thức bắt đầu đi sâu vào phần đầu lâu. Nhưng mãi cho đến khi hắn bước vào địa quật vào mấy ngày trước, thì hắn cũng chỉ mới luyện được một nửa đầu. Đây là nhờ vào tài nguyên thượng hạng mỗi ngày, tận hơn 10 viên lục hợp hóa cốt đan vào trong bụng của hắn. Có thể tưởng tượng được, luyện cốt đến trình độ như Tần Tử Lăng, muốn đột phá sẽ gian nan đến cỡ nào. Kết quả một lá thất diệp địa linh chu thảo khiến cho Tần Tử Lăng luyện xong nửa khối xương sọ, huyết nhục của dị thú ngũ phẩm trung giai phỉ kim thú, huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ giai, ta cũng ăn không ít, nhưng luận hiệu quả luyện xương sọ thì lại cách xa với thất diệp địa linh chu thảo. Còn có dị thú tứ phẩm thượng giai bị ngao luyện thành bí dược luyện cốt, cũng bị ta ăn sạch, luận giá trị thì những thứ này đều không hề thua kém so với lục hợp hóa cốt đan, nhưng về phương diện luyện xương sọ, lại không thể so sánh với lục hợp hóa cốt đan cùng thất diệp địa linh chu quả. Ma khí bên trong địa quật có thể trực tiếp công kích vào đại não của người khác, mà thất diệp địa linh chu thảo là linh dược được địa quật dựng dục. Một mặt khác, lục hợp hóa cốt đan lại có một thành phần của bán cổ tinh huyết từ địa ma, mà địa ma lại tồn tại ở địa quật. Xem ra không quản là thất diệp địa linh chu thảo hay lục hợp hóa cốt đan có hiệu quả luyện cốt thần kỳ, xét đến đều có quan hệ với địa quật. Xem ra nếu ta muốn sớm luyện thành xương sọ, e rằng phải tìm kiếm cơ duyên trong địa quật. Kinh hỉ một phen, Tần Tử Lăng cẩn thận suy tư cân nhắc. Càng cân nhắc lại càng hiểu rõ hơn về luyện xương sọ. Mấy ngày kế tiếp, Tần Tử Lăng vẫn luôn bế quan không ra. Mỗi ngày dùng một lá thất diệp địa linh chu thảo, mỗi một chiếc lá đều có hiệu quả luyện cốt không giống nhau. Có lá giúp hắn luyện được 3 khối xương sọ, có lá lại giống với lá ban đầu, chỉ luyện được nửa khối. Nhưng không quản là bao nhiêu, tiến độ cực nhanh này đối với Tần Tử Lăng mà nói đã là cưỡi tên lửa, đây là thứ hắn vẫn không thể tưởng tượng ra được. Sau khi trở về Tần gia Võ Châu vào ngày thứ 8, Tần Tử Lăng đã triệt để luyện thành 4 khối rưỡi xương sọ. Dựa theo tốc độ này, chỉ cần chừng 2 tháng, Tần Tử Lăng liền có thể hoàn thành luyện toàn bộ xương sọ. Chỉ là đáng tiếc, khi Tần Tử Lăng bắt đầu ăn những chiếc lá trên gốc thất diệp địa linh chu thảo còn lại, phát hiện không còn nhiều công hiệu luyện cốt nữa, chỉ là trợ giúp tăng lên một ít chân nguyên. So với tác dụng của pháp tinh thạch thượng phẩm, thì tất nhiên là hắn sẽ không cần phải lãng phí thất diệp địa linh chu thảo. Thấy thất diệp địa linh chu thảo không còn nhiều hiệu quả với mình, vào ngày thứ 9, Tần Tử Lăng quyết định xuất quan. Tần Tử Lăng mới vừa xuất quan, liền có tỷ nữ nói hắn biết hôm qua viện thủ phái người tới mời hắn qua đó một chuyến. Ngược lại thì Tần Hưng Bảo lại không tìm đến hắn. Hiển nhiên sau khi lấy được huyết nguyên của Bích Mộc Huyền Tê, còn có bí dược luyện cốt kỳ nanh thú, mấy ngày nay đương nhiên là hắn sẽ phải bế quan sâu. Tần Tử Lăng nghe nói Tần Tử Đường tìm hắn, tất nhiên phải tranh thủ chạy qua phủ viện thủ. Quản gia mang Tần Tử Lăng đến hậu hoa viên. Ngươi tới rồi. Hậu hoa viên, Tần Tử Đường đứng trên hành lang cạnh hồ nước, nhàn nhã vẩy một ít thức ăn cho cá, có đủ mọi loại màu sắc đang tranh nhau nhảy múa dưới nước. Tỷ, ngươi cũng rất có nhã hứng. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Đây là nhờ phúc của ngươi, bằng không sao ta có thể nhàn nhã như thế. Tần Tử Đường nói. Chúc mừng tỷ tỷ. Tần Tử Lăng nghe vậy nhìn chăm chú nhìn Tần Tử Đường một cái, sau đó chắp tay chúc mừng. Thật không hiểu nổi ngươi. Rõ ràng chỉ có tu vi luyện cốt hậu kỳ, vậy mà ánh mắt như thế. Chuyện ta đột phá, kỳ thực vẫn chưa có ai nghe qua, ta không hiển lộ, bọn họ cũng không phát hiện, ngược lại ngươi chỉ liếc mắt một cái đã biết. Tần Tử Đường nói, tiện tay đưa thức ăn cho cá đến cho Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nhận lấy, cũng học giống như Tần Tử Đường. Một bên thỉnh thoảng vẩy xuống một ít, một bên thuận miệng nói, đó là bởi vì bọn họ không biết ngươi có một gốc thất diệp địa linh chu thảo. Đến cảnh giới hiện tại cùng tuổi tác của ta, lấy được thất diệp địa linh chu thảo cũng không nhất định có thể đột phá. Giọng điệu vừa rồi của ngươi lại có phần khẳng định, hiển nhiên là đã nhìn ra, mà không phải là suy đoán ra. Tần Tử Đường nói, tỷ, có vài lời không thể nói toạc ra, bằng không ta sẽ kiêu ngạo. Tần Tử Lăng nói. Tần Tử Đường nghe vậy, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa hồ nổi lên một tia chấn động, nhưng rất nhanh lại khôi phục lãnh đạm. Ta đã chuẩn bị cho người một phần của 5 loại dị thú tứ phẩm thượng giai khác nhau, kim dực thảo, bích linh quả, Hắc Thủy Liên, Phượng Huyết Hoa, Địa Long Quả, tất cả gồm 5 loại linh dược, ta cũng đã chuẩn bị một ít cho ngươi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có 200 phần. Bên trong khố phòng của gia tộc cũng không còn nhiều, ngoại giới cũng cần phải tìm kiếm một phen, hơn nữa giá cả khẳng định không thấp. Tần Tử Đường nói, đa tạ tỷ, việc này đã tiết kiệm rất nhiều thời gian cho ta, bao nhiêu tiền ngươi quy ra một lần, ta trả cho ngươi. Tần Tử Lăng nghe vậy đại hỉ nói, những thứ này đều là tài liệu để luyện chế lục hợp hóa cốt đan. Nếu như đổi thành Tần Tử Lăng tự mình đi thu thập, khẳng định phải hao phí không ít thời gian, nhưng thông qua Tần Tử Đường thì dễ dàng hơn rất nhiều. Không cần, những thứ này đều dùng điểm công lao của ta để đổi. Hiện tại bằng vào tu vi ta, tài nguyên để cho ta tu luyện đã không còn nhiều. Mà những tư nguyên này, điểm công lao trong tay ta có thể đổi rất nhiều. Còn tài nguyên có tác dụng với ta, thì điểm công lao của ta cũng dư sức để đổi. Tần Tử Đường lúc lắc tay nói. Đến tu vi bây giờ của tỷ, muốn tăng lên quả thực không dễ, tài nguyên bình thường chỉ có thể duy trì tu vi. Tần Tử Lăng nói. Đúng vậy, cho nên lần này bước vào cảnh giới trung tông sư, ta trái lại đã mất đi mục tiêu tiến lên. Tần Tử Đường nói. Tại sao có thể nói là mất đi mục tiêu, không phải còn có đại tông sư sao? Tần Tử Lăng nói, lúc đầu hắn còn muốn nói đến võ thánh, nhưng ngẫm lại nói như vậy trước mặt Tần Tử Đường thì sẽ không thực tế, nên chỉ dừng lại ở đại tông sư. Có người nói ít nhất phải luyện thành tứ địa khí tạng ở tuổi 60, mới có hy vọng đột phá trở thành đại tông sư. Ta năm nay đã qua độ tuổi hiểu mệnh, nhờ có phúc của ngươi, mới luyện thành gan cùng thận, bây giờ mới luyện phổi, sau đó còn phải luyện tỳ tạng, cuối cùng luyện đến tim, luyện xong ngũ tạng mới có thể xem như là đại tông sư. Thời gian 10 năm, hy vọng này quá xa vời. Ta hiện tại cũng không cầu cái gì, chỉ cầu có thể luyện thành phổi, sau đó giữ lại trạng thái đỉnh phong này trong vài năm, không bị suy yếu quá nhanh, như vậy mới có thể làm thêm chuyện cho gia tộc, đây cũng khiến ta hài lòng rồi. Vẻ mặt Tần Tử Đường bình tĩnh nói, võ giả tu hành là dũng mãnh cắm đầu tiến tới, còn sống thì vẫn còn hy vọng, huống chi tỷ ngươi còn có 10 năm. Cũng không thể nói sau 60 tuổi thì không còn hy vọng đột phá đại tông sư, bây giờ ngươi sinh ra tâm tính như vậy mới triệt đi hy vọng đột phá, hơn nữa ngươi muốn luyện thành phổi. Bảo trì thực lực trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng. Tần Tử Lăng nghe vậy nói. Trách không được ngươi tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như thế. Chỉ bằng vào phần tâm tính này, ta đã không thể so sánh với ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ta đây chỉ là nói rõ hiện thực, nhưng trong đầu sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng. Tần Tử Đường nói. Xem ra là ta quá lo lắng, tỷ thông minh như vậy, tâm trí kiên định, sao có thể không nhìn thấu được những thứ này. Tần Tử Lăng nói. Tần Tử Đường nghe vậy thì không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Mà là chuyển chủ đề nói, ta đã dùng điểm công lao để đổi lấy hoàng mãng mậu thổ quyết, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể đến tàng kinh các để đọc. Còn xích mãng bính hỏa công, nếu ngươi có thời gian, có thể đi với ta đến Thương Lãng đảo ở Tùy Châu một chuyến. Nơi đây cũng là một chỗ rất đặc biệt, toàn bộ đảo chính là một phường thị, rất nhiều người đều sẽ dùng người đến đây mua sắm, cũng có rất nhiều người sẽ mang đồ đến đó để bán. Tuy vài thứ ở đó không có lai lịch rõ ràng, nhưng cũng có không ít thứ được bán rõ ràng. Chỉ cần đến Thương Lãng đảo, ngươi sẽ có hy vọng tìm thấy công pháp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thậm chí ngay cả lai lịch của người trên đảo cũng không có hạn chế gì, không quản là chính phái hay bàng môn tà đạo, thậm chí ma môn tà đạo, bọn họ cũng sẽ không quan tâm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể nháo sự ở trên đảo, nếu không thì chỉ có một đường chết. Vẫn còn có một hòn đảo như vậy, xem ra thế lực sau lưng của hòn đảo này rất lớn. Tần Tử Lăng kinh ngạc nói, đó là đương nhiên. Bởi vì đảo chủ của Thương Lãng đảo này chính là đệ tử của Thiên Diễn Tông, cho nên khi đến Thương Lãng đảo, hoàn toàn có thể yên tâm giao dịch, ai cũng không dám nháo sự trên Thương Lãng đảo. Đương nhiên lúc rời khỏi Thương Lãng đảo thì sẽ không còn ai đảm bảo được điều này. Tần Tử Đường nói, cũng tức là nói một khi tài bảo lộ ra ngoài, lúc rời khỏi Thương Lãng đảo, sẽ rất có thể bị giết người cướp của. Tần Tử Lăng hỏi, không sai, cho nên người dám đi Thương Lãng đảo, chí ít cũng là đại luyện khí sư đại võ sư trung hậu kỳ. Không ít người còn có cảnh giới tông sư, bất quá ngươi yên tâm, hôm nay ta đã là trung tông sư, thực lực đại tăng, lại có danh Tần gia, mà chúng ta đến Thương Lãng đảo cũng không phải săn thiên tài địa bảo gì, bình thường sẽ không có ai chặn đường giết người cướp của. Tần Tử Đường gật đầu nói, Thiên Diễn Tông mở phường thị trên đảo, một chiêu này rất cao minh, tương đương với việc nắm giữ toàn bộ tình báo tài bảo. Tần Tử Lăng nghe vậy cười cười nói, hắn cũng không lo lắng gì, trong khoảng thời gian này, luyện thêm mấy khối xương sọ, thực lực lại phồng lên không ít, bốn con kim thi lại không ngừng ăn vào tinh huyết của địa ma, thực lực cũng ngày càng tăng trưởng, coi như gặp phải đại tông sư, một khi lộ ra bài tẩy, không ai có thể vây khốn được hắn. Dù sao trước mắt ở Đại Tề Quốc, lợi hại nhất cũng chỉ có cường giả thối lôi cùng huyền sư. Hạng nhân vật này sẽ giống như phượng mao lông rác, rất khó gặp, cũng không thể làm ra việc giết người cướp của. Cho nên, nếu gặp phải địch nhân, đỉnh thiên cũng chỉ dừng lại ở đại tông sư. Mà đại tông sư tại Đại Tề Quốc đã là tồn tại cường đại cực kỳ tôn quý, tỷ lệ ra mặt cướp của giết người là rất nhỏ. Còn nếu như có địch nhân tiểu tông sư cùng trung tông sư dám đánh chủ ý lên hắn cùng Tần Tử Đường, vậy đây chẳng phải là dâng tài bảo lên cho hai người sao? Tần Tử Lăng cười cười, nói, ta đối với Thương Lãng đảo này, ngược lại rất cảm thấy hứng thú, tỷ ngươi nếu như không có việc gì, cũng không cần chờ nữa, xuất phát ngay ngày hôm nay đi. Được, Tần Tử Đường rất dứt khoát gật đầu. Sau đó gọi tới một quản sự, dặn dò thông báo vài chuyện. Sau khi quản sự rời đi, Rất nhanh lại có tùy tùng dắt tới một con dị cầm tứ phẩm trung giai, liệt diễm ưng. Hai cánh của liệt diễm ưng này giống như đang bị thiêu đốt bởi hỏa diễm, hai cánh mở ra dài 5 trượng, hình thể còn khổng lồ hơn huyết thương ưng. Chúng ta trực tiếp cưỡi liệt diễm ưng rời đi. Tần Tử Đường nói. Nói xong, Tần Tử Đường nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu của liệt diễm ưng, lại lẩm bẩm cái gì đó vào trong tai nó, đại thể có ý sẽ có thể một người cưỡi nó. Dị thú mặc dù không mở linh trí, nhưng sau khi thuần dưỡng qua, ít nhiều cũng có thể hiểu tính người. Dị thú phẩm cấp càng cao, một khi phục tùng, sẽ dễ sai bảo hơn. Từ khi Tần Tử Lăng tới Tần gia, kiến thức của hắn đã tăng lên rất nhiều, biết rằng tục truyền dị thú không mở linh trí cũng chưa chắc là sự thực. Khi dị thú tiến hóa đến phẩm cấp càng cao, là có thể mở linh trí, thông linh tính, thậm chí là phản tổ, chỉ là những trường hợp này rất ít. Đang lúc Tần Tử Đường trấn an liệt diễm ưng, con dị cầm kia lại nghiêng đầu nhìn Tần Tử Lăng một cái, trong mắt có chút khinh miệt cùng hung ác. Tần Tử Lăng thấy tên gia hỏa này dám dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, đầu tiên là trừng mắt nó một cái, sau đó đi về phía nó. Cái trừng của Tần Tử Lăng, toàn thân của liệt diễm ưng lập tức run run lên, vội vã cúi đầu, vậy mà không dám nhìn Tần Tử Lăng nữa. Thậm chí lúc Tần Tử Lăng duỗi tay sờ đầu của nó đều chỉ dám cúi đầu, một bộ tư thế thuận theo. Ồ, xem ra ngươi rất có duyên với nó, trừ ta và người nuôi dưỡng nó ra, xưa nay nó không để cho ai khác sờ đầu nó. Tần Tử Đường nhìn về phía Tần Tử Lăng, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn cùng hồ nghi. Thật sao? Tần Tử Lăng nghe vậy cười xoa xoa cái đầu của liệt diễm ưng. Liệt diễm ưng tựa hồ nghe đã hiểu hai người đối thoại, lại vẫn cầm đầu óc cả Tần Tử Lăng, thấy Tần Tử Đường hai mắt đều có chút đăm đăm. Tỷ, bây giờ chúng ta lên đường luôn được không? Tần Tử Lăng nói. Được. Tần Tử Đường rất nhanh đã ép xuống nghi hoặc trong đầu, phi thân lên lưng liệt diễm ưng, Tần Tử Lăng thấy thế cũng phi người lên. Liệt diễm ưng dương cánh phóng lên cao, như một đoàn hỏa diễm phóng lên không. Lưng của liệt diễm ưng rất rộng, hai người ngồi cũng không chật hẹp tí nào. Liệt diễm ưng dương cánh bay lượn trên bầu trời của Võ Châu, Tần Tử Lăng bay trên không quan sát phía dưới, càng cảm thấy Châu Thành hùng vĩ đồ sộ. Suýt chút nữa quên hỏi ngươi, nếu bây giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi có thể xảy ra chuyện gì không? Tần Tử Đường đã sớm quen với cảnh tượng của Châu Thành Võ Châu, không còn cảm thấy kinh ngạc gì nữa, thấy Tần Tử Lăng quan sát phía dưới, gương mặt lộ một tia thán phục, nhàn nhạt hỏi. Võ giả có tu vi đạt đến tông sư, không chỉ có thể thu phóng kinh lực tự nhiên, mà còn có thể trèo chống kinh lực như chân nguyên của luyện khí tông sư, dưới độ cao 1000 mét, có thể bọc kinh lực quanh thân, chậm rãi hạ xuống đất, cũng không đến mức thụ thương. Không. Tần Tử Lăng rất dứt khoát trả lời. Tần Tử Đường gật đầu, cũng không có cảm thấy ngoài ý. Tùy Châu là một trong tứ đại thượng châu của Đại Tề Quốc. Võ Châu là thượng châu có nhiều tu sĩ võ đạo nhất. Mà Tùy Châu trái ngược lại, nơi đây hội tụ rất nhiều luyện khí tông sư, kèm theo đó là thế lực luyện khí, e rằng mức phân bố chỉ thua mỗi thủ đô. Cho nên khi liệt diễm ưng bay đến địa giới Tùy Châu, số lượng người phi hành rõ ràng tăng nhiều. Nhất là khi liệt diễm ưng bay vút qua Châu Thành Tùy Châu, một mảnh dày đặc trên không trung khiến cho Tần Tử Lăng sản sinh ra một loại ảo giác, có phải bản thân đã đến thế giới của tiên Phật hay không? Đối với người luyện khí, võ giả chúng ta tựa như là đưa con rơi của ông trời. Không quản là gia cảnh cỡ nào tốt, không có thiên phú luyện khí sẽ bị định là không có duyên với luyện khí đạo. Mà muốn trèo lên đỉnh cao của võ đạo, thì phải anh dũng tiến tới, một khắc cũng không thể dừng lại. Không giống với người luyện khí, bọn họ là con cưng của ông trời, từ lúc vừa ra đời đã có thể luyện khí. Sau khi bước vào luyện khí đạo, cuộc sống của bọn họ đã nhàn hạ hơn rất nhiều so với võ giả, thọ mệnh cũng dài hơn. Nhìn một vị luyện khí tông sư ngự kiếm bay từ đằng xa, Tần Tử Đường không khỏi cảm khái nói, chỉ là một ngọn núi cao nói với một ngọn núi cao khác mà thôi. Đối với những người khác mà nói, tỷ ngươi là sinh ra ở Tần gia Võ Châu, chẳng lẽ cũng không phải là con cưng của ông trời sao? Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói, trong mắt lộ ra một vệt tang thương mà không thể xuất hiện ở cái độ tuổi của hắn. Tần Tử Đường kinh ngạc nhìn Tần Tử Lăng một cái, sau đó yên lặng hồi lâu nói, ngươi nói không sai. Châu Thành Tùy Châu là cảng thành lớn nhất ở Đại Tề Quốc, trùng trùng điệp điệp dòng sông không ngừng chảy ngang Châu Thành, tụ vào biển rộng mênh mông. Bến cảng rất bận rộn, có rất đội thuyền ra vào. Ra bến cảng, chính là biển rộng mênh mông bát ngát. Từng ngọn đảo nhỏ tựa như từng quân cờ đang tọa trấn trên bàn cờ biển rộng, từng chiếc thuyền tựa như từng lá cây trôi trên mặt nước. Cách xa bến cảng, đội thuyền dần dần trở nên rất thưa thớt, bên trên bầu trời của biển khơi đã không còn thấy nhiều người, nếu ngẫu nhiên nhìn thấy thấy nhau, song phương cố ý kéo giãn khoảng cách ra. Trên lục địa, có vương pháp của triều đình, có các thế lực gia tộc tông môn cản trở kiềm chế lẫn nhau, giống như thái tử của Đại Tề Quốc. Mặc dù là đại nhân vật, nhưng muốn Tần Tử Đường thị tẩm, cũng chỉ có thể len lén phái người tới địa quật bắt nàng, không dám trắng trợn manh động. Nhưng biển rộng mịt mờ, chính là nơi vô pháp, ai cũng không dám khẳng định chuyện gì, cũng không dám khẳng định sẽ không có chuyện giết người cướp của. Cho nên lúc bình thường khi di chuyển ngoài biển khơi, nếu không phải gặp được người quen, thì mọi người sẽ đều lựa chọn kéo giãn khoảng cách với những người khác. Mặc dù Tần Tử Đường có thực lực cường đại, cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Tốc độ của liệt diễm ưng cực nhanh, thoáng chốc đã cách 200 dặm, với bờ biển xa xa đã nhìn thấy một hòn đảo có hình như quả trứng. Phía đông của đảo nhỏ là Sơn Lĩnh, mặt tây là Bình Nguyên. Ở phía đông còn có một ngọn núi cự trụ nâng trời, sừng sững đứng đó, chúng sơn quanh đây dường như đều rất nhỏ bé khi so sánh với nó. Trên ngọn núi tọa lạc rất nhiều cung điện xa hoa, có thể quan sát toàn bộ đảo và hải vực ở chung quanh. Tại mặt tây lại là một tòa thành trì, bên trong có đường phố rộng mở sáng sủa, kiến trúc phòng ốc không giống san sát nối tiếp nhau bên trong quận thành, nhưng mỗi một tòa đều chiếm diện tích rất lớn, rất đặc sắc. Bốn phía của hải vực dường như còn bận rộn hơn rất nhiều so với châu thành của Tùy Châu. Thỉnh thoảng có người từ bên trong đảo bay ra, cũng thỉnh thoảng có người từ đằng xa bay tới, bay xuống bên trên đảo nhỏ. Đó chính là Thương Lãng đảo. Tần Tử Đường chỉ về phía hòn đảo trước mặt, nói, 15 dặm ở bốn phía của Thương Lãng đảo không cho phép việc giết người cướp của, nhưng rời khỏi 15 dặm kia, bọn họ sẽ mặc kệ. Trách không được sau khi những người kia đến đây lại hành sự rất quang minh, không kiêng kỵ cái gì Tần Tử Lăng nói. Tần Tử Đường gật đầu, tiếp tục giới thiệu nói, ngọn núi ở phía đông Thương Lãng đảo gọi là Thiên Trụ Sơn. Đảo chủ cùng môn nhân của hắn đều ở trên núi kia, tòa thành ở mặt tây tên là Thương Lãng Thành, đích đến của chúng ta là ở đó. Khi nói chuyện, Liệt Diễm Ưng đã bay đến cổng thành Thương Lãng Thành. Sau khi đến cổng thành thì không cho phép bay nữa. Tần Tử Đường vỗ vỗ cái cổ Liệt Diễm Ưng, ra hiệu nó hạ xuống. Vừa rồi lúc ở bên ngoài Thương Lãng đảo, Tần Tử Lăng không thể cảm ứng ra, nhưng lúc này người đã trên đảo, ngũ quan nhạy bén của Tần Tử Lăng, liền cảm giác được dao động từ những cỗ khí huyết cùng chân nguyên cương đại. Ngoan ngoãn một chút, trên đảo này có hơn 200 vị tông sư. Mặc dù bản thân Tần Tử Lăng có thực lực cường đại, nhưng lúc này cũng cảm thấy tê dại cả da đầu. Về phần Liệt Diễm Ưng, lúc này đã thu lại cánh chim, cuối cùng co lại như một con gà, một chút hung ác cũng không có. Hiển nhiên cảm ứng của nó cũng rất nhạy cảm. Hai người mỗi người nộp 100 lượng hoàng kim làm lệ phí vào thành. Lệ phí vào thành của một người là 100 lượng hoàng kim, tiền này thực sự rất dễ kiếm. Tần Tử Lăng nhớ tới 7 năm trước. Chính mình kiếm mấy lượng bạc cũng phải trải qua sinh tử, bây giờ vào cổng thành, tiện tay ném ra 100 lượng hoàng kim, không khỏi cảm khái sâu sắc, cảm giác cuộc sống này của mình biến hóa quá nhanh, tất cả như là mộng ảo. Lệ phí vào thành còn có thể dùng hoàng kim tới nộp, chờ đến khi vào bên trong thành, rất nhiều vật phẩm đều không thể đung hoàng kim để đổi, mà là cần lấy vật đổi vật hoặc là dùng pháp tinh thạch, vì đây chính là đồng tiền chính của luyện khí giới. Ngươi không phải muốn tìm một cuốn xích mãng bính hỏa công sao? Trước tiên chúng ta đến Thiên Trụ Các. Đây là thương hào do chính đảo chủ Thương Lãng đảo mở ra, bên trong bán đủ loại vật phẩm, hơn nữa đều là đồ thượng hạng, bất quá bọn hắn chỉ nhận trao đổi bằng pháp tinh thạch, không tiếp nhận các tài vật như kim ngân của thế tục. Tần Tử Đường giải thích nói, được, tỷ quen thuộc nơi đây, ta nghe an bài của tỷ. Tần Tử Lăng nói, ngươi đây là coi trọng ta quá rồi. Đồ vật nơi này, có thứ gì không chân phẩm? Thậm chí có vài thứ, mua được một kiện là có thể khiến cho ta táng ra bại sản. Làm sao có cơ hội đến đây nhiều được chứ? Tính tới ta chỉ mới đến đây được 3 lần. Tần Tử Đường nói, dẫu sao cũng hiểu biết hơn ta, ta nghe lời tỷ cũng không thiệt. Tần Tử Lăng cười nói. Tần Tử Đường gật đầu, sau đó mang theo Tần Tử Lăng đến thẳng Thiên Trụ Các. Thiên Trụ Các ở vị trí trung tâm của Thương Lãng Thành, là một tòa lầu các 5 tầng có mái cong chiếm diện tích rất lớn. Hai vị tông sư, mời vào bên trong. Tần Tử Lăng cùng Tần Tử Đường vừa tới cửa Thiên Trụ Các. Liền có một vị nữ tử trẻ tuổi có dáng dấp rất ưu tú bước tới chào đón, nụ cười khả cúc cúi đầu nói, tu vi của nữ tử trẻ tuổi này không cao, mới chỉ là võ sư vận kình. Đương nhiên nếu như đặt ở Phương Sóc quận vào năm đó, thì nữ tử này cũng xem như là nhân vật một phương. Tần Tử Đường cùng Tần Tử Lăng gật đầu, đi theo nữ tử trẻ tuổi đi vào trong. Thiên Trụ Các chúng ta có 5 tầng lầu, trừ lầu 1, mỗi một tầng lầu đều bán mỗi loại vật phẩm khác nhau, lầu 1 chủ yếu thu mua các loại vật phẩm. Hai vị tông sư đại nhân nếu có đồ vật muốn bán cho Thiên Trụ Các, có thể đến lầu 1 để làm việc, chúng ta sẽ có chuyên môn giám định sư hỗ trợ giám định cũng ước định giá cả. Lầu 2 thì chủ yếu là bán ra các loại linh đan linh dược để thăng tu vi, lầu 3 là bán ra các loại binh khí cùng pháp khí pháp bảo, tầng 4 bán ra các loại bí phương, công pháp tu hành, tầng 5 thì bán ra trấn các vật của Thiên Trụ Các. Nữ tử trẻ tuổi vừa dẫn hai người tiến vào Thiên Trụ Các, vừa giới thiệu nói, tầng 4 của Thiên Trụ Các có bán công pháp pháp nguyên xích mãng bính hỏa công hay không? Tần Tử Lăng trực tiếp hỏi. Mục đích lớn nhất hắn tới Thương Lãng đảo chính là xích mãng bính hỏa công. Chỉ cần mua được công pháp này, vậy công pháp luyện khí của hắn đã xem như đủ hết. Một khi có thể đột phá sẽ không lo về vấn đề công pháp, cụ thể là tầng 4 có bán công pháp gì, đều không công bố ra bên ngoài, tiểu nhân cũng không biết, ngài muốn thì có thể đến tầng 4 để hỏi qua. Nữ tử trẻ tuổi trả lời. Tần Tử Lăng gật đầu, đi theo nữ tử trẻ tuổi, thẳng đến tầng 4 của Thiên Trụ Các. Trên đường đi qua những tầng lầu khác, Tần Tử Lăng phát hiện hầu như mỗi một tầng lầu đều trống rỗng, không có bao nhiêu người. Nhưng mỗi vị ở đây đều là nhân vật cấp tông sư, dạng đại võ sư luyện khí cốt như Tần Tử Lăng lại không thấy ai. Trách không được nữ tử này vừa mở miệng cứ gọi ta là tông sư, nguyên lai người bước vào Thiên Trụ Các cơ bản đều là nhân vật cấp tông sư, xem ra giá cả thương phẩm nơi đây cũng không rẻ. Tần Tử Lăng một bên bước lên 10 bậc thang, một bên thầm suy nghĩ. Rất nhanh ba người tới tầng 4. Tầng 4 lại càng vắng vẻ, trừ Tần Tử Lăng cùng Tần Tử Đường, chỉ có một người quanh quẩn chỗ quầy bán. Hai vị tông sư xin mời đi theo ta. Nữ tử trẻ tuổi dẫn Tần Tử Lăng đi tới một cánh cửa sổ, trên cánh cửa sổ viết hai chữ công pháp. Nữ tử trẻ tuổi dẫn Tần Tử Lăng tới nơi này, sau đó lui qua một bên. Muốn mua công pháp gì? Trong cửa sổ là một vị lão già đầu râu bạc, liếc Tần Tử Lăng một cái, lười biếng hỏi. Công pháp tu hành cảnh giới pháp nguyên của Xích Mãng Bính Hỏa Công. Tần Tử Lăng trả lời. Lão đầu râu bạc nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn Tần Tử Lăng một cái, sau đó rất dứt khoát trả lời. 300 khối pháp tinh thạch hoặc là một con dị thú ngũ phẩm trung giai. Đắt như thế, Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi hút mạnh một ngụm lãnh khí. Luyện khí trung tông sư như Thanh Hư, Cận Nguyên, Ngụy Tiên Sinh cũng chỉ mang theo bên người 60-70 khối pháp tinh thạch, mà như Thanh Tùng là trưởng giáo của luyện khí tông môn lớn nhất ở Tây Vân Châu, tùy thân cũng chỉ mang theo 20 khối pháp tinh thạch. Giá cả không bàn cãi. Lão đầu râu bạc thấy Tần Tử Lăng nói đắt, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó nhàn nhạt nói. Công pháp có hoàn chỉnh không? Tần Tử Lăng thấy lão đầu râu bạc không có chút thiện cảm nào, chỉ hỏi. Lão đầu râu bạc nghe vậy râu mép trắng bóng hơi hơi run lên một lần, rốt cục dương mắt nhìn thẳng vào Tần Tử Lăng, trên mặt cũng mỉm cười, nói, người tuổi trẻ, biết vì sao Xích Mãng Bính Hỏa Công đắt không? Nguyên nhân lớn nhất là do nó được bán ở Thiên Trụ Các, chỉ cần là công pháp mà Thiên Trụ Các bán ra, không những hoàn chỉnh trọn vẹn, hơn nữa bên trong còn có chú thích của cao nhân Thiên Diễn Tông, giúp người lúc tu hành có thể đi đường vòng. Còn có công pháp của Thiên Trụ Các không thể tùy tiện bán ra, mỗi một loại công pháp luyện tạng hay luyện pháp nguyên một khi bán ra, trong vòng 100 năm sẽ bán ra lần nữa. Hơn nữa, những công pháp này đối với các tông môn gia tộc đều là đại truyền thừa, mật pháp không truyền ra ngoài. Nhất là hỏa hệ công pháp rất ít, Xích Mãng Bính Hỏa Công này lại càng thưa thớt, ngươi là vận khí tốt. Trong vòng 100 năm nay, Thiên Trụ Các chúng ta vẫn chưa bán đi công pháp này, một khi bán qua công pháp này, ngươi muốn mua cũng không có chỗ nào bán. Trong tay ta không đủ 300 khối pháp tinh thạch. Có thể dùng một ít tinh huyết của ma vệ để bù không? Tần Tử Lăng hỏi, tinh huyết của ma vệ thì kém hơn một chút, nhưng người đã có thành ý mua, lão phu sẽ làm chủ đáp ứng. Một khối tinh huyết của đại ma vệ ngang với một khối pháp tinh thạch, trung tiểu ma vệ coi như bỏ qua. Vẻ mặt lão đầu râu bạc ghét bỏ, bất đắc dĩ trả lời. Tần Tử Lăng nghe xong ngầm trợn trắng mắt, thật là quá tàn nhẫn. Một tên đại ma vệ có thực lực tương đương với đại võ sư luyện cốt hậu kỳ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước đó vài ngày, lúc tiến vào địa quật, bọn người Tần Hưng Dũng phải dùng mạng sống để đặt cược, mỗi người đều thụ thương mới có thể bắt được vài tên ma vệ. Kết quả, ở chỗ này, tinh huyết của đại ma vệ chỉ có thể đổi một khối pháp tinh thạch. Trách không được nói việc trấn thủ lối vào địa quật là khổ sai, tinh huyết của ma vệ đúng là không đáng tiền. Cái này có thể đổi bao nhiêu pháp tinh thạch? Tần Tử Lăng suy nghĩ đến những khối pháp tinh thạch to bằng quả đấm kia. Nhưng rốt cuộc lại mang ra một gốc thất diệp địa linh chu thảo. Tiền tài động nhân tâm, lão đầu râu bạc vừa nói xong giá cả, Tần Tử Lăng cũng không dám lấy khối pháp tinh thạch thượng phẩm kia ra. Đồ chơi kia, một khối là có thể khiến cho luyện khí trung tông sư phải liều sống liều chết, nếu phải lấy ra, có trời mới biết đảo chủ của Thương Lãng đảo, có làm ra hành động giết người cướp của hay không. Đây là một gốc thất diệp địa linh chu thảo nhưng lá cây của nó đâu? Hai mắt lão đầu râu bạc lập tức sáng lên. Ăn rồi. Tần Tử Lăng rất dứt khoát trả lời. Ăn. Ngươi lại trực tiếp ăn nó. Lãng phí, thực sự là lãng phí. Lão đầu râu bạc nghe vậy hỉ mũi trợn mắt một hồi lâu mới bất đắc dĩ nói. Bất quá cũng được, các ngươi không biết luyện đan, không ăn thì còn để làm gì. Nói xong, lão đầu râu bạc duỗi tay cầm lên thất diệp địa linh chu thảo. Nhìn kỹ một hồi lâu, mới nói. Tinh hoa chân chính của thất diệp linh chu thảo chính là ở 7 lá cây đó. Chỉ còn lại cái rễ này thì đã mất đi nhiều giá trị. Như vậy đi, coi như tính cho ngươi 50 khối pháp tinh thạch, Tần Tử Lăng cũng không nghĩ, tới vậy mà gốc rễ này lại đổi được 50 khối pháp tinh thạch, hơi sững sờ, sau đó quay đầu nói với Tần Tử Đường, tỷ, ngươi cũng lấy ra gốc cây kia, về nhà ta đưa cho ngươi thứ khác bù lại. Tần Tử Đường nghe vậy rất dứt khoát lấy ra một gốc cây thất diệp địa linh chu thảo. Các ngươi, lão đầu râu bạc nhìn hai cây thất diệp địa linh chu thảo trụi lủi, ánh mắt nhìn cả hai giống như đang nhìn bại gia tử, muốn mắng một câu. Tiền bối, hai gốc thất diệp địa linh chu thảo cộng thêm 200 khối pháp tinh thạch. Tần Tử Lăng lấy ra 200 khối pháp tinh thạch mộc hệ cùng thủy hệ, đẩy tới trước mặt lão đầu râu bạc. Tốt, tốt. Lão đầu râu bạc nhìn pháp tinh thạch tỏa sáng, hai mắt cười híp thành một đường thẳng, thần sắc xưa nay của Tần Tử Đường vốn là lạnh lùng, cũng không khỏi lộ ra một vệt đau lòng. Đối với Tần Tử Đường mà nói, đây mới một khoản lớn, coi như móc sạch trên người nàng cũng không mang ra được nhiều pháp tinh thạch như thế. Lão đầu râu bạc rất nhanh đã lấy ra xích mãng bính hỏa công cho Tần Tử Lăng xem. Từ thực khí thông mạch đến pháp nguyên đều ghi lại hoàn chỉnh, hơn nữa còn có không ít chú thích. Tần Tử Lăng cảm thấy mỹ mãn thu hồi xích mãng bính hỏa công, sau đó do dự một chút, hỏi, tiền bối, nơi này có công pháp vượt qua cả công pháp pháp nguyên hay luyện tạng không? Hắc hắc, vãn bối chỉ là hiếu kỳ, khẳng định không mua nổi. Tiểu tử ngươi đúng là lớn dạ, dám hỏi thứ này. Công pháp luyện tủy cùng thối lôi ở Thiên Diễn Tông cũng chỉ có mấy bộ, người đọc được cũng không nhiều, có thể lấy ra bán ở đây sao? Lão phu ta không dám quản nơi này đâu. Lão đầu râu bạc trợn mắt nói với Tần Tử Lăng, khụ khụ, đúng, đúng. Tần Tử Lăng liền vội vàng gật đầu nói, trong lòng lại ít nhiều có vài suy nghĩ. Người tuổi trẻ, tu hành phải đi từng bước, đứng thật vững, ngàn vạn lần không nên mơ tưởng xa vời. Lão đầu râu bạc thấy thế thấm thía dạy một câu, sau đó thay đổi biểu tình, cười híp mắt hỏi, trừ xích mãng bính hỏa công, ngươi có còn muốn công pháp nào nữa không? Không có. Tần Tử Lăng lắc đầu, trả lời một câu, nhưng theo sát lại hỏi, không biết Thiên Trụ Các có thu công pháp hay không, ngược lại ở chỗ ta có vài. Hay cho tên tiểu tử ngươi, ngươi cảm thấy Thiên Trụ Các ta sẽ thiếu công pháp sao? Lão đầu râu bạc tức giận cắt đứt nói, sau đó phất phất tay, lại khôi phục lười biếng như trước, một bộ dạng không quen. Tần Tử Lăng thấy sinh ý không thịnh, chỉ nhún nhún vai, xoay người đi cùng Tần Tử Đường rời khỏi nơi đây, đi tới một quầy hàng trưng bày đan phương. Bên quầy hàng này nhìn tới cũng rất bình thường, từng đài đặt từng cuốn đan phương, còn có linh đan, mỗi loại có một công hiệu riêng biệt. Ở chỗ này, Tần Tử Lăng thấy được tứ tượng bổ nguyên đan. Đây là thánh dược chữa thương bí truyền của Thiên Mộc Tông, Tần Tử Lăng đã từng lấy được hai viên trên người của Thanh Hư. Thiên Trụ Các đúng là lớn mật, ngay cả đan phương thánh dược chữa thương của Thiên Mộc Tông cũng dám bày ra bán ở đây, cũng không biết tông chủ Thiên Mộc Tông khi biết việc này sẽ có tâm tình gì. Tần Tử Lăng thấy thế âm thầm lắc đầu. Ngũ tàng quy nguyên đan có thể tăng lên tốc độ luyện tạng của võ đạo tông sư, dược lực ôn hòa, giá cả 400 khối pháp tinh thạch. Đi tới đi lui, Tần Tử Lăng nhìn thấy một cuốn đan phương, trong lòng không khỏi hơi hơi nhảy một lần. Đan phương tốt, đáng tiếc pháp tinh thạch thượng phẩm của không thể mang ra, bằng không ngược lại có thể lấy được toa thuốc này. Nhưng nhất thời ta cũng không gấp, hiện tại mấu chốt nhất vẫn là phải luyện xong xương sọ. Một khi xương sọ được luyện thành, bắt đầu luyện tạng, thực lực sẽ tăng lên một nấc thang, sẽ không có loại băn khoăn như này. Thấy Tần Tử Lăng đứng trước bài tử ngũ tàng quy nguyên đan lộ ra vẻ suy tư, Tần Tử Đường không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vã kéo lấy y phục của Tần Tử Lăng, thấp giọng nói, loại đan dược cấp bậc này, không chỉ tài liệu luyện đan khó kiếm, hơn nữa yêu cầu tạo nghệ đối với luyện đan sư cũng cực cao, người mua cũng không dùng được, càng chưa nói toa thuốc này đáng giá 400 khối pháp tinh thạch, so một con dị thú ngũ phẩm trung giai còn đắt hơn. Ta chỉ nhìn một chút. Tần Tử Lăng mỉm cười nói, Tần Tử Đường nói những thứ này, hắn đương nhiên hiểu, nhưng đây lại không có vấn đề với hắn, vấn đề mấu chốt nhất là hắn có thể mang ra pháp tinh thạch thượng phẩm hay không. Vậy thì tốt. Tần Tử Đường gật đầu, ngầm thở dài một hơi. Tần Tử Lăng thấy thế cười cười, thu hồi ánh mắt nói, đan phương không có hay, hay là chúng ta đi tầng 5 xem một chút đi. Tầng 5 là nơi trưng bày bảo vật trấn các, mỗi một món trấn các đều vô cùng chân quý. Cho nên Thiên Trụ Các chúng ta có quy định, trừ phi là đại tông sư, bằng không chí ít phải chứng minh bản thân có hơn 1.000 khối pháp tinh thạch, như vậy mới có thể bước lên. Nữ tử trẻ tuổi nghe vậy tiến lên giải thích nói, còn có quy định này. Tần Tử Lăng bĩu môi, sau đó nói, quên đi. Nói xong, hắn cùng Tần Tử Đường đi xuống lầu. Lượn ở lầu 3 một lần, ngược lại nhìn chúng một kiện pháp bảo có thể bay trên không trung, bất quá giá cả đắt kinh người. Tần Tử Lăng cũng chỉ đành dẹp lại suy nghĩ về phần pháp bảo công phạt cùng phòng ngự. Tần Tử Lăng lại có không ít, đa số đều đoạt từ tay của đám người Thanh Hư, phẩm chất cũng không tệ, không có hứng thú mua thêm. Đương nhiên đồ mà Thiên Trụ Các bán sẽ rất đắt đỏ, tùy tiện lấy ra một kiện cũng khiến cho tiểu tông sư phải táng ra bại sản. Rất nhanh, Tần Tử Lăng cùng Tần Tử Đường bước xuống lầu 2. Lầu 2 bán các loại linh đan linh dược. Để cho Tần Tử Lăng vui mừng chính là, lục hợp hóa cốt đan thượng phẩm mà hắn muốn luyện chế, cần có kim dược thảo, bích linh quả, hắc thủy liên, phượng huyết hoa, địa long quả, 5 loại linh dược, nơi đây đều có, hơn nữa còn đủ trên 500 phần. Không chỉ có như vậy, nơi đây còn có nhiều cốt tủy của dị thú ngũ phẩm hạ giai, trung giai. Những thứ cốt tủy này cũng là tài liệu cần để luyện chế lục hợp hóa cốt đan thượng phẩm. Đương nhiên, những giá cả của dược liệu này cũng không vừa, cũng đều phải dùng pháp tinh thạch để mua. Tần Tử Lăng đi xung quanh một phen, không có lập tức ra tay. Xích Mãng Bính Hỏa Công là do tính thế bắt buộc, Tần Tử Lăng nhất định phải mua được. Danh dự Thiên Trụ Các có thể bảo đảm, không sợ bọn họ bán ra công pháp tàn khuyết hay bị sửa chữa, cho nên Tần Tử Lăng mới không tiếc giá nào cũng phải mua được cuốn công pháp này. Nhưng những dược liệu này, Tần Tử Lăng sẽ không gấp gáp như vậy. Hắn chuẩn chạy một vòng ở Thương Lãng Thành, tìm hiểu giá cả rồi mới ra tay. Dù sao tài phú của hắn có nhiều cũng không phải lá cây, có thể tiết kiệm thì vẫn phải tiết kiệm. Từ lầu 2 xuống đến lầu 1, tại lầu 1, Tần Tử Lăng lại cố ý nghe giá của một ít loại huyết nguyên cùng bí dược luyện cốt, sau đó mới rời khỏi Thiên Trụ Các. Trong thời gian này hắn giết không ít người, tài phú tích lũy cũng không ít, trong nhẫn chứa đồ cất giấu không ít đồ mà hắn không dùng, ngược lại là có thể mang ra bán. Đi một vòng quanh Thương Lãng Thành, so với Thiên Trụ Các một phen, Tần Tử Lăng lại bán ra một loạt các vật phẩm không dùng, tinh huyết của ma vệ cũng bị đi hết, chỉ trừ lại lân giáp cùng tinh huyết của đại ma vệ. Tinh huyết của đại ma vệ đương nhiên sẽ giữ lại để luyện đan dùng, mà lân giáp thì giữ lại chuẩn bị về sau đặc chế thành khôi giáp trang bị cho thủ hạ. Tần Tử Lăng đổi lấy pháp tinh thạch, đầu tiên là mua một cái lò luyện đan, sau đó lại không ngừng mua sắm cốt tủy của 5 loại dị thú cùng 500 phần linh dược linh quả dùng để luyện chế lục hợp hóa cốt đan. Mua bán một phen, tuy Tần Tử Đường xuất từ hào môn Thượng Châu, hơn nữa còn là tông sư tộc lão, nhưng nhìn thấy cảnh này cũng hoảng hoảng, thậm chí còn có điểm tự ti mặc cảm. Tốt xấu gì nàng cũng là tộc lão Tần gia Võ Châu, viện thủ của Uy Võ Viện, kết quả khi so với một tên con cháu trọng điểm như Tần Tử Lăng, lại thành một người nghèo rớt mồng tơi. Thực sự để cho nàng khó mà tiếp thụ cái hiện thực này, nhất là nhớ tới lúc Tần Tử Lăng vừa đến Tần Phủ, nàng thấy nhà hắn là năm đời đơn truyền, lại đến từ địa phương hoang vắng, không có của cải gì, cũng chưa từng thấy mặt ưu tú nào của hắn, trong lòng ít nhiều có chút thương hại hắn, cho nên mặt tuy bề ngoài rất lạnh lùng, trên thực tế vẫn cố gắng chiếu cố hắn. Kết quả là, bây giờ Tần Tử Đường mới phát hiện người đáng thương chính là nàng, viện thủ của Uy Võ Viện, khiến cho nàng phải thẹn quá hóa giận, muốn hung hăng đạp Tần Tử Lăng mấy đá. Tần Tử Đường lại làm sao biết, 2 năm qua, tộc đệ của nàng đã từng giết qua 3 vị trung tông sư, một vị trong đó đã bước gần tới ngưỡng cửa đột phá. Nếu như tính số lượng tiểu tông sư mà hắn đã giết, hẳn là hơn 10 vị. Bây giờ toàn bộ Tần gia cũng chỉ có 35 vị tông sư, trong đó trung tông sư có 4 vị, còn có một vị luyện khí đại tông sư. Tần Tử Lăng xem như đã tiêu diệt được 1/3 cường giả tông sư của Tần gia, có thể tưởng tượng được số lượng tài nguyên tích nhiều bao nhiêu. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn tiêu tiền như nước, lại để không ít đồ cho Tiêu Thiến, trong tay vẫn còn giữ lượng lớn tài nguyên. Cuối cùng cũng đủ, không uổng công chuyến này. Tần Tử Lăng lại mua thêm 1 phần cốt tủy của dị thú ngũ phẩm hạ giai, sau đó cảm thấy mỹ mãn nói. Những thứ này nếu để hắn tiến vào hoang sơn tìm kiếm, đào móc linh dược, cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian, còn chưa kể là hung hiểm đến mức nào. Nhưng tại Thương Lãng đảo thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần nửa ngày thời gian là đã có thể giải quyết. Thấp Tần Tử Lăng nói đã đủ, Tần Tử Đường mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng thực sự không thể tiếp nhận cảnh tượng Tần Tử Lăng tiêu tiền như nước. Vậy bây giờ chúng ta rời đi thôi. Tần Tử Đường lập tức đề nghị nói, miễn cho đêm dài lắm mộng, lại sinh biến hóa. Đi thôi, lần sau lại đến. Tần Tử Lăng nói. Tần Tử Đường nghe được 4 chữ lần sau lại đến, trái tim nhỏ lại run lên một hồi. Nếu như nàng sớm biết Tần Tử Lăng là tên phá gia, chắc chắn sẽ không dẫn hắn tới Thương Lãng đảo. Bây giờ ngược lại thì tốt, hắn nghiện tiêu tiền rồi. Rất nhanh, một con cự ưng hỏa hồng dương cánh phóng khỏi Thương Lãng thành, biến mất trong nháy mắt. Tỷ, cái này cho ngươi, xem như là bù lại gốc thất diệp địa linh chu thảo của ngươi. Tần Tử Lăng lấy ra hơn nửa phần huyết nguyên của ngũ phẩm trung giai tử, trong nhẫn chữ vật, đưa cho Tần Tử Đường nói. Đây là huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm trung giai. Vẻ mặt Tần Tử Đường giật mình nói. Đây là đoạt được từ trong tay của tên Ngụy Tiên Sinh, ta hiện tại không cần dùng đến, ngươi cầm đi. Tần Tử Lăng nói. Thật sự không cần dùng đến. Tần Tử Đường hỏi. Tần Tử Lăng gật đầu. Tần Tử Đường thấy Tần Tử Lăng gật đầu, suy nghĩ lại một chút vài chuyện ở Thương Lãng Thành, cũng không có khách khí với hắn, duỗi tay tiếp nhận huyết nguyên, thu vào trong nhẫn chữ vật. Tần Tử Đường mới vừa thu vào nửa phần huyết nguyên lại nhìn thấy, ở xa xa ngoài biển rộng có một đạo tín hiệu hỏa long phóng lên cao, vô cùng chói mắt. Là tín hiệu cầu cứu của Tần gia ta. Sắc mặt Tần Tử Đường bỗng nhiên trầm xuống, đã sớm kéo lấy dây cương, ra hiệu liệt diễm ưng bay về phía phát ra tín hiệu cầu cứu. Một tòa đảo không người. 6 vị tông sư bao quanh 2 vị tông sư. Bên trong 6 vị tông sư có một vị là trung tông sư, còn lại là tiểu tông sư, mà hai người bị bao vây là tiểu tông sư. Trong đó có một tiểu tông sư trẻ tuổi chính là thiên kiêu Tần Hưng Tuấn của Tần gia, bộ bạch bào của Tần Hưng Tuấn loang lổ vết máu, cầm chuôi trường đao ngắn trong tay, tóc rối tung, đứng ngạo nghễ trong giữa đám người, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn bốn phía. Bên cạnh hắn là một lão giả mặc hắc bào, giờ này bị đứt một cánh tay, cầm trong tay một cây thương ngắn, râu tóc căn căn đứng lên, hai mắt trợn lên nhìn giận dữ, nhìn tới cực kỳ uy vũ và bi tráng. Tần Hưng Tuấn, chẳng lẽ ngươi còn trông chờ có người tới cứu hay sao? Vẫn là ngoan ngoãn để lại ngũ phủ thăng nguyên đan, bản công tử có thể suy nghĩ thả ngươi một con đường sống. Một vị nam tử trẻ tuổi da trắng còn hơn nữ tử cầm trên tay một cây quạt lông, nhẹ phẩy phẩy, không nhanh không chậm nói. Tạ thượng khôn, có bản lĩnh thì đơn đà độc đấu với ta một trận. Nếu ngươi thắng, ta sẽ dâng ngũ phủ thăng nguyên đan cho ngươi. Tần Hưng Tuấn lạnh giọng nói. Ha ha, Tần Hưng Tuấn ngươi đừng nói lời vớ vẩn. Hiện ở loại tình huống này, ngươi là cá trong chậu, trừ phi đầu óc có nước rót vào mới đơn đà độc đấu cùng ngươi. Tạ thượng khôn nghe vậy cười to lên. Thượng khôn, không cần nhiều lời, vẫn là tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm mộng. Vị trung tông sư hơi cao mày nói. Nơi đây biển rộng mịt mờ, tạ ra chúng ta ở chỗ này giết người, trừ thương lãng đảo, ai dám nhúng tay. Tạ thượng khôn xem thường bĩu môi, nói, Tần Hưng Tuấn là một trong những gia chủ tương lai của Tần gia, bình thường ở Võ Châu là tiền hô hậu ủng, uy phong bực nào, chúng ta muốn giết hắn cũng không tiện. Khó có được cơ hội như hôm này, dù sao cũng phải cho hắn nói vài câu chăn chối. Trung tông sư thấy Tạ Thượng Khôn không nghe khuyên bảo, chỗ sâu trong đôi mắt hiện lên vẻ bất mãn, không tiếp tục khuyên bảo nữa. Thiếu gia, đợi lát nữa ta xông lên cuốn lấy lão tặc Tạ Vận Kim này, ngươi cứ liều mạng phá vây. Lão giả hắc y cụt tay thấp giọng nói với Tần Hưng Tuấn, một đôi tròng mắt hung ác nhìn chằm chằm vị trung tông sư kia. Tần Hưng Tuấn quay đầu nhìn về phía thương lãng đảo một cái, nói, quá xa, không có hy vọng, vẫn chưa giết thống khoái. Ngươi là gia chủ tương lai của Tần gia. Dù là chỉ có một tia hy vọng cũng phải xông ra ngoài. Hắc y lão giả cụt tay trầm giọng nói. Nói xong, lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm thương hướng về phía Tạ Vận Kim, giết qua chỗ vị trung tông sư kia. Giết! Tần Hưng Tuấn thấy thế, nghiêm ngặt quát một tiếng, trong tay vung đao lên. Chỗ vung đao, bốn phía nhất thời bốc ra đao khí lạnh thấu xương, mang theo giá rét gió to, phô ra sát khí giữa thiên địa, lưỡi đao sắc bén mang theo đao mang kinh người bổ về phía trước, làm cho con mắt của mấy tên tông sư trước mặt phải nheo lại. Cọng tóc gáy dựng đứng, binh khí trong tay tuôn ra. Cong, cong. Tiếng kim thiết dày đặt chạm nhau, âm trượt vang lên. Chỉ thấy một mảnh ánh đao lạnh lùng, khí lưu vòi rồng bay trái bay phải, quả là tựa như một con ngân long đang nổi giận. Sát ý, đao ý ngập trời, còn có khí huyết kình lực như là một ngọn núi lớn đang ép tới, vậy mà lập tức ngăn cản trước mặt hai người Tần Hưng Tuấn. Hừ, muốn chạy sao? Giữa lúc Tần Hưng Tuấn muốn xông ra chỗ yếu nhất trong vòng vây, một đạo hàn quang đâm tới hắn. Tạ Thượng Khôn cầm trong tay một thanh trường mâu, không biết từ lúc nào đã chắn trước mặt Tần Hưng Tuấn, ám sát về phía hắn. Tần Hưng Tuấn bình thản không sợ, trường đao dán lên trường mâu của Tạ Thượng Khôn, hai thanh binh khí chạm nhau tạo ra nhiều tia lửa, đảo mắt đã thấy gọt đến bàn tay của Tạ Thượng Khôn. Tạ Thượng Khôn thấy thế thì cả kinh, tay bỗng nhiên run lên, vung một cái, cả người lui nhanh về phía sau. Tần Hưng Tuấn thấy như vậy, thuận thế lướt ngang, xung phong liều chết. Cong! Một đao trực tiếp bổ ra một đường, làm cho vị tông sư đứng trước mặt hắn phải né qua một bên. Giờ khắc này, đằng trước của hắn đã không còn người nào. Tạ Thượng Khôn thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm như đang ở vực thẳm. Năm người vây công một người, nếu như còn để cho Tần Hưng Tuấn trốn khỏi, lướt sóng bay về tương lãng đảo, coi như sau đó bọn họ có thể bắt được Tần Hưng Tuấn lần nữa. Nhưng đối với Tạ Thượng Khôn mà nói thì đây cũng rất xấu hổ. Bởi vì tại Châu Thành Võ Châu, hắn cùng Tần Hưng Tuấn là nhân tài mới xuất hiện. Quay lại cho ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa lúc đó, Tạ Vận Kim từ phía bên kia giết qua đây, một thanh trọng kiếm chặn lại Tần Hưng Tuấn. Tần Hưng Tuấn thấy thế bất đắc dĩ dùng đao đỡ kiếm. Cong! Một tiếng vang thật lớn, trải qua chiến đấu lâu dài, Tần Hưng Tuấn rốt cục đã kiệt sức, bị trọng kiếm của Tạ Vận Kim bức cho lui, một lần nữa rơi vào vòng vây. Quả nhiên không hổ là thiên kiêu Tần gia, mặc dù chỉ là tiểu tông sư, nhưng đã có chiến lực trung tông sư. Xa xa, Tần Tử Lăng dùng đôi mắt của mình nhìn một màn ở hòn đảo phía trước, trong lòng không khỏi tối thầm than. Trong lòng than thở, Tần Tử Lăng đột nhiên tâm sinh cảnh báo, ánh mắt như có như không nhìn về phía thiên trụ phong của thương lãng đảo. Ở hướng kia, hắn cảm thấy có một nhân vật cường đại đang nhìn trộm chuyện ở hải vực này. Là người của Tạ gia. Bọn họ có 6 người, Tạ Vận Kim là trung tông sư, còn có Tạ Thượng Khôn kia là thiên kiêu của Tạ gia, thực lực hơn người. Hơn nữa lần này lại không khác với lần trước, ngươi không thể đánh lén. Hai người chúng ta bay qua đó, cũng chỉ có thể dùng thực lực đè bọn hắn lại, không thể giữ lại toàn bộ người ở đây. Bây giờ Tạ gia có thế lớn, Tạ Thượng Khôn là cháu ruột gia chủ Tạ gia, cô của hắn là Thái tử Phi. Nếu chúng ta giết hắn, tin tức truyền trở về, sợ rằng Thái tử cùng Tạ gia sẽ có lý do đối phó toàn diện với Tần gia, Cao Cô Tổ sợ rằng cũng khó nhúng tay. Hơn nữa, một khi thực lực của ngươi bị bại lộ, cũng sẽ bị Tạ gia cùng phủ Thái tử để ý tới. Ta hiện tại là Trung Tông Sư, chỉ cần ta xuống dưới, bọn họ sẽ biết không thể giết cả ta cùng Hưng Tuấn, như bọn họ sẽ biết khó mà lui, rốt cục sẽ như không có chuyện gì xảy ra. Cho nên đợi lát nữa, ngươi không cần xuống dưới, ngươi chỉ ở trên không trung hỗ trợ lực trận, không cần bại lộ thực lực. Đương nhiên ngươi có thể thả ra vài đạo ất mộc âm lôi, hôm nay Tạ gia dám can đảm ở trên biển cướp giết, cũng phải khiến bọn hắn trả giá một ít, bằng không tâm trạng của ta của sẽ không được cao hứng. Thần sắc Tần Tử Đường tỉnh táo phân tích nói. Được. Tần Tử Lăng rất dứt khoát trả lời, khóe mắt liếc qua hướng Thương Lãng đảo nhìn một cái. Hắn tự tin bản thân có thể toàn diệt Tạ gia, thế nhưng nơi đây cách Thương Lãng đảo không quá xa, bên kia có cao nhân đang nhìn chăm chú, hắn vẫn nên cẩn thận một chút. Tiếng nói của Tần Tử Lăng mới vừa rơi xuống, liệt diễm ưng đã như tia chớp bay vút xuống từ tầng trời 100 mét. Tạ Vận Kim, các ngươi thật to gan, cũng dám tập sát trưởng lão Tần gia ta. Tần Tử Đường cầm Thanh Long Truy Hồn Thương, đầu ngón chân nhẹ nhún trên lưng liệt diễm ưng một cái, cả người mang theo thương đâm xuống bên dưới. Người trên không trung, thương đã như nộ long lập lòe ra hàn quang đầy trời, hàn quang bao phủ 6 vị tông sư của Tạ gia. Tử Đường cô cô. Tần Hưng Tuấn thấy Tần Tử Đường từ trên trời giáng xuống, lập tức tinh thần đại chấn, quát to một tiếng, trường đao trong tay bổ về phía Tạ Thượng Khôn. Tần Tử Đường. Tạ Vận Kim thấy Tần Tử Đường cầm thương đang lao xuống, khí thế như rồng, đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, trọng kiếm trong tay chém về phía đầu thương. Tần Tử Đường quát lạnh một tiếng, tay cầm Thanh Long Truy Hồn Thương bỗng nhiên vung lên, thoáng chốc như thanh long vẫy đuôi. Ầm. Vậy mà đẩy quật trọng kiếm của Tạ Vận Kim sang một bên. Sau đó Thanh Long Truy Hồn Thương bỗng nhiên trở nên cương cứng, thế đi như điện đâm vào ngực của một vị tông sư. Tiểu tông sư kia thấy một màn này thì kinh hồn bạt vía. Tạ Vận Kim vốn không ngăn được Thanh Long Truy Hồn Thương của Tần Tử Đường, hắn vội vàng nâng đảo đao lên đỡ. Cong. Lại là một tiếng vang thật lớn. Thanh Long Truy Hồn Thương đối diện với nhau. Cả người của tiểu tông sư kia như bị điện giật, cánh tay thoáng chốc đã rời người, thân thể liên tục lui về phía sau, nỗ lực hóa giải một thương này. Chỉ là tiểu tông sư này còn muốn lui về phía sau, thì bầu trời lại có một tiếng rít chói phóng tên, một điểm đen bắn xuống. Tiểu tông sư kia thấy thế không kịp suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là ám khí, không cẩn thận đụng phải. Không, chỉ là hắn vừa nghĩ điểm này là ám khí thì đột nhiên sắc mặt lập tức trắng đi, kêu lên âm thanh. Nhưng đã muộn, ất mộc âm lôi chạm vào người hắn. Oanh, vô số chiến hồn ngưng tụ thành lực lượng hắc ám nổ tung trong người hắn. Ngay giữa vị tiểu tông sư kia lập tức nổ tung, a lên một. Quần áo toàn thân tả tơi, máu thịt be bét, tóc rối tung. Mặc dù không có chết, cũng đã mất đi nửa cái mạng, nhìn tới thê thảm biết bao nhiêu. Những người đứng bên cạnh ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng, khí huyết kinh lực bốc lên, mỗi người đều mang sắc mặt khó coi nhìn Tần Tử Đường một chút, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời, Tần Tử Lăng đang cưỡi ở trên lưng liệt diễm ưng, trong tay đang cầm mấy hạt châu đen thui, một đôi mắt quét tới quét lui bọn họ. Thấy cảnh này, mỗi người đều cảm thấy cả da đầu đang tê dại. Ất mộc âm lôi, không chỉ cần chiến hồn cấp bậc cao để làm tài liệu luyện chế, mà còn cần Trung Tông Sư đã chạm tới cảnh cửa lôi pháp, luyện chế dòng dã mới ra âm vật này. Hơn nữa đây còn là âm vật dùng trực tiếp, uy lực có thể giết chết võ đạo Tông Sư, một khí đối đầu chính diện, tuyệt đối có thể khiến cho võ đạo Tông Sư phải thụ thương. Vậy mà đã đột phá đến cảnh giới Trung Tông Sư. Hai mắt Tạ Vận Kim gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tử Đường. Sắc mặt âm trầm khó coi đến cực điểm. Không sai, Tạ Vận Kim, mặc dù ngươi cũng là Trung Tông Sư, nhưng ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Tần Tử Đường cầm thương chỉ về phía Tạ Vận Kim đang ở xa, ngạo nghễ nói. Tạ Vận Kim nghe vậy, sắc mặt càng khó coi, nhưng không có phản bác. Tần Tử Đường, ngươi đừng có liều lĩnh, đừng quên chúng ta có 6 vị Tông Sư. Thức thời vẫn là để cho Tần Hưng Tuấn dâng lên ngũ phủ thăng nguyên đan, chuyến này chúng ta sẽ tha các ngươi một mạng. Tạ Thượng Khôn thấy Tạ Vận Kim lại bị Tần Tử Đường trấn trụ, sắc mặt khó coi nói. Tạ Thượng Khôn vừa dứt lời, một điểm đen liền bắn về phía hắn. Bọn chuột nhắt các ngươi cũng dám. Tạ Thượng Khôn thấy một tên tiểu tử không biết từ đâu ra là Tần Tử Lăng đang không ngừng ném ất mộc âm lôi về phía hắn, lập tức giận dữ, bàn tay cách không chụp vào điểm đen đang bắn tới. Cái chụp này, nhất thời kình lực tuôn trào ra, cuốn lên một cỗ gió lốc, nỗ lực cuốn ất mộc âm lôi trở về. Chỉ là ất mộc âm lôi này lại như là mọc mắt, vậy mà tránh sang một bên, sau đó tiếp tục rơi xuống chỗ Tạ Thượng Khôn. Ngươi! Tạ Thượng Khôn thấy thế thực sự là vừa sợ vừa giận, bất đắc dĩ vội vã thối lui, đồng thời vung trường mâu ra, kình lực tinh thuần cường đại từ mũi mâu trong nháy mắt phụt lên hơn 30 mét. Tốc độ lớn lên của mũi mâu quá nhanh, Ất Mộc Âm Lôi rốt cục không thể tránh né. Oanh! Ất Mộc Âm Lôi đụng vào kình lực rồi nổ ra, lực bạo tạc kinh khủng lốc về phía Tạ Thượng Khôn. May là Tạ Thượng Khôn cũng nhân vật cấp thiên kiêu của Tạ gia, bị oanh tạc trong khoảng cách 30 mét, cả người cũng chỉ liên tục lui về sau, tóc tai rối tung, y phục lộn xộn, khí huyết kinh lực bốc lên, một bộ dạng chật vật. Tiểu tử ngươi muốn chết, giết hắn cho ta, giết hắn. Tạ Thượng Khôn là nhân vật bực nào, đâu chịu nổi nhục nhã như vậy, lập tức tức giận nổi trận lôi đình, chỉ vào Tần Tử Lăng giống giận nói. Bất quá Tạ Thượng Khôn vừa dứt lời, đã thấy Tần Tử Lăng cưỡi liệt diễm ưng, xông về phía những con dị cầm đang bay xung quanh. Sáu con dị cầm kia, có bốn con là tứ phẩm hạ giai, có hai con là tứ phẩm trung giai. Chúng nó thấy Tần Tử Lăng cưỡi liệt diễm ưng đang oanh kích về mình, mỗi con đều bị chọc giận, dương cánh phóng lên cao, xung phong liều chết về phía Tần Tử Lăng. Không tốt! Người của Tạ gia thấy thế sắc mặt chợt biến. Một vị tông sư đứng gần nhất lập tức dùng sức từ hai chân, tay cầm đại đao, cả người phóng lên cao. Bất quá hắn mới vừa phóng lên cao, Tần Tử Lăng đã hạ thủ với hắn. Vị tông sư kia thấy thế trong lòng khẽ run lên, lập tức đảo ngược kình lực, một cây thiên cân trụy đưa lên cao, cả người hắn phải hạ xuống. Bất quá khi vị tông sư kia rơi xuống, lại phát hiện trên không trung căn bản không có Ất Mộc Âm Lôi bắn đến, không khỏi tức giận đến xanh mặt, mà lúc này trong tay Tần Tử Lăng đã xuất hiện một thanh hoành đao. Người của Tạ gia thấy thế, mỗi người đều phát sinh ra huýt sáo triệu hoán những con dị cầm kia, nhưng những con dị cầm kia lại như giết đến đỏ cái mắt, chết con này tới con khác xông đến giết Tần Tử Lăng. Một đạo huyết quang bắn tung tóe trên trời, tiếp theo chính là đầu của những con dị cầm rơi xuống. Trong nháy mắt, sáu con dị cầm bị giết sạch sành xanh. Sau đó, Tần Tử Lăng cưỡi liệt diễm ưng bay không ngừng trên đầu của Tạ Thượng Khôn. Người của Tạ gia nhìn một màn này, mỗi người đều có biểu tình quái dị. Người ta trên không trung, dị thú cũng không còn, lấy cái gì giết hắn đây? Mà Tần Tử Đường nhìn một màn này, lại vừa bội phục lại vừa muốn cười. Nàng lúc đầu nghĩ Tần Tử Lăng không thể bại lộ thực lực, nhiều lắm cũng chỉ ném một hai viết Ất Mộc Âm Lôi trợ chiến một chút, giúp nàng chút cơn giận. Kết quả, ngược lại hắn suy nghĩ thấu đáo, vừa không bại lộ thực lực, lại vừa xoay sáu vị tông sư của Tạ gia như trong chóng, bây giờ làm sao xử lý được hắn? Trong thời gian này, còn bị làm một vị tông sư bị thương nặng. Thủ đoạn này, khiến cho Tần Tử Đường không biết nên dùng từ gì để hình dung vị tộc đệ này. Bất quá Tần Tử Đường đảo mắt đã phục hồi tinh thần lại, nghiêm ngặt quát một tiếng, giết! Thanh Long Truy Hồn Thương lật qua lật lại, như là một con nộ long đang cuốn lên gió lốc. Tần Hưng Tuấn cùng lão giả cụt tay thấy thế, cũng quát một tiếng, một trái một phải theo sát phía sau. Ba người bày ra một hình tam giác, tựa như một ngọn thương, những nơi đi qua, không ai cản nổi. Trong nháy mắt, ba người liền chạy ra khỏi vòng vây, thuận đường Tần Tử Đường còn đâm bị thương một người. Lịch, một con liệt diễm ưng từ không trung lao xuống, Tần Hưng Tuấn cùng lão giả cụt tay nhún người nhảy lên, đạp ở trên lưng liệt diễm ưng. Đây là tọa kỵ của Tần Hưng Tuấn. Lúc trước Tần Hưng Tuấn cùng lão giả cụt tay bị ngăn cản nửa đường, bất đắc dĩ bay xuống cô đảo. Tọa kỵ của lão giả cụt tay bị chém chết, liệt diễm ưng của Tần Hưng Tuấn thì nhân cơ hội bay đi, không biết tăm hơi, kết quả không nghĩ tới vào thời điểm này lại bay về. Ngay lúc hai người Tần Hưng Tuấn ngồi trên lưng tọa kỵ, thì một bên khác Tần Tử Đường cũng tung người mà lên, đạp một cái bay lên lưng của một con liệt diễm ưng khác. Hai con liệt diễm ưng phóng lên cao, xoay quanh trên đỉnh đầu mọi người. Liệt diễm ưng lập tức đón gió, Tần Tử Đường cùng Tần Hưng Tuấn liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu, lấy ra một cây cung cùng ống tên ở trong nhẫn chữ vật. Người phía dưới thấy Tần Tử Đường cùng Tần Hưng Tuấn lấy cung tên ra, mỗi người đều sắc mặt đại biến, nhao nhao cầm binh khí, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, khí lưu kinh lực quanh thân chuyển động. Ta lúc đầu chỉ là muốn lấy kết quả lưỡng bại câu thương, để uy hiếp đám Tạ Vận Kim, buộc bọn họ biết khó mà lui. Không nghĩ tới ngươi lại chém giết sáu con tọa kỵ của bọn họ. Đây quả thật là diệu kế. Hiện tại bọn hắn không có cách nào tiếp cận chúng ta, vậy là thế thượng phong đã thuộc về chúng ta. Tần Tử Đường một bên rút ra một mũi tên, một bên nói với Tần Tử Lăng. Hắc hắc, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Bọn họ đều là những tên ngốc, cũng dám coi khinh ta, không quản tọa kỵ cho tốt, vậy ta cũng không thể khách khí. Tần Tử Lăng cười nói. Hay cho câu bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Diệu, diệu. Tần Hưng Tuấn nghe lời nói này, nhịn không được khen hay, trong tay lại không có nhàn rỗi, cũng rút ra một mũi tên. Hưu, hưu, hưu. Rất nhanh từng nhánh phi tiễn từ không trung vọt xuống dưới. Lúc này sáu người phía dưới đã hội tụ vào một chỗ, dùng binh khí bao quanh thân, kín không kẽ hở. Nhưng tốc độ bắn tên của Tần Hưng Tuấn cùng Tần Tử Đường rất nhanh, hơn nữa lực đạo cũng không hề nhẹ, trừ Tạ Vận Kim cùng Tạ Thượng Khôn có thể ngăn cản được, những người khác lại rất vất vả. Bất quá song phương đều là tông sư, 6 người liên thủ, Tần Tử Đường cùng Tần Hưng Tuấn muốn trực tiếp bắn chết bọn họ cũng không có khả năng. Cuối cùng Tần Hưng Tuấn cùng Tần Tử Đường bắn bị thương hai người của Tạ gia, thấy mũi tên đã hết, lúc này mới thỏa mãn thu hồi cung. Ha ha, Tạ Thượng Khôn, các ngươi cứ từ từ thưởng thức gió biển, chúng ta không phụng bồi nữa. Tần Hưng Tuấn dương giọng cười to, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Bất quá Tạ Thượng Khôn cũng không có phản ứng với Tần Hưng Tuấn, mà là một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng, chính là tên vô danh tiểu tốt này làm lỡ chuyện tốt của hắn. Thấy Tạ Thượng Khôn uy hiếp mình, Tần Tử Lăng không hiểu đã từng gặp qua loại cảm giác này ở đây, đột nhiên làm trò trên không trung, vỗ ngực, vẻ mặt khoa trương nói, ta rất sợ đó nha. Ha ha, Tần Hưng Tuấn cất tiếng cười to. Khanh khách, Tần Tử Đường rốt cục cũng nhịn không được phát ra tiếng cười. Ngay lúc Tần Tử Đường phát sinh ra tiếng cười, Tần Hưng Tuấn đột nhiên ngậm miệng lại, vẻ mặt giống như gặp quỷ, không dám tin nhìn chằm chằm Tần Tử Đường nhìn. Vị cô này của hắn lại cười. Thực sự là gặp quỷ sống. Lão giả cụt tay cũng không dám tin nhìn Tần Tử Đường. Tần Tử Đường cảm giác được ánh mắt của Tần Hưng Tuấn cùng lão giả cụt tay quăng tới, tiếng cười cũng đột nhiên ngừng lại, lại khôi phục biểu tình lạnh tanh. Nhưng cứ như vậy, lại khiến cho Tần Hưng Tuấn cùng lão giả cụt tay nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt càng thêm bội phục. Ta nhất định phải giết tiểu tử kia, nhất định phải giết. Nhìn thấy hai luồng hỏa vân liệt diễm ưng đang mờ dần theo tầm mắt, Tạ Thượng Khôn nổi trận lôi đình. Nơi này là hải ngoại, giết được thì đã giết, đến lúc đó chúng ta sống chết gì cũng không thừa nhận, Tần gia cũng không thể làm gì. Dù sao hiện tại thì Tạ gia chúng ta thế lớn, phía sau lại dựa vào thái tử. Nhưng đến Võ Châu rồi, thân phận giống tiểu tử kia, sợ rằng không phải là người mà chúng ta nói giết là có thể giết. Dù sao Tần gia sẽ không quản thế lực triều đình ở Võ Châu lớn nhỏ như thế nào, hơn nữa vị lão yêu bà kia vẫn cũng còn tồn tại. Nếu làm chuyện quá đáng, làm không cẩn thận sẽ gặp phải rắc rối. Tạ Vận Kim nói, chỗ sâu đôi mắt hiện lên vẻ bất mãn. Nếu như vừa rồi Tạ Thượng Khôn nghe hắn, tốc chiến tốc thắng, cũng không rước nhục như thế này, hơn nữa còn có thể đoạt được một lượng lớn tài phú. Lẽ nào bị một tiểu nhân vật trêu chọc, phải ngậm đắng sao? Sắc mặt Tạ Thượng Khôn tái xanh nói, cũng không phải không có cách, chỉ là không thể khinh suất, vẫn còn phải tìm cơ hội. Tạ Vận Kim trả lời, trong con ngươi đều là sát ý, hắn đường đường võ đạo trung tông sư, bị một tiểu bối vô danh như Tần Tử Lăng làm cho điên đảo một phen, phẫn nộ cùng sát ý trong lòng cũng không kém hơn Tạ Thượng Khôn. Cơ hội, bắp thịt trên khuôn mặt Tạ Thượng Khôn đều vặn vẹo lên, trở nên dữ tợn đáng sợ, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Cục tức này, một giây hắn cũng không muốn ngậm tiếp. Nhưng lời của Tạ Vận Kim là sự thực, Tạ Thượng Khôn không thể không nhịn. Thương Lãng Đảo, đỉnh của Thiên Trụ Phong, hai vị lão giả già mà vẫn trắng kiện, tiên phong đạo cốt không nhiễm bụi đời, hai lão giả đang ngồi đánh cờ cùng nhau. Ngươi nên biết tiểu tử kia là một trong những con cháu quan trọng của Tần gia Võ Châu A. Nơi đây nói như thế nào cũng là địa bàn của ngươi, ngươi vừa rồi khoanh tay đứng nhìn, tiểu tử kia nếu bị Tạ gia giết chết, chỉ sợ ngươi sẽ không dễ nói chuyện với Tần Kiến Mai A. Một vị lão giả gầy thấp cầm cờ trắng nói, vì sao ta phải đi nói chuyện với Tần Kiến Mai, thế tục tranh đoạt quyền thế thì liên quan gì đến ta? Lão giả cầm cờ đen xem thường hỏi lại, thế tục là căn cơ của tất cả luyện khí tông môn. Mặt ngoài nhìn thấy luyện khí tông môn siêu phàm thoát tục, không thèm quan tâm tranh quyền đoạt thế, nhưng trên thực tế làm gì giống không đếm xỉa đến. Lời nói này của ngươi rõ ràng là làm trái lương tâm, xem ra là ngươi không có thiện cảm với Tần Kiến Mai. Lão giả cầm cờ trắng nói, lão giả cầm cờ đen từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó nói, ngược lại là tên tiểu tử cưỡi trên liệt diễm ưng lại có chút thú vị, 6 vị tông sư của Tạ gia lại bị một mình hắn xoay như trong chóng. Chỉ là không biết từ đâu có được ất mộc âm lôi lại có chút thông minh. Cuối cùng cũng chỉ là tiểu nhân đắc ý mà thôi. Cầm cờ trắng lão giả lắc đầu, nói một câu, sau đó như là hậu chi hậu giác chỉ vào lão giả cầm cờ đen nói, ngươi đang cố ý khai thoại sao? Lại sư huynh, ngươi đừng nghĩ ta không tốt như vậy, chuyện của thế tục, ngươi cũng nói rồi, chúng ta cũng không có quyền can thiệp vào, ngươi cũng không cần ở đây thăm dò trước sau. Lão giả cầm cờ đen nói, xem ra ngươi cũng không nắm chắc. Lại sư huynh nói, dẫn lôi vào cơ thể, ai dám nói có thể nắm chắc? Lão giả cầm cờ đen cười khổ nói, xem ra là ngươi đang nhìn lão lục của Khương gia, dự là hắn muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, cho nên muốn bán cho hắn một phần nhân tình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta không thích lão lục của Khương gia, nhìn bề ngoài thì phúc hậu chính phái, trên thực tế thì tâm thuật bất chính, tính cách tàn nhẫn. Hắn muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, không phải là phúc của bách tính của Đại Tề Quốc. Lại sư huynh nói, nhưng Khương trưởng lão rất ưng ý hắn. Lão giả cầm cờ đen nói, lời này vừa nói ra, hai người đều rơi vào trầm mặc. Đa tạ ân cứu mạng của cô. Tùy Châu Thành, bên trong một tòa phủ đệ của Tần Phủ, Tần Hưng Tuấn cúi rạp người về phía Tần Tử Đường, vẻ mặt cảm kích nói. Chuyện này, kỳ thực là tộc thúc của ngươi có công lao lớn nhất, người ngươi nên cảm ơn chính là Tử Lăng. Tần Tử Đường nói. Tần Hưng Tuấn nghe vậy, biểu tình trên mặt lập tức trở nên rất vi diệu. Hắn đương nhiên biết chuyện hôm nay cũng cần phải cảm ơn Tần Tử Lăng, nhưng hắn gia tử đích truyền, trưởng lão trong tộc, Tần Tử Lăng lại chỉ xuất thân từ một tần gia ở nơi hẻo lánh. Đối với hắn mà nói, Tần Tử Lăng xuất thủ cứu viện hắn, cũng được xem như là chức trách bảo vệ thái tử của Tần gia, đương nhiên, cũng không cần phải cảm ơn trịnh trọng như Tần Tử Đường, hơn nữa nàng lại cố ý nhấn mạnh hai chữ tộc thúc. Đương nhiên theo suy nghĩ của Tần Hưng Tuấn, đại sát khí như ất mộc âm lôi, trong tay Tần Tử Lăng cũng do Tần Tử Đường giao cho hắn, mà hắn cũng chỉ ỷ vào ất mộc âm lôi, còn có một ít thông minh, mới có thể đùa bỡn đám người Tạ Vận Kim ở trong tay. Ha ha, ta cũng chỉ góp mặt cho vui mà thôi. Không dám nhận đại nghĩa này. Tần Tử Lăng là nhân vật bực nào, làm sao không thấy rõ tâm tư của thiên kiêu như Tần Hưng Tuấn, thấy thế cười lúc lắc tay nói. Nếu như thiên kiêu Tần gia như Tần Hưng Tuấn chịu cúi đầu, khiêm tốn một ít, nể mặt vài người ở Tần gia, về sau khi đã có đủ thế lực, dựa vào tâm tính của Tần Tử Lăng, cũng không phải không có khả năng sẽ nâng đỡ cho bọn hắn. Nhưng bây giờ lại có hơi thất vọng. Ha ha, cũng không thể nói như vậy, lần này chính ngươi đã ra sức rất nhiều. Bây giờ ngươi lại đang ở giai đoạn trọng yếu của luyện cốt. Vừa hay chỗ ta lại có một phần bí dược luyện cốt tứ phẩm thượng giai, đưa cho ngươi xem như là thù lao. Tần Hưng Tuấn thấy Tần Tử Lăng thức thời như thế, sắc mặt lập tức buông lỏng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bình bí dược, tiện tay đưa cho Tần Tử Lăng nói. Tần Tử Đường thấy thế hơi thay đổi sắc mặt, buột miệng nói, Hưng Tuấn, Tử Lăng là người của Uy Võ Viện, ta sẽ tự có sắp xếp. Tần Hưng Tuấn nghe vậy trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc, không rõ lời này của Tần Tử Đường là có ý gì, chỉ có trong lòng của Tần Tử Đường biết rõ. Chính mình ở trước mặt Tần Tử Lăng cũng chỉ là người nghèo, hắn tặng cho Tần Hưng Bảo một phần huyết nguyên của dị thú ngũ phẩm hạ giai, ngươi vậy mà cầm một phần bí dược luyện cốt của dị thú tứ phẩm thượng giai xem như là ban thưởng cho hắn. Lúc Tần Hưng Tuấn còn đang sững sờ, Tần Tử Đường lại nói tiếp, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi cho tốt, ta và Tử Lăng đi trước. Nói xong, Tần Tử Đường liền dẫn Tần Tử Lăng bay lên trên người Liệt Diễm Ưng. Liệt Diễm Ưng dương cánh mà đi. Tần Trá, ta nói sai chỗ nào sao? Tựa hồ Tử Đường cô không vui lắm. Tần Hưng Tuấn nhìn theo Liệt Diễm Ưng dương cánh bay lên trời, hơi cau mày hỏi. Có lẽ là không có gì, chỉ là Tử Đường rất coi trọng tiểu tử Tần Tử Lăng kia. Tần Trá trả lời. Nhưng hắn chỉ là một đại võ sư luyện cốt hậu kỳ đến từ một nơi hẻo lánh, coi như là coi trọng, cũng không thể bày ra bộ dáng kia. Tần Hưng Tuấn mang vẻ mặt hoang mang nói. Ngươi không nên trách Hưng Tuấn, từ nhỏ hắn đã có thiên phú trong người. Người trong cùng thế hệ không thể so cùng hắn, cho nên hình thành tính cách kiêu ngạo, ta có thể đảm bảo nhân phẩm làm người của hắn không tệ. Trên lưng Liệt Diễm Ưng, Tần Tử Đường cố ý giải thích nói. Ha ha, tỷ ngươi suy nghĩ nhiều rồi, vô duyên vô cớ sao ta lại để ý Tần Hưng Tuấn làm gì? Ta và hắn vốn không có giao hảo gì, nếu hắn có lòng biết ơn, ta đương nhiên sẽ sinh ra một ít hảo cảm với hắn, nếu như hắn ỷ vào thân phận của mình mà nhìn xuống người khác, vậy thì ta cũng lười quản. Ngược lại ta tiếc phần bí dược luyện cốt tứ phẩm thượng giai kia, lúc đầu ta còn muốn nhận lấy. Nói như thế nào thì ta cũng lãng phí hai viên ất mộc âm lôi, nhận một phần bí dược luyện cốt tứ phẩm thượng giai cũng không phải không hợp lý. Sao ngươi lại giúp ta từ chối chứ? Tỷ, ngươi phải hiểu, mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt, huống chi lại là một phần bí dược luyện cốt tứ phẩm thượng giai. Cho dù ta không cần đến, ta cũng có thể cho Tần Hưng Bảo, cũng có thể cho thủ hạ của ta. Tần Tử Lăng nói đến đây lại mang theo bộ dáng bực tức. Tần Tử Đường nhìn Tần Tử Lăng lải nhải như thế, cũng không biết nên nói như thế nào. Nàng còn lo lắng cường giả như, Tần Tử Lăng sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi nhận lấy đồ vật, kết quả người ta căn bản là không có nghĩ tới phương diện kia. Tỷ, về sau ngươi phải nhớ kỹ. Mặt mũi đều là giả, đồ vật tới tay mới là chân thật nhất. Một phần bí dược luyện cốt tứ phẩm thượng giai. Ngươi ngẫm lại xem, đổi thành những tên đại võ sư kia sợ rằng đã tranh đến sức đầu mẻ chán, còn ta đây duỗi tay ra là đã có thể nắm lấy. Vậy sao lại không lấy? Lại nói, đây vốn dĩ là thù lao ta xứng đáng có được. Tỷ ngươi đừng trách ta lắm miệng, ta là người sinh ra từ nhà nghèo, sợ nghèo. Ngươi là sinh ra ở hào môn vọng tộc, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cho nên ta cũng có thể hiểu được suy nghĩ của ngươi. Nhưng lần sau nhất định phải nhớ kỹ, thịt béo đến mép không thể tùy tiện cự tuyệt. Tần Tử Lăng tiếp tục nói đâu đâu. Được, được, ta hiểu, ta hiểu. Tần Tử Đường nhìn khuôn mặt tuấn lãng trẻ tuổi của Tần Tử Lăng. trong miệng lại lải nhải không ngừng, giống như một lão nhân 70-80, không khỏi trở nên đau đầu, vội vàng cắt lời. Nhìn Tần Tử Đường với bộ dạng sinh không thể yêu, lúc này Tần Tử Lăng mới cảm thấy mỹ mãn mà dừng miệng lại, trở thành bộ dáng của Đường Tăng. Bất quá, rất nhanh Tần Tử Lăng lại nghĩ tới con dê béo để sống mất trên biển rộng, nhịn không được quay đầu nhìn lại Thương Lãng Đảo, vẻ mặt đau lòng nói, đáng tiếc, ta xem như là sợ ngươi rồi, về nhà ta đưa lại cho ngươi một phần bí dược luyện cốt tứ phẩm hạ giai là được, chứ gì. Tần Tử Đường thấy vẻ mặt Tần Tử Lăng vẫn còn canh cánh trong lòng, nhịn không được khoa trương ôm lấy đầu mà nói. Tần Tử Lăng nghe vậy quay đầu có chút sững sờ mà nhìn xem Tần Tử Đường, sau đó rất nhanh liền cười ha ha, nói, tỷ, ngươi diễn rất thật. Ai diễn cùng ngươi? Ta nói đưa lại cho ngươi là sẽ đưa lại. Tần Tử Đường nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng, đừng. Lấy đồ của tỷ không có ý nghĩa gì. Đây giống như là lấy tiền ở túi bên trái sau đó nhét vào túi bên phải. Tần Tử Lăng vội vã xua tay nói. Tần Tử Đường nghe vậy hơi sững sờ, khuôn mặt lạnh tanh bất chi bất giác nở ra một tia ôn nhu. Nói, ngươi nha, có phần rất giống với đệ đệ ruột của ta. Nói xong, Tần Tử Đường tự hồ nhớ lại cái gì, trong mắt toát ra vẻ bi thương. Hắn không còn ở đây sao? Ừm. Vì tìm kiếm cơ duyên, có một lần vào Kỳ Luân Sơn Mạch sau đó lại không thấy trở ra. Có người nói không phải chết do dị thú tập kích, mà là gặp phải người của hạng gia, bị bọn chúng giết người cướp của. Tần Tử Đường trả lời. Sau đó thì sao, cứ như vậy mà bỏ qua sao? Tần Tử Lăng hỏi. Không như vậy thì còn thế nào? Ngươi đừng nhìn những đại gia tộc kia thường ngày tỏa ra hỏa khí, trên thực tế là ngầm tranh đấu rất nhiều. Chỉ cần không làm việc quá trắng trợn, tất cả mọi người đều mở một con nhắm một con mà cho qua, chung quy tất cả đều dựa vào bản lĩnh của mình. Chính là bởi vì dạng này, người của Tạ gia mới dám ngang nhiên đánh giết Tần Hưng Tuấn ở hải ngoại, đổi thành tại Tùy Châu, Võ Châu. Người của Tạ gia sẽ tuyệt đối không dám vây công tộc lão của Tần gia ta, đó chính là khiêu chiến trực diện với người của đại gia tộc. Cho nên, ngươi có thực lực cường đại, lại bằng lòng khiêm tốn ẩn nhẫn, kỳ thực rất tốt, sẽ không khiến cho thế lực khác để ý, có thể phát triển thực lực trong bóng tối. Tần Tử Đường trả lời, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.